Nửa cõi sơn hà, chương 15, trùng trùng huyền cơ, góc truyện audio.com. Uống nước trong đầm bỗng nhiên tỉnh táo, Thông Thiên Hiểu phát giác ra được điều trên, khiến mọi người mới được vỡ lẽ. Tôn Kha Ba vội hỏi xem Tồn Trung đi về hướng nào rồi vội đem theo Xài Đạt Mộc đi lùng kiếm liễu Tồn Trung ngay. Thì ra Tôn Kha Ba vốn là một tay rất giảo hoạt, trước khi xâm nhập Trung Nguyên, lão cũng được nghe người ta đồn đại, trong Ma Chảo Hàn Đầm có quyển Bối Diệp Kinh, bên trong ghi chép 6 chiêu võ học vô song của thiên hạ. Nhưng cái hàn đầm này là một nơi chí âm chí hàn của trời đất, người tầm thường chỉ ở cách cái đầm trong vòng 10 trượng liền lập tức bị hàn khí xâm nhập chết ngay tại chỗ. Võ học của Tôn Kha Ba thuộc vào hàng đại tôn sư, khi nào lão lại chịu bỏ qua cơ hội, nên vừa vào Trung Nguyên đã vội đi tới Ma Chảo Hàn Đầm dò dẫm xem sao. Lão phát giác thấy hàn đầm nọ quả nhiên hiểm ác ực độ, đúng như lời đồn đại. Vì vậy lão không dám mạo hiểm, đành bó tay túc thủ trở về. Sau lão nghe nói khối mặc ngọc có thể đề kháng nổi chất âm hàn trường độc của mình, lão bỗng tỉnh ngộ ngay, biết nếu chiếm được khối mặc ngọc tất nhiên sẽ có thể xuống được dưới hàn đầm, cho nên lão đã quyết chí chiếm đoạt cho được khối mặc ngọc ấy, kẻo sợ để lỡ mất cơ hội ngàn năm một thuở này. Vì Tôn Kha Ba đã luyện tập âm hàn độc công, nếu như y trầm mình được ở trong hồ thì khang khác nào như cá gặp nước, nhờ đó sẽ được tăng ra nội lực gấp bội. Hơn nữa, khi quyển Bối Diệp Kinh lọt vào tay lão, nếu luyện tập thành công, lão sẽ trở nên thiên hạ vô địch thủ. Sau khi Tôn Kha Ba phát giác thấy khối mặc ngọc đã bị người khác lấy mất, trong lòng vừa luyến tiếc vừa bực bội, liền điểm vào huyệt đạo Hà Ngọc Trì, định đem về Đông Doanh tra hỏi xem viên mặc ngọc ấy lọt vào tay ai. Lão nghĩ thầm, chấm, theo lời đồn đại thì đầm này hiểm ác vô biên, nhưng không biết nó lợi hại đến mức độ nào. Ta hãy thử ném tên Liễu Tồn Trung xuống tê bên dưới xem sao. Nếu đúng như vậy, thì ta cũng đã trừ khử được một tên đại kình địch. Lúc ấy Liễu Tồn Trung đã mê man bất tỉnh, lờ mờ cảm thấy có người kẹp dưới hông rồi lướt đi như bay. Chàng mơ hồ tưởng như người nọ là Hà Ngọc Trì, sau chàng lại thoáng nghe tiếng khóc lóc của nàng và những tiếng cười khánh khách rất quái dị, chàng lại cảm thấy thân hình như đằng vân giá vũ, bay bổng lên không trung, rồi rớt luôn xuống một cái hồ nước. Chàng bỗng run bắn người lên, chỉ nghe ổng ộc mấy tiếng, chàng đã uống luôn mấy ngụm nước. Chàng cảm thấy nước đầm lạnh buốt khôn tả, nhưng kỳ quái thay, sau khi chàng uống luôn mấy ngụm, thần trí bỗng như cảm thấy tỉnh táo hẳn, chân tay không còn thấy tê cứng như trước nữa. Tuy vậy, Liễu Tồn Trung vẫn cảm thấy trong người xương cốt mỏi mệt, rã rời, không sao vùng vẫy được, rồi chàng thấy người cứ từ từ chìm sâu xuống dưới đáy nước. Chàng vội phong bế hết khí huyết lại, tĩnh tâm định thần trố mắt lên quan sát. Chàng thấy đầm nước này tựa hồ như rất sâu, thân hình cứ chìm dần xuống mãi mà vẫn chưa tới đáy. Nhưng thần trí của chàng mỗi lúc một tỉnh táo thêm, Tồn Trung liền nghĩ thầm. Chấm, nơi đây là đâu thế? Tại sao ta lại tới chốn này như vậy? Chàng lại thăm chú quan sát kỹ xung quanh, phát giác thấy thân hình mình đang chìm xuống dưới một đầm nước, và lúc này chân chàng đã phạm xuống đáy đầm. Góc truyện audio.com. Nhưng chàng cảm thấy dưới đáy trơn tuột, vội cúi xuống nhìn kỹ, thì ra bên dưới đáy toàn là những tảng đá phẳng lì thật lớn, vì đã lâu năm nên trên mặt đá rêu mọc xanh rì và bén cạnh, nhưng tảng đá nham thạch kỳ hình quái trạng như nanh vuốt trông rất kinh hồn. Liễu Tồn Trung tuy là một người tài cao gan lớn nhưng lúc này thấy tình cảnh trước mặt, bất giác trong lòng cũng hơi cảm thấy hãi sợ. Còn có một điều khiến chàng cảm thấy kỳ quái vô cùng là nước trong đầm này lạnh buốt như những mũi tên xuyên sâu vào trong da thịt mình. Nhưng chàng vẫn không cảm thấy khó chịu chút nào, mà trái lại càng thấy dễ chịu là khác. Chàng liền nghĩ thầm, chấm, chiếc đầm lạnh lẽo này cổ quái thật, nhưng không biết ai bỏ ta xuống đây thế. Chàng cố tìm tòi trong óc một hồi nghĩ bụng, chấm, chẳng lẽ Y Bất Tử lại đem ta tới đây để cứu chữa chăng? Vì chàng nghĩ tới khi ở Tiêu Sơn, Y Bất Tử có nói là muốn thừa trị tuyệt nọc chất âm hàn thường độc trong người mình, trừ phi phải tới một nơi chí âm khí hàn, hoặc là ăn được một con độc vật sống tới ngàn năm. Chàng lại nghĩ tiếp, chấm, ta bị hôn mê trong lòng Hà Ngọc Trì, không hay biết gì nữa. Chắc giữa lúc nguy cấp, Hà Ngọc Trì may mắn gặp gỡ Y Bất Tử nên lão đã đem ta tới đây để thử chữa trị xem sao cũng nên. Nghĩ đoạn, trong lòng chàng bất giác cảm kính Y Bất Tử vô cùng, lại nghĩ tiếp. Chấm, không biết Hà Ngọc Trì lúc này ở đâu, hay là vẫn còn đợi chờ ta ở trên mặt đầm. Nghĩ tới đó, bất giác chàng bỗng ngẩng đầu lên nhìn. Chàng thấy chiếc đầm này sâu vô cùng, không sao nhìn thấy rõ được những gì ở bên trên. Chàng kinh hãi vô cùng, nghĩ tiếp, chấm, hỏng bét, cái đầm này sâu như vậy ta làm sao mà bơi lên nổi. Chàng vội gắng sức bơi lên, nhưng chỉ ngoi được khoảng 2 trượng thì dường như dưới đáy lại có một luồng hấp lực gì rất mạnh mẽ hút người chàng xuống dưới đáy đầm. Hai, không bị chết ngục cũng bị chết đói. Liễu Tồn Trung thất kinh thầm, bụng ước đoán chiếc đầm này rộng vào khoảng trên dưới 10 trượng, chàng liền từ từ di động tới vách đầm, muốn bấu víu vào để leo lên trên. Nhưng phía vách đầm ấy rong và rêu bám đầy, trơn tuột vô cùng, không một chỗ nào có thể bấu víu nổi. Liễu Tồn Trung kêu khổ thầm, nghĩ bụng, chấm, thế là hỏng bét, y bất tử có lòng cứu ta kỳ thật lại hóa ra làm hại. Vì nếu cứ ở mãi dưới đáy đầm này, nếu không bị chết ngộp chắc cũng bị chết đói mất. Tuy trong lòng chán nản vô cùng, nhưng xưa nay chàng vốn tính nết rất khoáng đạt lại nghĩ tiếp. Chấm, y bất tử đã có nói, ta chúng phải âm hàn trường độc, nếu có mặc ngọc trong người thì cũng chỉ duy trì được đến 5 năm tính mệnh là cùng, nay có chết sớm 5 năm thì cũng có gì là đáng tiếc. Chôn thân ở trong cái đầm này lại là một nơi mai táng tuyệt đẹp hãn hữu, kể ra cũng lý thú lắm. Nghĩ tới đó, tinh thần bỗng cảm thấy sảng khoái, không còn cảm thấy vướng víu lo nghi gì nữa, liền men theo vách đầm tiến thẳng về phía trước. Quẹo qua một khúc quanh, chàng bỗng phát hiện thấy phía trước mặt có một cái hang động, cửa động rất lớn, có thể hai người sánh vai nhau qua được. Liễu Tồn Trung không ngần ngại gì cả tiến luôn vào. Chàng thấy trong động đen ngòm, giơ tay ra không thấy rõ năm ngón, trong lòng liền nổi tính hiếu kỳ, nghĩ thầm. Chấm, sao dưới đầm này lại bỗng có một cái hang động như thế này? Trước sau gì cũng chết, ta cứ việc tiến bừa vào bên trong thử xem. Chàng liến lần mò bước vào, gocchuyenaudio.com. Thời gian khoảng uống cạn một chén trà, bỗng cảm thấy trên đầu đau nhói. Thì ra chàng đã tiến tới lỗ tận cùng của hang động và chạm vào cái vách. Chàng lại dùng tay mò mẫm vào vách động rồi quẹo ngang sang bên thấy còn có đường đi tiếp, liền nghĩ bụng. Chấm, thì ra cái động này vốn quanh co khúc chiết, ta hãy cứ tiến vào sâu xem sao. Chàng nhận thấy càng đi, đường càng dốc cao lên và hang động ấy tựa hồ như nhô dần lên phía trên và nước hồ càng lúc càng khô cạn, lúc ấy chỉ còn tới đầu gối chàng. Chàng đưa mắt quan sát phía trước mặt thấy phía cạnh động đạo ấy có lọt một tia sáng lờ mờ, khiến có thể coi rõ được sự vật bên trong. Liễu Tồn Trung trong lòng mừng rỡ vô cùng, nghĩ thầm. Chấm, nơi đây đã có lọt đôi chút ánh sáng, chắc phải có thông đạo. Ta hãy thử tiến thẳng tới xem sao. Chàng lại tiếp tục tiến lên phía trên, nơi đây nước đầm lại càng cạn hơn trước, chỉ còn tới mắt cá nhân, và lúc này mắt chàng cũng đã nhìn rõ mọi vật xung quanh hơn trước. Chàng chăm chú quan sát động đạo, bỗng phát hiện cách đó không xa có một quyển sách bằng lá cây, một nửa chìm ở dưới mặt nước, một nửa nằm gác lên một tảng đá nhỏ. Nước đầm sóng sánh lấn át, khiến quyển sách nọ rung động bập bình không ngớt. Mắt Liễu Tồn Trung rất sắc bén, chàng đã nhìn rõ lưng cuốn sách dường như được cột bằng dây gai, liền nghĩ thầm. Chấm, những lá cây kia đã được người ta đóng thành sách mà nơi đây lại không thấy tung tích một người nào cả thì tại sao lại có vật này được? Chàng vội tiến tới lượm lên xem, quả nhiên thấy cuốn sách nọ được đóng lại bằng dây gai một cánh rất khéo léo, và một số lá cây bị nước ngâm lâu ngày đã có một làn rêu xanh mỏng phủ lên, nên chàng cầm vào tay cảm thấy nhơn nhớt và giá lạnh vô cùng. Liễu Tồn Trung vội chùi sạch làn rêu mỏng ấy đi, chàng đã lờ mờ trông thấy có mấy hàng chữ. Chàng xem kỹ thấy những chữ nọ dường như đã được dùng móng tay khắc thành. Những chữ ấy là, Tàn Phong Bối Diệp Thủ, chàng cảm thấy cái tên này dường như có lần mình đã được nghe thấy rồi. Chàng cau mày lại cố tìm tòi, đột nhiên chàng tỉnh ngộ nghĩ bụng, chấm, phải rồi, đây là một bộ võ học kinh điển của Thiên Trúc mà hồi còn nhỏ ta đã được bang chủ kể cho hay. Bộ Thiên Trúc Tàn Phong Bối Diệp Thủ này bị thất lạc trong Ma Chảo Hàn Đầm. Chẳng lẽ chiếc đầm này lại là Ma Chảo Hàn Đầm? Nghĩ tới đó, chàng hơi ngẩn người ra, một hồi lâu sau mới nghĩ tiếp. Chấm, nhưng cuốn này là võ học của Thiên Trúc, không phải của Trung Nguyên. Này ta cũng khó mà sống sót ra khỏi được cái hầm này, có học cũng vô ích thôi. Chàng thuận tay quăng cuốn sách sang một bên, ngờ đâu cái ném bừa ấy của chàng, cuốn sách lại ngẫu nhiên rơi luôn vào một khe đá trong vách động. Nếu người nào không tìm kiếm kỹ lưỡng thì không sao tìm được. Thấy vậy chàng lại nghĩ bụng, chấm, đó cũng là ý trời. Quyển võ công bảo điển này số nó phải bị thất truyền, cho nên dù có người nào tiến vào đây cũng không sao phát hiện được. Chàng lại tiếp tục tiến thẳng về phía trước, nơi đây đã không còn thấy một giọt nước nào nữa, mà động đạo chỉ toàn là nham thạch lởm chởm. Trên đỉnh động nhấp nhô đầy thạch nhũ, vách động những tảng đá mọc đua tùa nhọn hoắt, có tảng trông hình dạng rất quái dị, khiến người nào yếu bóng vía cũng phải cảm thấy rùng mình sờn gai ốc. Liễu Tồn Trung lúc này cảm thấy bụng đói cồn cào liền nghĩ thầm. Chấm, chắc có lẽ ta bị chết đói mất, thì ra nơi đây không có thông đạo gì cả. gocchuyenaudio.com. Chàng lại đưa mắt nhìn về phía đỉnh đông, thấy nơi cao nhất chỗ có hình cong cong chôn ốc của đỉnh động có một tia ánh sáng phản chiếu vào, liền nghĩ thầm. Chấm, tia sáng đó tất nhiên phải ở bên ngoài lọt vào. Xem như vậy, nơi đây phải là trong lòng một ngọn núi. Liễu Tồn Trung ước lượng đỉnh động hình chôn ốc đó chỉ cách chỗ chàng khoảng 50 trượng là cùng. Chàng vội thử vận khí lên xem sao, phát giác thấy chân khí vẫn chưa hoàn toàn tương thông, tự biết chất âm hàn trường độc ấy vẫn còn tiềm ẩn trong người, hoàn toàn chưa bị đẩy lui. Ý chí cầu sinh của chàng bỗng nổi dậy, Tồn Trung nghĩ bụng. Chấm, nhân lúc ta chưa bị đói đến là người, sao không tiến thẳng lên trên đỉnh động xem có con đường nào ra bên ngoài được không? Nghĩ đoạn, chàng liền men theo con đường khúc chiết quanh co đó tiến thẳng lên phía trên. Khi chàng lên tới chỗ khoảng 40 trượng, vì chân lực không được liên tục hoàn toàn, nên khí âm hàn trong cơ thể đôi lúc nổi dậy hoành hành, khiến mấy lần chàng suýt té ngã xuống bên dưới. Cũng may ý chí của chàng rất kiên nhẫn, cho nên đã hóa biến thành an, và cuối cùng chàng đã lên tới được đích. Chàng bỗng giơ tay trái ra chộp lấy một khối thạch nhũ, lướt tới chỗ có phát ra tia ánh sáng le lói. Chàng đưa mắt nhìn, thì thấy chỗ có ánh sáng lọt vào đó là một lỗ hổng trên đỉnh vách khoảng một nắm tay, bất giác chàng thất vọng, khẽ thở dài một tiếng. Ngờ đâu, vì tiếng thở dài đó, ý chí cương quyết của chàng cũng tan biến, khiến luồng khí âm hàn ở trong người lại thừa cơ nổi lên phát tán. Liễu Tồn Trung giật mình thất kinh, vội vận khí dần nén lại nhưng không còn kịp nữa, liền cảm thấy bàn tay trơn tuột, không sao còn nắm vững được mỏm thạch nhũ nọ nữa, thân hình như con diều đứt dây từ trên 50 trượng đó rớt xuống bên dưới. Nơi chàng vừa ngã xuống, chung quanh đầy những viên đá nhọn hoắt như những mũi kiếm bén nhọn chơm chởm nhô lên, nếu như va chạm vào thì khắp nhân thể sẽ lỗ chỗ như tổ ong, khó lòng toàn mạng. Liễu Tồn Trung giật mình kinh hãi, trong cơn nguy cấp chàng không kịp suy nghĩ lắm, chân trái vội đạp lên chân phải, cong mình uốn lưng thân hình ở trên không bỗng chết ngang sang bên. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng, may mắn người chàng liền bắn sang một thạch động khác cạnh đó, rồi nằm hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Không biết bao lâu sau, Liễu Tồn Trung mới dần dần lai tỉnh, phát giác thấy mình đang nằm trong một hang động, liền đưa mắt quan sát tứ phía, bất giác bỗng giật mình thất kinh. Thì ra giữa hang động có một chiếc bồ đoàn được bện bằng cỏ rất lớn, xem thấy thì chiếc bồ đoàn đã rất cũ kỹ, không biết đã trải qua bao nhiêu thời đại. Trên bồ đoàn có một nhân vật ăn mặc theo lối đạo sĩ điềm nhiên tĩnh tọa, mặt hướng vào vách động. Liễu Tồn Trung không sao nhìn rõ được đạo sĩ nọ niên kỳ độ bao nhiêu. Chàng thấy áo đạo bào của đạo sĩ nguyên là màu trắng, nay đã biến thành màu vàng cỏ. Mãi một hồi lâu sau, đạo sĩ ngồi trên bồ đoàn vẫn bất động. Liễu Tồn Trung vội quan sát kỹ thấy ông ta ngồi theo lối đà tọa nhập định, liền nghĩ bụng. Chấm, không ngờ trong cái đầm này lại có người cư trú được. Nếu vậy chả lẽ quyển bối Diệp Kinh vừa rồi là của đạo sĩ này chăng? Chàng vội nhòm dậy, lớn tiếng hỏi. Xin bái kiến đạo trưởng. Chàng kêu gọi liên tục mấy lượt mà đạo sĩ nọ vẫn ngồi bất động như trước, liền hoài nghi vô cùng, vội đứng dậy tiến tới xem, rồi bất giác bỗng kêu một tiếng. Khóc Chuyện Audio.com. Thì ra vị đạo sĩ nọ chỉ là một cái xác chết, trên mặt mạng nhện cùng bụi bặm bám đầy, không biết đã chết từ bao giờ. Đạo sĩ ngồi xếp bằng tròn, hai tay đan vào nhau, đặt ngửa giữa hai đùi. Trong những ngón tay còn kẹp một tấm giấy dài. Liễu Tồn Trung vội tiến tới trước mặt đạo sĩ vái một cái, nói. Lão tiền bối hãy dung thứ cho cái tội đường đột. Chàng vội với tay lấy tấm giấy xem, thấy trong đó viết rằng. Phía sau động này có một con lục chảo hà mô, con thiềm thừ sáu móng. Vốn là một con đại độc vật sống hàng ngàn năm, nếu để nó xuất động sẽ di họa nhân gian, vì vậy ta xuống đầm nghĩ cách diệt trừ, ngờ đâu luyện võ chưa thành đã bị độc tánh làm thương tổn chí mạng. Nơi con hà mô tiềm phục ở phía thông lộ, Liễu Tồn Trung đưa mắt tìm kiếm, thấy hang động này diện tích rất lớn, trong giấy nói phía sau động có con lục chảo hà mô, không biết nó ẩn thân ở nơi nào. Bất quá Tồn Trung chỉ khẳng định được một điều là đạo sĩ này phải là một nhân vật chính phái. Vì ông ta nói là xuống đầm để diệt trừ con hà mô cực độc. Đó là đã hy sinh cả thân mình, hoàn thành nghĩa cử cho nhân loại. Liễu Tồn Trung xưa nay vốn rất tín ngưỡng những nhân vật hiệp nghĩa, chàng lại vái thêm mấy vái, miệng lẩm bẩm nói. Lão tiền bối tuy chưa diệt trừ được con đại độc vật ở trong đầm này, nhưng nghĩa cử này của tiền bối cũng đủ noi gương thiên cổ. Vái xong, chàng lại bỗng cảm thấy một luồng khí âm hàn ở trong người dần dần nổi lên phát tác, liền nghĩ thầm. Chấm, vị lão tiền bối này nói luyện công chưa thành đã bị chất độc làm thương tổn, không biết ông ta đã luyện môn công phu gì. Chàng vội quay lại phía vách động, phía trước mặt đạo sĩ nọ xem sao. Chàng thấy trên vách đá lờ mờ ẩn hiện khẩu quyết vận công. Hàng thứ nhất có bốn chữ như sau, thiên nhân kinh giải, bên dưới bốn chữ ấy lại có hàng chữ nhỏ chú thích như sau. Thiên nhân kinh giải là tối cao cảnh giới của sự học đạo. Nguyên là tỷ muội thiên trong Hà Lạc Thư đời Hục Hy thất truyền đã mấy ngàn năm nay. Thiên võ công này lấy chữ vô mà ra, từ chữ vô mới sinh ra chữ hữu, từ hữu sinh tượng, từ tượng sinh biến, đó là tiêu chuẩn của thiên hạ vạn vật, Đào luyện võ cũng lấy chữ vô nói lên sự tối cao cảnh giới. Từ chữ vô với chữ hữu rồi chuyển dần tới mức đạo lý vô thượng. Đó là cái lẽ nhập đạo của võ học, bên dưới lại có ghi chú thích như sau. Một âm một dương gọi là đạo, nhân giả lấy chữ nhân làm tôn chỉ, trí giả lấy chữ trí làm đường lối. Bách tính hàng ngày vẫn thường sử dụng tới mà không mấy ai hiểu nguyên lý sâu xa ấy, còn cái đạo quân tử cũng vì lẽ đó mà bị lệch lạc. Vì vậy, kinh giải này là để chỉ điểm thấu triệt cùng am tường nguyên lý căn cơ của nền tối cao võ học. Kế đó là khẩu quyết tọa công cùng đồ hình của thiên nhân kinh giải. Dưới đó lại có một hàng chữ như sau. Thiên nhân kinh giải tọa chiêu đồ thức, phân căng quái tượng, liễu tồn trung biết phân cung quái tượng đó là một chiêu võ công trong thiên nhân kinh giải trong lòng, không có gì là hứng thú cả, nghĩ bụng. Chấm, làm sao lại chỉ có một chiêu võ công thế này? Chẳng lẽ chỉ học hỏi được có một chiêu như vậy mà có thể chế phục được con lục trảo hà mô hay sao? Chàng lại đọc tiếp xuống bên dưới, thấy chiêu võ công phân cung quái tượng ấy có tất cả bốn thức, có thể sử dụng được bằng trường chỉ, và cũng có thể sử dụng được bằng quyền kiếm. Góc truyện audio.com. Đối với trường pháp liễu tồn trung vốn đã có một căn bản rất uyên thâm, nhất là cái bang chấn thiên tâm pháp là một môn công phu độc bộ võ lâm. Chàng liền nghĩ thầm, chấm, phân cung quái tượng này là môn võ công gì thế? Chẳng lẽ còn hơn môn chấn thiên tâm pháp hay sao? Ta đã luyện chấn thiên tâm pháp mà thân thể bị nhiễm phải luồng âm hàn chướng độc cho đến bây giờ vẫn chưa hóa giải nổi. Tuy nghĩ như vậy, nhưng chàng đối với các hình đồ tọa công của thiên nhân kinh giải cũng nảy sinh ra tính hiếu kỳ. Lúc này bụng đã dần dần cảm thấy đói khát, chất âm hàn ở trong người lại thừa cơ xông lên làm nguy. Chàng vội ngồi xuống nghỉ ngơi điều tức, bên lão đạo sĩ vô tình bị những đồ hình trên vách của thiên nhân kinh giải lấp loáng trước mặt hấp dẫn. Liễu tồn trung liền nghĩ bụng, chấm, dù thiên nhân kinh giải này có lợi hại tới đâu ta cũng không thèm học làm chi. Trong người ta hiện đang bị âm hàn trường độc hoành hành không mong gì hóa giải nổi, dù có học thành công thì cũng chỉ ngồi đợi chết mà thôi. Giả sử như không chết vì âm hàn trường độc thì ta cũng không sao ra thoát khỏi được cái đầm này, không chết khát thì cũng bị chết đói mất thôi. Tuy trong đầu óc tự nghĩ là không học nhưng mắt chàng lại không chịu rời đi chỗ khác. Tồn trung lại lẩm bẩm tự nói với mình. Chấm, không phải là ta định học làm chi, mà ta chỉ ngồi đây tĩnh tâm định thần một hồi thôi. Tuy chàng quyết tâm không học và nhắm nghiền mắt lại nhưng khi vừa nhắm mắt thì linh đài lại tỉnh táo vô cùng. Tọa công đồ của thiên nhân kinh giải cứ in sâu vào trong đầu óc chàng, khiến chàng dù không muốn cũng không sao xua đuổi cho được. Lúc này từng câu từng chữ cứ thế đồ hình trên vách cứ từ từ hiện ra trong đầu óc chàng một cách rất rõ ràng và thật dị thường, rồi bỗng dưng chàng chuyển người theo những thế thức trên vách nghĩ thầm. Có lẽ thức này nguyên thủy như vậy, chắc không sai cho lắm. Rồi chàng mở mắt ra nhìn, quả nhiên thấy mình biểu diễn đúng không sai chút nào. Trong lòng bất giác cảm thấy hứng thú vô cùng. Sự hứng thú này khiến chàng cảm thấy an ủi vì tâm trí linh tuệ của mình chứ không phải đã học hỏi đúng thế thức ấy mà nên. Bất giác mắt chàng tự nhiên nhìn xuống bên dưới nơi ghi chú khẩu quyết thấy viết như sau. Nhất càn càn vi thiên, nhị đoái đoái vị trạch, tam ly ly trung hư, tứ chấn chấn ngưỡng vu. Ngũ tốn tốn hạ đoạn, lục khảm khảm trung mãn, thất cấn cấn phúc sản, bát khôn khôn lục đoạn, nhất càn nhị đoài thuộc thái dương, tam ly tứ chấn thuộc thiếu âm, ngũ tốn lục khảm thuộc thiếu dương, thất cấn, bát khôn thuộc thái âm. Đọc liền hai lần, bỗng nhiên chàng tỉnh ngộ, chấm, vừa rồi mình tự nhủ là không thêm học hỏi, mà lại sao bây giờ lại đọc hai câu khẩu quyết trên như vậy? Thôi, không học nữa, không học nữa. Tuy tâm ý lại nhủ tiếp như vậy, rồi hai mắt lại nhắm nghiền lại ngay, nhưng hai mắt vừa khép lại thì tọa công đồ hình của thiên nhân kinh hiện lên rất rõ ràng, từng thế thức một xâm nhập vào trí não chàng, trong lòng liền si mê, lại lẩm bẩm đọc tiếp các khẩu quyết trên vách. Phàm là người học võ thường ai nấy đều dưỡng thành một cái tính rất ham chuộng võ học, võ công càng cao tính ham chuộng đó lại càng sâu. Liễu tồn trung tuy trong lòng luôn luôn nhủ thầm không học thiên nhân kinh giải nhưng chàng không sao tự chủ được với võ công ghi trên vách đá, rồi chàng lẩm bẩm nói với mình. Thừa lúc nhàn rỗi này không có việc gì giải muộn ta cứ đọc chơi cũng chả sao. Góc truyện audio.com. Sau khi đã lẩm bẩm tự nói với mình, chàng liền chú tâm phân tích kỹ đạo lý vận hành khẩu quyết ấy, bắt đầu luyện tập. Nhất càn càn vi thiên. Chàng liền cảm thấy một luồng khí ôn hòa vận chuyển khắp người, thiên đình xuống bên dưới len theo trung đình tả long hữu hổ hai nơi huyệt đạo trong cơ thể dễ chịu khoan khoái vô cùng. Luyện đến nhị đoài đoài vị trạch thì phảng phất như nơi tâm phủ khí huyết sôi sục, tựa như có hàng trăm hàng ngàn con ngựa chạy, rồi bỗng thấy sinh ra một tiềm lực vô hình bao quát khắp ngũ tạng lục phủ. Chàng lại luyện đến tam ly ly trung hư, bỗng cảm thấy trung bộ nhẹ nhõm khôn tả, và có cảm giác như thân hình đang bay bổng ở trong khoảng không mình mẩy thanh thoát nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. chàng lại tiếp tục luyện tập đến chấn ngưỡng vu tốn hạ đoạn, khảm trung mãn, cấn phúc sản, khôn lục đoạn. Càng luyện càng cảm thấy chân nguyên sung mãn và dường như có vô số những luồng hơi ấm luân chuyển khắp tứ chi và tuần hoàn khắp châu thân, ngũ tạng lục phủ, khiến chàng lúc này mình mẩy càng nhẹ nhõm, tâm hồn càng thơ thới hơn trước gấp bội, và luồng khí âm hàn ở trong người cũng dần dần bị đẩy lùi. Tồn Trung bất giác kinh dị thầm, tiếp tục đọc xuống bên dưới, thấy thiên nhân kinh giải chỉ có một chiêu võ học là phân cung quái tượng. Chiêu phân cung quái tượng này tất cả 4 thức. Chàng chăm chú xem tiếp, thấy thức thứ nhất tên là Lợi Thiệp Đại Xuyên, thức thứ hai là Tôn Thượng Ích Hạ, thức thứ ba là Nguyên Cát Vô Cửu, thức thứ tư và cũng là thức cuối cùng là Ích Dụng Hung Sự. Mỗi thức đều có kèm theo những bưu đồ giải về thân hình, bộ pháp, trường chỉ nhỡn mục và cách thức ngự khí xuất chiêu như thế nào đều có chú giải rất tỉ mỉ, rõ ràng. Liễu Tồn Trung vốn là một tay võ học đại hành gia, đột nhiên chàng lãnh ngộ được một chiêu võ học chấn cổ tuyệt kim này khiến chàng cảm thấy như say như mê, quên mất cả sự đói khát. Luyện tập luôn mấy hôm, Liễu Tồn Trung cảm thấy một mùi thơm thoảng bay vào mũi, liền nghĩ thầm. Chấm, kỳ quái thật, mùi thơm này từ đâu tới thế? Tại sao bây giờ ta mới ngửi thấy? Kỳ thật chàng ngầm hiểu mùi hương thơm ấy chắc đã sớm có từ trước, nhưng chỉ vì chưa luyện thiên nhân kinh giải trong thân thể bị chất độc âm hàn hoành hành, chân nguyên không sao hội tụ được, cho nên chàng mới không ngửi thấy mùi thơm nọ. Liễu Tồn Trung vì mấy hôm miệt mài luyện tập phân cung quái tượng cho nên quên cả đói khát. Lúc này bỗng ngửi thấy mùi thơm ấy liền cảm thấy bụng đói cồn cao. Vì mùi thơm nọ là hương thơm của một thứ trái cây vừa chín mùi tỏa ra, nên chàng cảm thấy ngột ngạt khôn tả. Liễu Tồn Trung vội đứng bật dậy, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm như muốn bay bổng lên trên không, tinh thần linh mẫn sung túc. Lúc ấy mùi thơm của thứ trái cây nọ càng lúc càng nồng nặc khiến chàng phải thèm thuồng nhỏ nước miếng ra. Chàng vội tìm theo tới một bên ngách của phía góc động, thấy trên vách đá độ di đạo ấy có một thân cây nho nhỏ chỉ cao khoảng 2 thước nhưng lá mọc rất xúm xuê, tùm sắc đen sẫm như mực. Trên ngọn cây có một trái tròn màu hồng, không biết tên gọi là gì và mùi thơm cũng tỏa ra từ trái cây chín mọng ấy. Liễu Tồn Trung lúc này đã quá đói khát, không suy nghĩ gì hết vội bỏ vào miệng ăn luôn. Chàng chỉ thấy một mùi thơm ngát mũi ngọt ngào xâm nhập phế phủ khiến tinh thần cực kỳ sảng khoái. Đoạn chàng lại quay về chỗ cạnh bên thi thể lão đạo sĩ tiếp tục luyện tập cho thuần thuộc 4 thức phân cung quái tượng. Góc truyện audio.com. Hôm sau chàng lại cảm thấy hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp động, Liễu Tồn Trung nghĩ bụng. Hôm sau khi ta ăn trái cây nọ trong động không còn ngửi thấy mùi thơm nọ, sao lúc này hương thơm lại bỗng tỏa ra ngào ngạt như vậy? Lúc này tuy trong bụng chàng không cảm thấy đói khát nhưng vì lòng hiếu kỳ xui khiến, chàng lại tiến tới chỗ cũ xem sao, liền thấy thân cây đen xì nọ trên đỉnh lại có một trái cây màu hồng thắm. Liễu Tồn Trung lấy làm lạ vô cùng, bụng bảo dạ rằng. Hôm qua, rõ ràng mình hái xuống ăn, tại sao hôm nay lại có một trái khác như vậy? Và điều kỳ lạ, trái cây này cũng cắm vào đúng vị trí mà mình đã hái hôm trước xuống. Chàng không suy nghĩ gì nhiều nữa, vừa tiến lại gần hái xuống ăn. Hôm thứ ba cũng thế, lại có một trái khác trổ ra đúng nơi vị trí cũ, mùi thơm cũng tỏa ra khắp động. Liễu Tồn Trung tới nơi xem thấy vậy liền nghĩ bụng. Ủa, tại sao lại có sự kỳ dị vậy? Mỗi ngày kết một trái. Không biết cây này là cây gì thế? Nghĩ đoạn chàng lại hái xuống ăn luôn liên tiếp 15 ngày, cứ mỗi ngày chàng ăn một trái như thế. Đến ngày thứ 16 thì chàng không còn thấy trái kỳ dị nọ trổ ra nữa. Chàng vội tiến tới xem sao thì phát giác cây nhỏ ấy đã khô héo hết mà chết. Lúc này trong thân thể Liễu Tồn Trung chân khí sung túc dị thường, tựa hồ mỗi cái cơ tay gạt chân của chàng cũng đều bao hàm một khí thế phá thạch khai sơn, và luồng khí âm hàn ở trong người chàng cũng bị tiêu giải sạch. Chàng vội tiến tới cạnh thi thể lão đạo sĩ, nghĩ bụng. Sở dĩ ta hóa giải được hết luồng âm hàn trường độc cũng toàn là do ta đã luyện tập được cách thức tọa công thiên nhân kinh giải mà nên, và đó cũng nhờ vị lão tiền bối này gián tiếp chỉ dạy cho. Nghĩ tới đó trong lòng cảm kích vô cùng, chàng vội quỳ xuống khấn rằng. Vãn bối nếu như có thể thoát khỏi được sự nguy khốn ở nơi đây sẽ xin trùng tu kim thân lão tiền bối để báo đáp trong muôn một. Đoạn chàng liền kính cẩn dập đầu vái ba lạy. Nhưng chàng bỗng nghe thấy phía dưới chỗ càng vừa dập đầu đó, có tiếng kêu lạch cạch rồi nham thạch liền rẽ ra hai bên, để lộ một tấm da dê. Ba, những lời chỉ dạy trên tấm da dê, Liễu Tồn Trung thấy trên tấm da dê có viết những dòng chữ như sau. Người đã học hỏi được võ công trên vách đá và có lòng báo đáp dập đầu vái tạ, đủ thấy ngươi có lòng trung hậu. Phía góc động có cây hỏa độc lựu, ta đoán trong vòng 50 năm sẽ kết trái, không biết ngươi đã được ăn nó hay chưa? Nếu như ăn rồi thì phải cấp tốc luyện tập thế thức tọa công trong thiên nhân kinh giải liền 7 ngày. Trong vòng 7 ngày đó, tuyệt đối không được di động kẻo thương tổn tới chân khí, độc ở trong nội tạng sẽ nổi lên phát tác, sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nếu qua khỏi thời gian đó thì coi như được vô sự. Ta biết lúc này ngươi tất sinh lòng hoài nghi tại sao ta có thể biết trước được những hành động của ngươi sẽ làm. Nhưng ngươi nên nhớ một điều, chính vì ngươi đã dập đầu bái tạ mới có thể đọc được những dòng chữ này của ta để lại mà võ công của ngươi lúc này cũng đã tiến bộ vượt hơn xưa gấp bội, và khi ngươi có lòng bái tạ ta, khí chân nguyên sẽ ngưng tụ lên trán, khối nham thạch này vì bị luồng chân khí ấy chấn động mà vỡ ra, để lộ tấm da dê này. Còn nếu như ngươi là một kẻ ác đồ vong ơn bội nghĩa, tất sẽ không bái tạ ta. Sau khi đã ăn hỏa độc lựu vào trong ngươi sẽ bị chất độc phát tác công tâm mà chết. Gocchuyenaudio.com Những đồ hình trên vách ngươi phải cố nhớ kỹ ở trong lòng, rồi lau chùi đi ngay, kẻo sau này gian nhân học hỏi được. Ta độ chừng công lực hiện tại của ngươi thì có thể thoát ra được bằng cách xuyên qua chỗ thông quan trên đỉnh động. Còn nếu như không có cách nào thoát thân được thì cứ việc rời di thể của ta sang bên sẽ có biện pháp. Liễu Tồn Trung đọc xong những hàng chữ trên tấm da dê đó, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, thở hắt ra một cái, vội theo chỉ thị đã để lại đó luyện tập phương thức tọa công trên vách, thân hình không hề di động chút nào. Kể từ khi Liễu Tồn Trung vận hành theo thế tọa công chỉ còn khoảng 2 giờ đồng hồ nữa là đủ 7 ngày, và sự luyện công của chàng sẽ được thành tựu. Đang lúc chàng thần thái như du nhập hư vô đi vào chỗ vô thượng cảnh giới, thì bỗng nghe thấy bên ngoài động có tiếng chân người vọng tới. Lúc này Liễu Tồn Trung đang luyện công tới mức khẩn trương cực độ, nên chàng không dám di chuyển thân hình mà cứ nhắm mắt tĩnh tâm định thần, ngồi xếp bằng tròn bên cạnh lão đạo sĩ. Thì ra tiếng chân người nọ không phải là ai xa lạ, mà chính là giáo chủ Vu Điền Hỏa Thần Giáo. Khi Hà Mật Kim thống lãnh ngũ hành đội chiếm được khối mặc ngọc vội trở về Tây Vực dâng lên giáo chủ. Hỏa Thần Giáo chủ vội giơ tay đỡ lấy, mừng rỡ vô cùng hỏi bọn Hà Mật Kim đã chiếm được viên mặc ngọc ấy bằng cách nào. Hà Mật Kim vội kể rõ đầu đuôi. Hỏa Thần Giáo chủ nghe nói mặc ngọc ấy lấy được trong tay Liễu Tồn Trung liền nói. Tên Liễu Tồn Trung đó có phải là tôn sư của một môn phái không? Hà Mật Kim đáp, y chỉ là một tên tiểu tử của cái bang thôi. Hỏa Thần Giáo chủ ngạc nhiên hỏi, chỉ là một tên tiểu tử tại sao lại có thể đả thương nổi bọn Sơ Mặc Thổ? Hà Mật Kim đáp, Liễu Tồn Trung tuy là một tên tiểu tử, nhưng võ công của y cũng không kém tôn sư của một môn phái. Hỏa Thần Giáo chủ chỉ nhếch mép cười không đáp. Hà Mật Kim biết giáo chủ không coi Liễu Tồn Trung vào đâu cả vội nói tiếp. Thuộc hạ nói Liễu Tồn Trung võ công không kém gì tôn sư của một môn phái, là chỉ nói riêng về võ lâm Trung Nguyên mà thôi, chứ nếu so sánh với giáo chủ thì phải nói là một trời một vực. Hỏa Thần Giáo chủ chỉ mỉm cười, như không cần bàn đến vấn đề đó, liền nói lảng sang câu chuyện khác. Hà Mật Kim đáp, thuộc hạ ngu si nên không sao rõ được thánh ý của giáo chủ. Nhưng trước đây giáo chủ đã có nói cho thuộc hạ hay là muốn lấy viên mặc ngọc này để phòng bị mấy lão già ẩn mặt ở Trung Nguyên. Như tương lai, nếu lấy được viên mặc ngọc thì có những dụng ý lớn lao gì, thuộc hạ luôn luôn nhắc trong lòng, nhưng không dám hỏi. Hỏa Thần Giáo chủ khẽ gật đầu, nói, này đã lấy được khối mặc ngọc rồi, ta cũng không còn giữ kín điều bí mật ấy làm chi nữa, nói cho các ngươi hay cũng không sao. Hà Mật Kim cung kính đáp, xin giáo chủ cho biết thánh ý, Hỏa Thần Giáo chủ suy nghĩ giây lát rồi nói. Ngươi có còn nhớ việc 10 năm trước ta đã mời Bát Long Tôn giả tới phó hội hay không? Hà Mật Kim đáp, dạ thuộc hạ nhớ, trộm nghĩ Bát Long Tôn giả tuy võ công có thể đáng được liệt vào hàng đương đầu nổi với giáo chủ nhưng lão ta đã chôn thây trong khu núi Côn Luân rồi, không biết lại còn quan hệ gì tới khối mặc ngọc này nữa. Hỏa Thần Giáo chủ nói, Bát Long Tôn giả tuy đã chết nhưng quyển bối diệp kinh của y vẫn còn lưu lạc trong nhân gian. Hà Mật Kim nói, gocchuyenaudio.com Năm xưa giáo chủ đã phái 11 vị cao thủ đuổi theo Túy Hòa Thượng để chiếm lấy quyển bối diệp kinh ấy, nhưng trong lúc đào tẩu Túy Hòa Thượng đã đánh rơi mất cuốn kinh ấy xuống ma chảo hàn đầm. Thuộc hạ thiết nghĩ chiếc hàn đầm ấy không ai có thể bén mảng tới gần được cho nên quyển bối diệp kinh cũng coi như bị thất truyền. Sao giáo chủ còn bảo là lưu lạc nhân gian như vậy? Hỏa Thần Giáo chủ mỉm cười nói, nếu ta có thể lấy được khối mặc ngọc thì sẽ xuống dưới đầm thâu hồi lại cuốn bối diệp kinh ấy. Như thế đâu có gọi là thất truyền được. Hà Mật Kim chợt tỉnh ngộ, nói. Bây giờ thuộc hạ mới được vỡ lẽ. Thật bội phục giáo chủ vô cùng. Hỏa Thần Giáo chủ nói. Hiện tại chớ nên nói chuyện rông dài. Mặc ngọc nay đã đem về rồi, chúng ta phải lập tức tới ngay ma chảo hàn đầm kiếm lấy cuốn bối diệp kinh ấy. Tuy kinh là do những lá cây kết hợp thành, không sợ bị nước hủy hoại, nhưng nếu lấy được càng sớm càng tốt cho chúng ta. Hà Mật Kim vội đáp. Xin giáo chủ chỉ thị thánh ý cho. Hỏa Thần Giáo chủ trầm ngâm giây lát mới khẽ vỗ tay một cái, chỉ thấy phía sau tấm bình phong bỗng có 11 giáo sĩ áo đỏ xuất hiện. 11 vị hồng bào giáo sĩ này tuổi tác già trẻ không tương đồng. người già nhất tuổi khoảng trên 60, còn người trẻ nhất vào khoảng 30, nhưng người nào người nấy ánh mắt đều lấp lánh thần quang nội liễm, đủ thấy họ đều có một thân thượng thừa võ công. 11 giáo sĩ áo đỏ vừa ra khỏi chiếc bình phong đều nghiêm nghị đứng sắp hàng ở trước mặt giáo chủ cung kính bấm. Giáo chủ cho gọi, có điều gì sai bảo? Hỏa thần giáo chủ hỏi. 10 năm trước các ngươi đã phụng mệnh truy lùng Túy Hòa Thượng và giao đấu với y ở ma chảo đầm phải không? 11 giáo sĩ đồng thanh đáp. Bẩm đúng vậy, hòa thần giáo chủ hỏi tiếp. Thế quyển bối Diệp Kinh nọ có phải đích mắt các ngươi đã trông thấy rớt xuống hàn đầm? Phải không? 11 giáo sĩ lại đồng thanh cung kính đáp. Bẩm đúng thế, bỗng thấy hòa thần giáo chủ lại vỗ tay hai cái, ngoài đại sảnh một tên giáo chúng liền nhanh nhẹn chạy vào, quỳ một chân trái xuống cung kính bẩm. Tụ Bửu Đường xin cung kính nghe giáo chủ sai khiến, hòa thần giáo chủ nói, người mau đem cầu long sách ra đây, tên giáo chúng nọ vội dạ ran, rồi quay mình đi ra bên ngoài tức thì. Giây lát sau, y đã đem vào một chiếc hộp bên ngoài bọc bằng da hổ hai tay dâng lên. Hòa thần giáo chủ cầm lấy chiếc hộp mở nắp ra, chỉ thấy ở trong hộp có để một cuộn dây phát ra những tia sáng lóng lánh. Giáo chủ lại khẽ giơ tay lên vẫy, chỉ trông thấy một vị hồng bào giáo sĩ niên kỳ cao nhất vội tiến lại bẩm. Giáo chủ có điều chi chỉ thị thuộc hạ, hòa thần giáo chủ nói. Các ngươi sẽ phụ trách đem sợi cầu long sách này đến cột vào gần chiếc đầm nọ, ta sẽ noi theo sợi dây này xuống dưới đầm. Đến khi ta lấy được cuốn bối Diệp Kinh sẽ noi theo sợi dây này mà lên trên bờ. Đến lúc các ngươi thấy sợi dây rung động là lúc ta sửa soạn lên tới nơi. Tên giáo sĩ nọ vội đáp. Dạ, hòa thần giáo chủ sắc mặt bỗng lộ vẻ nghiêm trọng nói tiếp. Các ngươi chớ nên xem thường việc này. Ta đã dự liệu thế nào gần hàn đầm cũng có các cao thủ cực kỳ lợi hại ẩn phục. 11 người bọn ngươi bảo hộ sợi dây này. Ta vẫn có ý lo ngại các ngươi khó mà chu toàn được. Giáo sĩ nọ vội đáp. Góc chuyện audio.com. Thuộc hạ ngu si không bì kịp với sự thấy xa hiểu rộng của giáo chủ, nhưng theo thiền kiến của thuộc hạ, với thanh thế hiện tại của hòa thần giáo chúng ta thì còn có kẻ nào to gan lớn mật dám tới vuốt râu hùm như vậy? Hòa thần giáo chủ mỉm cười nói, không phải bổn tọa đề cao người để làm giảm bớt oai phong của mình. Không nói đâu xa, 10 năm trước đây, 11 người các ngươi đã giao đấu với Túy Hòa Thượng, hắn bại mà đào tẩu, nhưng Túy Hòa Thượng vì sao mà lại bị hại, các ngươi có biết hay không? Giáo sĩ nọ cao mày lại suy nghĩ một hồi rồi đáp. Việc này thuộc hạ cũng cảm thấy hơi có chút hoài nghi, vì nếu xem tình hình ngày nọ mà Túy Hòa Thượng liều mạng tử chiến thì không biết chắc được là mèo nào sẽ cắn mèo nào. Kỳ thật Túy Hòa Thượng cũng chưa lộ vẻ gì là đã bị đánh bại cả. Hòa thần giáo chủ nói, do đó chúng ta có thể suy đoán được, Trung Nguyên Võ Lâm tuyệt nhiên không phải là không có người tài ba mà chỉ vì hãy còn ẩn giật chưa chịu xuất đầu lộ diện đấy thôi. Cứ lấy điều đó mà suy ra, 11 người các ngươi hiệp lực mà vẫn chưa có thể chiến thắng được Túy Hòa Thượng nếu như Túy Hòa Thượng liên hiệp với một vài cao thủ thượng thừa nữa, mai phục ở gần hàn đầm ra tay cướp đoạt sợi dây cầu long sách thì bổn tọa ắt sẽ bị chôn thân dưới đáy đầm, không sao lên được nữa. Vì vậy, công việc các ngươi bảo hộ sợi dây cầu long sách này cũng chính là bảo hộ sự an toàn cho bổn tọa. Trách nhiệm nặng nề ấy, các ngươi có dám đảm đương không? 11 giáo sĩ áo đỏ nghe giáo chủ phân tích đều đưa mắt nhìn nhau, mặt đều lộ vẻ e ngại, không ai lên tiếng đáp lại. 11 giáo chủ áo đỏ không phải vì hãi sợ cho tính mạng của bổn thân mình, mà là vì việc an toàn của giáo chủ, không ai dám chắc có thể đảm đương nổi được việc ấy hay không. Nếu đúng như giáo chủ đã dự liệu mà để các cao thủ Trung Nguyên tới cướp đoạt sợi dây cầu long sách thì đó quả thật là một tội rất lớn, có chết muôn lần cũng không sao chuộc lại được. Cho nên 11 giáo sĩ áo đỏ vừa nghe thấy giáo chủ đề cập tới chuyện năm xưa giao đấu với Túy Hòa Thượng cạnh hàn đầm, ai nấy đều tỉnh ngộ, vì thấy chỉ riêng một mình Túy Hòa Thượng, họ vẫn chưa nắm được phần thắng, huống hồ bây giờ ông ta ước hẹn thêm một vài cao thủ tới trợ giúp thì quả thật bọn họ khó lòng mà đương cự nổi, cho nên ai nấy đều cảm thấy trong lòng nóng nảy băn khoăn, đưa mắt nhìn nhau. Hòa thần giáo chủ thấy tình hình đó cũng không nói gì, chỉ im lặng bỏ sợi cầu long sách vào trong chiếc hộp bọc da hổ đóng lại rồi mới chậm rãi nói. Các ngươi chỉ cần chú tâm bảo vệ sợi dây này là được rồi. Nếu như thấy kẻ địch tới nơi muốn cướp đoạt các ngươi cứ việc ra tay đối phó với bọn chúng. Như thế cũng gọi là hoàn thành trách nhiệm rồi. Giáo sĩ nọ vội giơ tay ra đỡ lấy chiếc hộp ấy. Mặt lo sợ vội nói. Bọn thuộc hạ thật không dám cả quyết xê chu toàn được việc này. Thật tội đáng muôn chết. Tội đáng muôn chết. Hòa thần giáo chủ ung dung nói. Các ngươi chỉ cần chiếu theo lời dặn bảo của ta là được rồi. Ngoài ra nếu có xảy ra việc gì thì cũng không liên can gì tới các ngươi. Bọn giáo sĩ vội dập đầu tuân lệnh đang định lui ra bên ngoài thì giáo chủ lại nói tiếp. 11 người các ngươi trước tiên hãy tới ma chảo hàn đầm tìm một nơi an toàn ẩn núp, ta sẽ tới đó ngay. 11 giáo dĩ áo đỏ vội tuân lệnh cùng lui ra bên ngoài tức thì. Góc truyện audio.com, hỏa thần giáo chủ liền với cây bút trên bàn viết hai lá thư trao cho Ha Mật Kim nói. Sau khi ta rời khỏi nơi đây, ngươi hãy mở bức thứ nhất ra coi, chiếu theo chỉ thị bên trong mà thi hành, không được chậm trễ kẻo lỡ việc. Ha Mật Kim vâng dạ đỡ lấy hai bức thư ấy rồi lui ra bên ngoài tức thì. Hãy nói về 11 giáo sĩ áo đỏ vừa tới Hàn Đầm đã vội kiếm một cây cổ thụ rất lớn đem sợi dây cầu long sách ấy cột chặt vào thân cây. Bọn chúng thấy hàn khí lạnh buốt xương, những luồng ác phong dồn dập thổi tới, dưới đáy Hàn Đầm chướng độc bốc lên nghi ngút thật thập phần hung hiểm. Giữa lúc chúng đang thầm lo âu thì hỏa thần giáo chủ cũng đã tới nơi. Thấy sợi cầu long sách đã được cột chặt rất kín đáo và kỹ lưỡng, giáo chủ liền tỏ vẻ mãn ý. Tốt lắm, tốt lắm, bây giờ các người giữ chặt chẽ thân cây này. Dù có kẻ địch cao cường tới cũng đừng nên hỗn loạn. Một giáo sĩ áo đỏ đầu bọn vội đáp, giáo chủ đã dạy bảo bọn thuộc hạ đâu dám không tuân theo. Nếu quả thật Túy Hòa Thượng ước hẹn các cao thủ tới đây, bọn thuộc hạ sẽ liều thân thí mạng cũng không có gì là quan trọng. Nhưng nếu rủi sợi cầu long sách này bị đứt thì giáo chủ làm sao có thể trở lên trên bờ được. Hỏa thần giáo chủ mỉm cười đáp, điều đó không có gì đáng ngại, vì sợi cầu long sách này không thể nào bị đứt được. Giáo sĩ nọ nói tiếp. Xin giáo chủ chỉ thị thỉnh ý cho bọn thuộc hạ ngu lỗ được mở mắt một phen. Hỏa thần giáo vội vàng truyền âm nhập mật nói. Ta đã sai Ha Mật Kim gửi thư đến cho Bách Độc giáo chủ yêu cầu trao cho một số lượng hóa cốt tán để sử dụng. Không lâu nữa thể nào y cũng sẽ tới nơi. Khi tới đây các ngươi phải mau lấy chất thuốc kỳ độc đó giải xung quanh cây cổ thụ này thì còn sợ ai có thể tiến vào được trong vòng hóa cốt tán ấy mà vứt bỏ sợi dây cầu long sách của ta đi được nữa. Giáo sĩ nọ vội hỏi tiếp. Dùng hóa cốt tán để bảo vệ sợi cầu long sách tuy là một kế sách rất vẹn toàn, nhưng nếu làm như thế thì chính giáo chủ cũng không sao lên được trên bờ đầm nữa. Hỏa thần giáo chủ cả cười, đáp, người đã quên mất ta còn có môn công phu thượng thừa bán không tung vân ư, giáo sĩ nọ nghe nói bất giác tỉnh ngộ ngay. Hỏa thần giáo chủ lại tiếp, khi ta ở dưới đầm chộp lấy sợi cầu long sách lúc lên tới đỉnh đầm khoảng chừng 10 trượng sẽ sử dụng môn bán không tung vân vọt người hẳn lên phía trên, rời khỏi phạm vi hóa cốt tán. Như thế còn sợ bị trúng độc làm sao được, hỏa thần giáo chủ giải thích rành rẽ như trên, khiến 11 giáo sĩ áo đỏ bội phục sát đất vâng vâng dạ dạ luôn mồm. Giây lát sau đã thấy Ha Mật Kim phóng ngựa như bay tới nơi. Ở phía sau có hai thớt kỵ mã nữa, hỏa thần giáo chủ vừa thấy hình bóng y ở phía xa vội vã nói. Y đã tới rồi kìa, bổn tọa phải xuống dưới đầm ngay, các ngươi hãy cứ theo đúng kế hoạch mà hành sự, chớ nên sơ hốt. Nói dứt lời không đợi Ha Mật Kim tới nơi, hỏa thần giáo chủ vội noi theo sợi dây nọ tuột xuống dưới. Hãy nói Liễu Tồn Trung đang luyện tập môn tỏa công trong thiên nhân kinh giải để hóa giải chất độc hỏa độc lựu trong cơ thể tới lúc cấp bách bỗng nghe thấy có tiếng chân người tiến tới gần, trong lòng lấy làm lạ nghĩ bụng. Tại sao dưới hàn đầm này lại có người nào nữa? Hay là những tiếng động ấy là do con lục trảo hà mô? Góc truyện audio.com chàng lại ngưng thần nghe ngóng kỹ lưỡng, phát giác tiếng động ấy quả là những tiếng bước chân của một người bộ pháp rất tinh xảo. Nhưng chàng không dám nghĩ nhiều nữa, vẫn ngồi xếp bằng tròn vận công điều tức như trước. Thời gian khoảng cạn một chén trà sau, tiếng chân nọ lại nhỏ dần, tựa hồ như quẹo sang một nơi khác cách xa chàng đôi chút. Thì ra hỏa thần giáo chủ trong người có khối mặc ngọc cho nên đã xuống được đáy đầm một cách an toàn rồi tìm kiếm khắp nơi một lượt nhưng không kiếm thấy cuốn bối diệp kinh ấy đâu cả, dần dần cũng như Liễu Tồn Trung đi tới trước cửa càn thạch động, phát giác cửa hang rất lớn rộng, liền nghĩ bụng. Chấm, việc này đã trải qua hơn 10 năm nay, chắc cuốn bối diệp kinh đã bị nước đầm đầy trôi vào hang động này cũng nên. Hỏa thần giáo chủ ỷ mình có tuyệt thế thần công không hãi sợ chút nào, liền rung rung tiến luôn vào trong động tìm kiếm, rồi cũng tiến vào trong động đạo như Liễu Tồn Trung càng đi lên càng cao, nhằm nơi có ánh sáng le lói tiến thẳng tới. Không lâu sau giáo chủ liền đi tới nơi đỉnh động xoáy chôn ốc lại đưa mắt xem xét tìm kiếm một hồi, nhưng vẫn không thấy cuốn bối diệp kinh đâu hết, trong lòng rất thất vọng, nghĩ bụng. Chấm, chẳng lẽ Túy Hòa Thượng đánh rớt cuốn bối diệp kinh ấy lại là chuyện dối gạt chăng? Nhưng nghĩ kỹ giáo chủ lại cảm thấy không đúng. Chấm, nếu như cuốn bối diệp kinh thật còn ở trong tay Túy Hòa Thượng thì thời gian đã cách nay 10 năm rồi, chẳng lẽ lão ta lại không luyện thành môn công phu ghi ở trong cuốn sách ấy? Và nếu Túy Hòa Thượng đã luyện được thành công thì trên giang hồ phải đồn đại từ lâu và y tất sẽ tới Tây Vực kiếm mình để tỉ thí tranh cao hạ rồi. Nghĩ đoạn, hỏa thần giáo chủ liền cả quyết cuốn bối diệp kinh mà Túy Hòa Thượng đánh rơi xuống đầm này là thật chứ không phải là giả. Hỏa thần giáo chủ đang ngừng đầu lên suy tính lại cúi xuống trầm tư bỗng phát hiện trên động đạo có lưu lại những dấu vết chân người rất lờ mờ, liền giật mình thất kinh, nghĩ bụng. Chấm, tại sao trong động đạo này có đấu vết chân người như vậy? Chẳng lẽ có người đã nhanh chân tới trước ta kiếm được cuốn bối diệp kinh ấy rồi chăng? Nhưng không có Mặc Ngọc nhân vật nào lại có khả năng xuống được dưới đầm này như vậy. Trong lòng hoài nghi cự độ, Hỏa Thần giáo chủ vội dò theo những vết chân ấy, liền phát hiện một cái động khác nữa. Hỏa Thần giáo chủ đứng trước y ửa động nhìn vào bên trong đã phát hiện một thanh niên mặc áo đen và một lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng tròn cạnh nhau ở trong động. Vì chỗ ngồi của lão đạo sĩ bị thanh niên nọ che kín hết cho nên không nhìn thấy được rõ ràng. Hỏa Thần giáo chủ vội chăm chú quan sát thanh niên nọ thấy trên đỉnh đầu người này dường như có một làn hồng quang màu nhạt bốc lên. Hỏa Thần giáo chủ kinh dị thầm nghĩ bụng, chấm, không biết y đang luyện môn công phu gì mà ta chưa từng thấy qua bao giờ như vậy. Chẳng lẽ chính y đã lấy được cuốn bối diệp kinh và đang luyện tập đó chăng? Ta hãy thử thách y một phen xem sao, nghĩ đoạn, Hỏa Thần giáo chủ liền nhẹ bước tới gần. Lúc này Liễu Tồn Trung chính đang ở giai đoạn quan trọng nhất, thân thể không thể chuyển động được, bỗng thấy có một ông già thân hình cao lớn bước tới gần, trong lòng kinh hãi vô cùng nhưng trên nét mặt vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh, hai mắt nhắm nghiền lại, không lý tới mọi việc xảy ra ở xung quanh nữa. Góc truyện audio.com, Hỏa Thần giáo chủ tiến tới gần Liễu Tồn Trung khoảng chừng 4 thước liền đưa mắt liếc nhìn thấy lão đạo sĩ ngồi cạnh Liễu Tồn Trung chỉ là một tử thi bất giác liền bật cười, cất tiếng nói. Tiểu huynh đệ kia, ngươi từ đâu tới và tới từ hồi nào thế? Liễu Tồn Trung chỉ khẽ, hứ, một tiếng chứ không đáp lại. Hỏa Thần giáo chủ lại hỏi tiếp. Tiểu huynh đệ, lão đạo sĩ này là người như thế nào của bạn? Tại sao bạn không đem đi mai táng, còn để mãi như vậy làm chi? Liễu Tồn Trung chỉ khẽ ấp úng hứ một tiếng thôi. Hỏa Thần giáo chủ thấy vậy lại lớn tiếng hỏi tiếp. Tiểu huynh đệ, ngươi bị câm rồi đấy ư? Liễu Tồn Trung vẫn lặng lẽ không đáp lại như trước. Hỏa Thần giáo chủ bỗng cả cười, nói. Ủa, tại sao ngươi không đáp lại như vậy? Hà hà, tiểu tử này không những vừa câm lại vừa điếc. Liễu Tồn Trung chi khẽ hứ một tiếng thôi. Hỏa Thần giáo chủ bỗng như chợt vỡ lẽ nghĩ thầm. Chấm, à phải rồi, tiểu tử này đúng là đang luyện môn công phu gì tới chỗ khẩn yếu cho nên mới không dám lên tiếng trả lời được như vậy. Tâm niệm lại bỗng chuyển động, giáo chủ lại nghĩ tiếp. Chấm, người này trên đỉnh đầu có phát hiện những làn hơi mỏng màu hồng như vậy không biết y đang luyện môn công phu gì. Nếu ta để cho y luyện thành công, sau này thế nào cũng thêm một kình địch. Ta phải nhân lúc này hủy ngay y đi là xong để sau này đỡ phải vướng tay vướng chân. Ý niệm vừa động, Hữu Trường đã từ từ đưa lên nhằm thẳng vai bên trái Liễu Tồn Trung đè xuống, miệng nói tiếp. Tiểu huynh đệ chưa có phiền trách lão phu đấy nhé. Liễu Tồn Trung bỗng cảm thấy có một luồng kình phong mạnh không thể tưởng tượng được lấn át tới người liền giật mình thất kinh, bán thân bên dưới không dám đi động chút nào. Trong lúc cấp bách mắt chàng bỗng tiếp xúc với thức thứ hai tổn thượng ích hạ của chiêu phân cung quái tượng trên vách đá. Chàng không kịp đắn đo gì nữa vội chiếu theo bức hình đồ cùng khẩu quyết vận khí đầy lại trường của Hỏa Thần giáo chủ vỗ tới nơi. Hỏa Thần giáo chủ bỗng cảm thấy có một luồng kình khí nóng hồi đầy ngược lui mạnh mẽ cực độ vội vã cương khí toàn thân lên dùng tuyệt thế thần công chống chọi lại rồi vội tung mình nhảy lùi về phía sau. Liễu Tồn Trung thì thân hình hơi lắc lư tình thế cực kỳ kịch hiểm, bất giác toát mồ hôi lạnh ra nghĩ bụng. Chấm, nguy hiểm thật, nếu như lão già này tiếp tục đẩy kình lực tới công kích khiến ta phải ly khai nguyên vị thì quá thật là hậu quả không sao tưởng tượng được. Kỳ thật Liễu Tồn Trung không biết rõ là Hỏa Thần giáo chủ còn kinh dị hơn chàng gấp bội, vì từ khi xuất đạo tới giờ Hỏa Thần giáo chủ chưa bao giờ gặp luồng lực đạo nào mạnh mẽ đến như vậy. Vừa rồi lão đã phải dùng tới tuyệt thế thần công mới có thể chống chọi lại được luồng kình khí mãnh liệt ấy, và đã phải nhảy lui ngay về phía sau, trong khi Liễu Tồn Trung vẫn ngồi yên bất động như thường. Hỏa Thần giáo chủ trong lòng ngạc nhiên cực độ nghĩ bụng. Chấm, người này không dám di động thân hình, ta chỉ dùng kình lực đẩy y ly khai khỏi nguyên vị là được rồi. Đoạn lão bỗng cười ha hà nói. Lão phu đã đối đãi với lão đệ rất khách khí, nhiều lần hỏi han lão đệ tại sao lão đệ vẫn không cao hứng trả lời như vậy. Ôi chà, dưới lưng lão đệ sao có hiện tượng kỳ lạ như vậy. Tiếng vừa nói dứt Hữu Trường đã nhằm thẳng giữa lưng Liễu Tồn Trung ấn xuống. Góc truyện audio.com. Liễu Tồn Trung vẫn không dám di động thân hình nhưng chàng đã cảm thấy huyệt đạo huyền quan dần dần tương thông và lúc này đã thấy trong người dễ chịu rất nhiều. Chàng bỗng phát giác sau lưng có tiếng gió lấn át tới, không kịp suy nghĩ tả trưởng bỗng giơ ra ra sau, chàng sử dụng đệ tam thức nguyên cát vô cửu chống đỡ tức thì. Thức nguyên cát vô cửu này khẩu quyết lại tương phản hẳn với thức tổn thượng ích hạ nhưng khi chàng xuất trưởng bỗng cảm thấy dường như không có một chút sức lực nào cả trong lòng thất kinh nghĩ thầm. Chấm, tại sao chiêu thức này lại không có tác dụng như vậy? Chàng có biết đâu lúc này chân nguyên chính đang xung kích lên huyền quan, cho nên tuy sử dụng chiêu thức không sai nhưng không sao phát xuất ra kình lực được. Vì vậy khi vừa mới tiếp xúc với trường lực của hỏa thần giáo chủ làm sao có thể chống chọi được với thần công tuyệt thế của lão. Chỉ nghe thấy hự một tiếng, thân hình của Liễu Tồn Trung đã bị đánh bắn vào vách động khiến đá vụn rơi xuống như mưa. Tuy vậy vì chàng đã được ăn luôn 15 trái hỏa độc lựu chân khí không bị thương tổn và không bị đánh chết nhưng cũng bị hôn mê ngay tại chỗ. Hỏa thần giáo chủ cười nhạt luôn mồm tiến tới định đánh bồi thêm một trường nữa để kết liễu tính mạng Liễu Tồn Trung. Giữa lúc lão sắp xuất trường bổ xuống thì bỗng tỉnh ngộ nghĩ thầm. Chấm, thanh niên này vừa rồi sử dụng chiêu thức rất cổ quái, có lẽ y đã học theo trong cuốn Bối Diệp Kinh cũng nên. Đoạn lão ta liền buông xuôi tay xuống, tiến tới cạnh người Liễu Tồn Trung cúi xuống lục soát một lượt nhưng không thấy có vật gì cả, trong lòng thất vọng vô cùng giận dữ nói. Tiểu tứ, ngươi là một kình địch bình sinh hiếm thấy của bổn giáo chủ. Trước tiên ta hãy ra tay hủy diệt ngươi trước đã rồi nói chuyện sau. Đoạn lão liền vung chân phải lên định đá thẳng vào đỉnh đầu Liễu Tồn Trung, nhưng khi mũi chân vừa sắp tới nơi bỗng thấy Liễu Tồn Trung mặt mũi anh tuấn mày kiếm xách ngược anh khí lẫm lẫm niên kỳ chỉ vào khoảng ngoài 20, vội thâu chân cao mày lại do dự. Thì ra hỏa thần giáo chủ xưa nay vốn là một nhân vật tự phụ vô cùng, bình sinh chưa hề gặp tay đối thủ, tuy vào hồi 10 năm trước giao đấu với Bát Long Tôn giả đã phải trải qua một cuộc chiến đấu khó khăn nhưng vẫn không bị coi là bị bại. Hơn nữa Bát Long Tôn giả đã sử dụng tới chiêu thức thứ 5 của cuốn Bối Diệp bị chết thì các nhân vật võ lâm hiện tại trong thiên hạ không còn ai là kẻ đối đầu nổi hỏa thần giáo chủ. Tuy truyền thuyết trên giang hồ thường nói còn có vị dị nhân chưa xuất thế công lực có thể còn trên cả Bát Long Tôn giả, nhưng đó chỉ là những lời đồn đại và có ai dám cả quyết các vị dị nhân ấy đã không sớm chôn thân ở trong hoang dã rồi. Hỏa thần giáo chủ cao mày lại suy nghĩ tiếp, chấm, thanh niên này tuổi trẻ như vậy không tin là hỏa hầu có thể cao thâm hơn được ta. Nếu như ta đã tìm được cuốn Bối Diệp Kinh thì còn hãi sợ gì ai trong thiên hạ kia? Nếu như ta hạ sát y trong hoàn cảnh này thì sẽ mất hết thân phận của vị giáo chủ hỏa thần giáo. Đoạn hỏa thần giáo chủ liền giơ một chương đè lên kỳ môn huyệt của Liễu Tồn Trung cứu chàng tỉnh lại. Liễu Tồn Trung dần dần hồi tỉnh thấy hỏa thần giáo chủ đang mỉm cười nhìn mình, chàng vội vùng dậy hậm hực hỏi. Ngươi là ai, vừa rồi đã ra tay đánh lén, tại sao lại không thưa cơ giết luôn mỗ? Hỏa thần giáo chủ cả cười đáp. Ta muốn giết ngươi thì cần gì phải tấn công lén, góc chuyện audio.com, Liễu Tồn Trung cười nhạt hỏi, thế ra là ngươi định cứu mỗ đấy phải không? Hỏa thần giáo chủ đáp, ta cũng chẳng có ý định cứu ngươi mà chỉ giúp ngươi tỉnh lại đấy thôi. Liễu Tồn Trung hỏi tiếp, ngươi làm như vậy là có ý nghĩa gì? Hỏa thần giáo chủ ung dung đáp, Bối Diệp Kinh hiện ở tại nơi đây, ngươi phải mau nói cho ta hay hiện giờ nó ở đâu? Bằng không ta sẽ ra tay hạ thủ ngươi ngay tại chỗ. Liễu Tồn Trung bỗng cười ha hả nói, mỗ tưởng là ngươi nói điều gì, thì ra là định dọa nạt mỗ, chắc người chưa từng được nghe thấy ai nhắc nhở tới Liễu Tồn Trung xưa nay chưa hề biết sợ ai dọa nạt bao giờ phải không? Hỏa thần giáo chủ giật mình hỏi, ngươi là Liễu Tồn Trung? Liễu Tồn Trung cả cười đáp, đại danh Liễu Tồn Trung vang dền như sấm động, có phải ngươi đã hãi sợ rồi đấy không? Hỏa thần giáo chủ cười khẩy nói. Ta muốn giết ngươi thật dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại ta chỉ muốn ngươi mau thố lộ cho ta biết cuốn Bối Diệp Kinh ấy ở đâu thôi. Liễu Tồn Trung hỏi lại, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của mỗ, ngươi là, hỏa thần giáo chủ ung dung đáp, lão phu là Vu Tây Hỏa. Liễu Tồn Trung trầm ngâm một hồi bỗng lẩm bẩm nói, Vu Tây Hỏa, à, phải rồi, Vu Điền Tây Vực hỏa thần giáo. Ngươi là hỏa thần giáo chủ phải không? Hỏa thần giáo chủ thất kinh nghĩ bụng. Chấm, ta thường nghe đồn đại Liễu Tồn Trung thông tuệ vô biên, quả nhiên không sai, vừa đoán đã trúng ngay được như vậy. Nghĩ đoạn lão liền hỏi, Liễu Tồn Trung, tại sao ngươi biết ta là giáo chủ hỏa thần giáo? Liễu Tồn Trung mỉm cười đáp, cái đó thì có khó khăn gì, Liễu mỗ đã lãnh giáo với ngươi rồi, trong thế gian này thật ít có nhân vật nào công lực cao minh tới mức ấy. Hỏa thần giáo chủ cả cười nói, bội phục, Liễu Tồn Trung vẫn hỏi tiếp, tại sao ngươi lại không giết Liễu mỗ? Hỏa thần giáo chủ thản nhiên đáp, ta vốn đã có ý muốn giết chết ngươi nhưng sau nghĩ lại ngươi cũng vốn là một kình địch bình sinh hiếm thấy của ta. Nếu hiện tại ta giết ngươi thì sau này khó kiếm được tay đối thủ, sẽ mất hết cả thú vị. Vì vậy mới tạm thời để cho ngươi sống sót. Liễu Tồn Trung bỗng nổi hào khí cao vạn trượng, ngẩng mặt lên trời cười ha hả nói. Hay lắm, chỉ bằng một vài câu nói này của ngươi Liễu mỗ cũng có thể trao cho bạn cuốn Bối Diệp Kinh ấy. Hỏa thần giáo chủ không sao ngờ vực được đối phương lại có hành động đó, trố mắt lên hỏi. Liễu Tồn Trung bằng hữu, bạn trao cho ta cuốn sách ấy là để tạ ơn hay là sợ ta sẽ trở mặt ra tay giết hại? Liễu Tồn Trung mỉm cười đáp, Hai điều ấy đều không đúng, mà là Liễu Mỗ sẽ để cho ngươi học hỏi thành công bối Diệp Kinh, sau này dù có bị hại cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Hỏa thần giáo chủ bỗng ngẩng mặt lên trời cười ha hả nói. Hảo tiểu tử, kể ra ngươi cũng cứng cỏi lắm. Liễu Tồn Trung giơ tay ra vẫy nói. Nào theo Mỗ lại đây. Hỏa thần giáo chủ vội bước theo Liễu Tồn Trung ra khỏi cổ động, đi quanh co một hồi đã tới phía động đạo. Liễu Tồn Trung giơ tay ra chỉ vào vách động nói. Đó, cuốn bối Diệp Kinh ở trong khe vách đó, ngươi hãy đến đó mà lấy. Hỏa thần giáo chủ vội tiến lên thò tay vào khe vách moi ra và dở vài trang ra xem, quả nhiên thấy đúng là cuốn bối Diệp Kinh thật, bất giác mừng rỡ, hớn hở nói. Liễu Tồn Trung tiểu huynh đệ, lão phu muốn chúng ta kết giao thành bằng hữu, huynh đệ nghĩ sao? Liễu Tồn Trung mỉm cười, đáp, hiện nay e rằng còn quá sớm, góc chuyện audio.com, hãy để từ từ tại hạ sẽ tính lại sau. Hỏa thần giáo chủ bỗng biến sắc mặt lạnh lùng nói. Ta trọng ngươi là một hán tử có cốt khí nên mới định kết nạp ngươi. Nếu như không đứng cạnh hỏa thần giáo thì tất là địch thủ của bổn giáo. Ngươi thử tự hỏi lại xem có đủ sức để đối chọi với hỏa thần giáo hay không? Liễu Tồn Trung ung dung đáp, người bảo ta đứng bên hỏa thần giáo là có ý gì? Hỏa thần giáo chủ đáp, cái đó còn phải hỏi nữa. Ta sẽ phong cho ngươi làm phó giáo chủ, tiếng tăm sẽ chấn động thiên hạ, sống một cuộc đời phú quý vinh hoa, hưởng thụ bất tận. Liễu Tồn Trung thản nhiên đáp, Mỗ không ham chuộng những điều đó. Hỏa thần giáo chủ giận dữ nói, đó là ngươi tự mang cái khổ vào thân đấy nhé. Trong võ lâm đương kim, không ai là không biết hỏa thần giáo đứng hàng độc tôn thiên hạ, ai thuận thì sống, nghịch lại thì chết. Ngươi hãy nên nghĩ kỹ lại đi thì hơn. Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp, Liễu Mỗ sớm nghĩ kỹ rồi. Nếu ngươi muốn kết giao với Mỗ thì phải có điều kiện trao đổi. Hỏa thần giáo chủ hỏi, điều kiện gì, ngươi mau nói ra cho ta nghe xem. Liễu Tồn Trung đáp, thỉnh ngươi xuất giá tới Trung Nguyên, liên hiệp với Trung Nguyên hiệp nghĩa đạo cùng chống chọi với người Kim, thì Liễu Mỗ sẽ xin kết giao bằng hữu với ngươi ngay. Hỏa thần giáo chủ nghe xong mặt hơi lộ vẻ bực bội, cười nhạt hỏi. Nếu vậy ngươi đã quyết đương đầu với hỏa thần giáo rồi phải không? Liễu Tồn Trung đáp, Liễu Mỗ có đương đầu với hỏa thần giáo hay không, đó là do thái độ của ngươi đối với võ lâm Trung Nguyên như thế nào. Vừa rồi ngươi đã không thừa cơ Mỗ hôn mê mà hạ độc thủ, xem như vậy cũng hãy còn có đôi chút bản sắc anh hùng hảo hán. Hiện tại Mỗ đã trao cuốn bối Diệp Kinh ấy cho ngươi, thì chúng ta ân oán coi như đã được xí xóa. Hỏa thần giáo chủ cười ha hả, nói. Lão phu hùng cứ võ lâm mấy chục năm nay chưa bao giờ thấy một nhân vật nào lại cứng đầu cứng cổ như ngươi cả. Hảo tiểu tử, lão phu hiện thời còn chưa có thì giờ để luyện tập bối Diệp Kinh, ngươi muốn lãnh giáo võ học Tây vực thì hiện giờ rất đúng lúc đấy. Hỏa thần giáo chủ dứt lời liền nhét cuốn bối Diệp Kinh vào trong người đợi chờ sự phản ứng của Liễu Tồn Trung. Liễu Tồn Trung vội thứ vận khí lên xem sao, phát giác thấy chân khí vận hành rất điều hòa, không còn trở ngại như trước, nhưng chỉ có một điều là khi vận hành tới trung sa huyệt là hơi cảm thấy hiện tượng đình trệ thôi. Liễu Tồn Trung tâm niệm bỗng chuyển động nghĩ thầm. Chấm, hiện tượng đình trệ này có lẽ là vừa rồi ta đã bị ảnh hưởng bởi một trường của lão, tuy không có gì là nặng nề nhưng công lực có hơi bị ngăn cản đôi chút. Đoạn chàng lại nghĩ tiếp, chấm, đại trưởng phu dù có xông pha nơi muôn đao rừng kiếm tử chiến trên sa trường cũng không hề nhăn mặt. Lúc này nếu ta tỏ vẻ yếu kém sẽ làm mất hết nhuệ khí của võ lâm Trung Nguyên. Nghĩ đoạn, chàng liền rú dài một tiếng, cao giọng nói. Hỏa thần giáo chủ, có phải người định tỉ thí võ công với Liễu Mỗ đấy không? Hỏa thần giáo chủ đáp, đương nhiên rồi, nhưng ngươi hãy yên tâm, hiện tại lão phu không có ý muốn hạ sát ngươi mà chỉ để cho ngươi rõ rằng lão phu không cần học bối Diệp Kinh cũng có thể thừa sức địch lại người một cách dễ dàng rồi. Liễu Tồn Trung bỗng cảm thấy hưng phấn cực độ nói, có được cơ hội ấn chứng võ lâm với hỏa thần giáo chủ cũng đã là một điều vinh hạnh hiếm có. Góc chuyện audio.com, dù Liễu Mỗ có máu vãi đương trường cũng không hối hận. Liễu Tồn Trung liền giơ tay phải lên trước ngực, hai ngón tay giữa dựng thẳng lên trên trời, thế thức chàng sử dụng chính là thức thứ nhất lợi thiệp đại xuyên trong phân cung quái tượng. Hỏa thần giáo chủ đưa mắt nhìn rồi cất tiếng cười. Liễu Tồn Trung, vừa rồi ngươi luyện công lão phu đã tấn công ngươi một trường. Lúc này ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như phát giác có điều bất ổn thì cuộc so tài này hãy tạm thời thủ tiêu để lại một ngày khác. Liễu Tồn Trung ung dung đáp, điều đó các hạ không cần lý tới làm chi? Nếu muốn so tài cứ việc so tài một cách sảng khoái. Nếu để một ngày khác chỉ e sẽ mất hết cả hứng thú. Hỏa thần giáo chủ cười ha hả nói. Hảo tiểu tử, kể ra ngươi cũng nhanh nhẩu đấy. Chỉ tiếc ngươi không chịu gia nhập hỏa thần giáo, khiến lão phu cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Đáng tiếc thật, đáng tiếc thật. Liễu Tồn Trung hỏi, đáng tiếc cái gì? Hỏa thần giáo chủ đáp, đáng tiếc là ngươi không chịu gia nhập Hỏa Thần giáo, ắt là kẻ đương đầu với bổn giáo. Trong tương lai sớm muộn gì cũng sẽ chết bởi tay của lão phu. Một nhân vật tài ba như ngươi mà sẽ phải chết trẻ như vậy chẳng là điều đáng tiếc lắm sao? Liễu Tồn Trung bỗng lớn tiếng cười ha hả nói, Hỏa Thần giáo chủ, các hạ tự tin có thể thắng nổi Liễu Mỗ hay sao? Hỏa Thần giáo chủ đáp, cái đó còn phải nói nữa, ngươi so sánh với Bát Long Trì giả ra sao? 30 năm trước nhân vật Trung Nguyên Võ Lâm các ngươi liên tay tới Vu Điền hẹn ước lão phu ấn chứng võ học rồi chưa có cơ hội được diện kiến lão phu đã bị đánh bại manh giáp không còn, thì thử hỏi tiểu tử ngươi có được bao nhiêu hỏa hầu? Liễu Tồn Trung thản nhiên đáp, nói nhiều cũng bằng thừa, mời các hạ động thủ ngay đi. Hỏa Thần giáo chủ cả cười nói, lão phu chỉ sử dụng một chiêu tà thủ này để ấn chứng với ngươi cũng coi là để báo đáp ngươi đã trao cho mỗ quyển bối Diệp Kinh. Chỉ thấy cánh tay trái của Hỏa Thần giáo chủ từ từ đưa lên cao ngang trán, rồi không thấy chuyển động gì cả, cánh tay áo tựa như phát ra một luồng kình phong mạnh mẽ không thể tưởng tượng được, chấn động xoay tròn từ trên xuống dưới, phát ra những tiếng kêu vù vù. Đó chính là thế thức khởi thủ của Ma Đà Kinh Thiên Hỏa Thập Nhị Thức mà tất cả đã nói qua ở đoạn trên. Ma Đà Kinh Thiên Hỏa Thập Nhị Thức là một môn võ công chấn giáo của Tây vực Hỏa Thần giáo, nhưng Thiên Hỏa Thập Nhị Thức oai lực đến mức độ nào thì cho đến nay không có ai được hay rõ, chỉ vì trong mấy chục năm gần đây rất ít cơ hội để Hỏa Thần giáo chủ sử dụng tới. Nếu nói thực sự sử dụng thì chỉ có một lần là vào khoảng 10 năm trước khi Bát Long Tôn giả tới Tây vực phó ước, rồi vì ông ta đã cự tuyệt trao đổi cuốn bối Diệp Kinh cho nên đôi bên đã giao ước ấn chứng 1000 chiêu. Bát Long Tôn giả sử dụng bối Diệp Kinh. Khi chiêu thứ nhất của Tàn Phong bối Diệp thủ là Quần Long vô thủ đã sử dụng hết 6 thức rồi, đến 6 thức chiêu thứ 2 là Đại Tai Càn Nguyên, 6 thức chiêu thứ 3 Vân Hành Thi Vũ, 6 thức chiêu thứ 4 Phẩm Vật Lưu Hành cứ thay đổi vận dụng không ngừng, cho đến gần tới 1000 chiêu vẫn không sao thắng nổi Ma Đà Kinh Thiên Thủ Thập Nhị Thức, sau đó Bát Long Tôn giả phải sử dụng đến 6 thức của chiêu thứ 5 Bảo Hợp Thái Hỏa mới miễn cưỡng chiếm được ưu thế. Góc truyện audio.com. Nhưng lần tỉ thí võ học đó là ở trong vùng cấm địa của Hỏa Thần giáo cho nên không một ai có cơ hội được thưởng thức. Cũng vì vậy, cho đến nay không một ai hiểu rõ được Ma Đà Kinh Thiên Hỏa Thập Nhị Thức lợi hại đến mức độ nào. Hỏa Thần giáo chủ lần này vừa ra tay đã sử dụng Ma Đà Kinh, vì trong lòng đã nhận định Liễu Tồn Trung là một tay kình địch mà trước đó đã có dịp thử thách công lực của chàng. Lúc ấy Liễu Tồn Trung vì đang luyện tập Tọa Công Thiên Nhân Kinh giải tới mức tối quan trọng cho nên không sao di động được thân hình, liền vội sử dụng thức thứ 3. Tổn thượng ích hạ, trong phân cung quái tượng chống đỡ đã khiến Hỏa Thần giáo chủ cũng phải giật mình kinh hãi nhảy lùi ngay về phía sau. Sau đó lão lại tấn công luôn vào phía sau lưng Liễu Tồn Trung. Chàng vội dùng thức thứ 3, Nguyên Cát Vô Cửu, để đối địch, nhưng không biết vì sao thức Nguyên Cát Vô Cửu ấy lại sử dụng kình đạo không sao phát xuất ra được, liền bị Hỏa Thần giáo chủ đánh bắn vào trong vách động, hôn mê tại chỗ. Tuy vậy, Hỏa Thần giáo chủ vẫn không dám khinh thường, vì thức Nguyên Cát Vô Cửu tuy không có kình lực nhưng về chỗ cổ quái ảo diệu thì cực kỳ tinh xảo. Hỏa Thần giáo chủ là một tay đại hành gia, đã nhận xét ra được sự lợi hại đó, cho nên khi Hỏa Thần giáo chủ đánh Liễu Tồn Trung bắn vào vách trong lòng cũng hơi kinh ngạc nghĩ bụng. Chấm, tại sao thế thức của y trông dũng mãnh tuyệt diệu như vậy mà đánh ta lại không có kình lực gì cả? Chẳng lẽ y đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi chăng? Nhưng Hỏa Thần giáo chủ có biết đâu Liễu Tồn Trung học Thiên Nhân Kinh giải trên vách động chỉ có một chiêu công phu là phân cung quái tượng. Phân cung quái tượng bao hàm 4 thức, 4 thức này bao hàm cả sự kỳ ảo của võ học trong thiên hạ, nên rất khó luyện tập thành công. Liễu Tồn Trung vì chưa am tường được cách thức vận công mãnh thức Nguyên Cát Vô Cửu cho nên khi phát ra chiêu thức đã không có chút kình lực nào, không sao chống chọi nổi thế công mãnh liệt của Hỏa Thần giáo chủ. Lúc ấy Liễu Tồn Trung không dám sử dụng thức Nguyên Cát Vô Cửu nữa, mà dùng thức thứ 2 là Tổn Thượng Ích Hạ để đối phó. Chàng thấy Hỏa Thần giáo chủ đưa cánh tay trái lên ngang trán, cánh tay áo không có gió mà bỗng căng phồng lên, rồi từ từ đẩy thẳng về phía trước. Đột nhiên một trận kình phong ào ạt phủ chụp tới hai đại huyệt trên toàn thân của Liễu Tồn Trung, thế thức mạnh mẽ và nhanh như vũ bão. Liễu Tồn Trung sử dụng thức Tổn Thượng Ích Hạ từ từ đẩy ra chống đỡ. Chàng bỗng cảm thấy cánh tay phải của mình như có một luồng hơi ấm dần dần vận chuyển tới lòng bàn tay, kình lực theo đó ào ào tuôn ra, mạnh mẽ không thể tưởng tượng được. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng, Hỏa Thần giáo chủ cảm thấy tay tê tái và lực đạo của đối phương vẫn tiếp tục ào ạt đẩy ra. Lão vội tự 12 thành công lực chống chọi lại, người hơi nghiêng sang bên rồi bị đẩy lui về phía sau. Hỏa Thần giáo chủ vừa thối lui, Hữu Trường sử dụng thức thứ 2 của Thiên Hỏa Thập Nhị Thức tiếp tục đánh ra. Liễu Tồn Trung thấy thế công của đối phương liên miên bất tuyệt như vậy giật mình thất kinh, trong lúc vội vã không kịp suy nghĩ chàng lại sử dụng thức Nguyên Cát Vô Cửu. Khi thế thức ấy đã phát động tồn chung mới chợt tỉnh ngộ nghĩ thầm. Chấm, hỏng bét, thức nguyên cát vô cửu này ta không sao phát động được lực đạo thì làm sao có thể đương cự nổi đối phương. Góc chuyện audio chấm cơm, nói thì chậm chuyện xảy ra nhanh khôn tả nhưng chàng không sao biến chiêu kịp. Chỉ nghe thấy một tiếng thét lớn, tồn chung đã bị hỏa thần giáo chủ đánh trúng một chưởng bắn văng vào trong vách núi. Tiếp theo đó, liền có những tiếng ầm ầm nổi lên, những tảng đá nhỏ trên vách núi đua nhau đổ xuống như mưa, liễu tồn chung lại bị lăn ra đất hôn mê tại chỗ. Hỏa thần giáo chủ thở hắt ra, nghĩ bụng, chấm, kỳ quái thật, không hiểu vừa rồi y sử dụng một công phu gì thế. Một thức thì oai lực mạnh mẽ tuyệt luân còn một thức lại không có chút oai lực gì cả. Hỏa thần giáo chủ vội tiến tới xem xét thấy liễu tồn chung không hề bị tổn thương chút nào, mà chỉ bị hôn mê, trong lòng càng kinh hãi thêm nghĩ thầm. Chấm, chẳng lẽ tiểu tử này lại mình đồng ra sắt chăng? Đến cả vách động cũng bị trường lực của ta làm cho lở sụp thế mà y cả đến một sợi tóc cũng không suy xuyền thì kỳ lạ thật. Lão có biết đâu sở dĩ có trường hợp kỳ diệu như trên là vì liễu tồn chung đã được ăn 15 trái hỏa độc lựu mà nên, và hễ gặp phải sức công phá của lực đạo ở bên ngoài càng mạnh bao nhiêu thì phản ứng của chất hỏa độc lựu trong người lại càng lớn bấy nhiêu. Giữa lúc hỏa thần giáo chủ đang ngẩn người ra nhìn liễu tồn chung bỗng nghe thấy phía ngoài động có tiếng ầm vang như trời long đất lở nước đầm dường như bị khuấy động cũng sôi lên sùng sục, lão vội chạy ra phía cửa động xem sao bất giác giật mình thất kinh. Chỉ thấy thân cây cổ thụ trên mặt hàn đầm có cột sợi dây cầu long sách bị gãy đổ, rớt xuống đáy đầm, cầu long sách còn cột chặt vào thân cây, khiến lão liền kinh hãi đến biến sắc mặt vì nếu không nhờ vào sợi dây ấy thì làm sao có thể leo lên mặt đầm được nữa. Bỗng lại nghe thấy những tiếng kêu la thảm khốc nổi lên rồi có người rơi xuống dưới đầm, thế rơi rất mạnh mẽ liền chìm xuống dưới đáy tức thì. Hỏa thần giáo chủ vội đưa mắt nhìn thấy đó là một tên hồng bào giáo sĩ óc bị vỡ toang. Tiếp theo đó lại có một tiếng la thất thanh rất thảm khốc như trước rồi lại có mấy hồng bào giáo sĩ rớt xuống dưới đầm, người nào người nấy đầu óc đều nát bét, khiến hỏa thần giáo chủ không tin tình cảnh xảy ra trước mặt là sự thật. Lúc này trong lòng nóng nảy và giận dư cực độ, chỉ hận là không sao phi thân lên được để xem cao thủ nào mà lại có bản lãnh siêu việt đến mức ấy, đến cả chất hóa cốt thất cực lợi hại của bách độc giáo cũng không làm gì nổi. Bỗng nghe thấy trên đầm có người hỏi, bây giờ thế nào, một người khác liền đáp. Thôi để cho hắn thoát thân một phen, người nọ liền nói, như vậy cũng được, cứ để cho y sống sót cũng chẳng sao, kể từ nay bọn chúng sẽ biết nhân vật trung nguyên lợi hại như thế nào. Một người nói, Phong lão nhi tại sao bạn biết được hỏa thần giáo chủ sẽ tới hàn đầm này? Người kia đáp, đó là túy hòa thượng nói cho mỗ hay, y nói hỏa thần giáo đoạt được khối mặc ngọc tất sẽ tới hàn đầm này để mong tìm được cuốn bối diệp kinh. Một người nói, nếu vậy hỏa thần giáo chủ thế nào cũng còn dưới đầm. Người kia đáp, đương nhiên rồi, nhưng không có vật để y dựa vào leo lên thì làm sao y có thể thoát thân được. Cứ để y dưới đầm làm bạn với liễu tồn chung càng hay. Hỏa thần giáo chủ bỗng nghe thấy người nọ nhắc tới liễu tồn chung bất giác trong lòng liền nổi giận đùng đùng mắng chửi thầm. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm, bọn khốn kiếp các ngươi không nhắc nhở tới liễu tồn chung thì thôi, nếu vậy lão phu trước tiên phải cho tên liễu tồn chung về Diêm Vương mới hả được cơn tức giận này. Đoạn hỏa thần giáo chủ liền quay luôn vào trong hang động với ý phen này phải giết cho kỳ được liễu tồn chung mới thôi. Lúc trở vào hang động thấy liễu tồn chung đã lai tỉnh và thần khí của chàng rất thịnh vượng không có vẻ gì là bị tổn thương. Hỏa thần giáo chủ lấy làm kinh dị nghĩ bụng, chấm, cứ xem tiểu tử này mỗi khi hôn mê thì hình như công lực lại tăng thêm, không hiểu tại sao lại có trường hợp kỳ lạ như vậy. Đoạn lão nghĩ tiếp, chấm, kệ bà nó, y chỉ hiểu biết có một thức võ công thôi, thức thứ hai tuy cũng rất cổ quái nhưng tuyệt nhiên không có gì là lợi hại cả. Ta cứ việc sử dụng thiên hỏa thập nhị thức tấn công, trước sau gì y cũng phải về chầu tổ lão tứ mới nguôi được cơn giận, còn chuyện gì khác sẽ tính sau. Lão lại đưa mắt liếc nhìn liễu tồn chung thấy chàng cứ ngẩn người ra như đang suy nghĩ điều gì, liền hỏi. Liễu tồn chung, ngươi đang nghĩ ngợi điều gì thế? Liễu tồn chung đáp, để nhị thức tồn thượng ích hạ của phân cung quái tượng liễu mỗ sử dụng rất đúng quy củ không sai chạy chút nào, nhưng còn đệ tam thức nguyên cát vô cửu thì đã hai phen sử dụng mà đều vô công hiệu. Chính mỗ đang suy nghĩ về việc đó đấy. Hỏa thần giáo chủ cười hắc hắc nói, trong đạo võ học trước tiên là phải giao đấu để thử thách chứ suy nghĩ như vậy có ích lợi gì đâu. Hãy coi chiêu đây, tiếng nói vừa dứt trưởng đã tới nơi kình phong phủ chụp lấy đầu liễu tồn chung. Chàng giật mình thất kinh, không kịp đắn đo suy nghĩ liền sử dụng thức. Nguyên cát vô cửu, như trước, chỉ nghe thấy, bùng, một tiếng, liễu tồn chung đã như con diều bay bắn ngược về phía sau. Tiếp theo đó lại có những tiếng ầm ầm vang như sấm động, những đá vụn nhũ thạch ào ào đổ xuống như mưa, vách động cũng bị nứt ra một đường lớn. Hỏa thần giáo chủ đã đoán là lần này Liễu Tồn Trung ắt lại hôn mê như trước, nhưng khi lão nhìn kỹ thấy Liễu Tồn Trung đang vùng vẫy, trỗi dậy, chứ tuyệt nhiên không bị mê man chút nào. Hỏa thần giáo chủ cười gằn nói, hảo tiểu tứ ngươi chịu đựng cũng giỏi đấy. Không đợi cho Liễu Tồn Trung đứng dậy được, hiếu trưởng đã nhằm đầu chàng bổ xuống, Liễu Tồn Trung không kịp tránh né vội giơ tay ra chống đỡ. Trong lúc không tự chủ chàng lại sử dụng chiêu thức nguyên cát vô cửu. Tiếp theo đó chỉ nghe thấy Liễu Tồn Trung kêu hự một tiếng, người đã như một trái cầu bị hỏa thần giáo chủ đánh lộn ra phía xa vào vách động. Chỉ nghe ầm một tiếng, động đá lại nứt nề, đá vụn rớt xuống như mưa. Hỏa thần giáo chủ cười ha hả nói, Liễu Tồn Trung, sao ngươi cứ dùng mãi một chiêu thức vô dụng như thế, chiêu thức tầm thường như vậy thì có oai lực gì mà cũng đòi đem ra chống chọi với bổn tọa. Câu hỏi này của lão khiến Liễu Tồn Trung cũng cảm thấy rất thắc mắc. Chàng nghĩ bụng, chấm, kỳ quái thật, tại sao lúc này cánh tay ta không còn nghe theo sự chỉ dẫn nữa? Rõ ràng ta định dùng chấn thiên tâm pháp để đối phó, tại sao lúc ra tay lại biến thành nguyên cát vô cửu như vậy? Chẳng lẽ hôm nay ta đã bị ma ám rồi chăng? Điểm này khiến Tồn Trung cảm thấy rất hoang hoang, không biết nguyên do ra sao cả. Nhưng chàng cũng không cảm thấy mình mẩy thọ thương chút nào, mà càng bị đánh nặng bao nhiêu tựa hồ như càng cảm thấy thoải mái bấy nhiêu. Góc chuyện audio chấm cơm. Không đợi Liễu Tồn Trung suy nghĩ lâu, hỏa thần giáo chủ cười nói. Liễu Tồn Trung, ta không tin ngươi lại là mình đồng ra sắt. Hãy lãnh thử thêm trường này nữa xem sao. Dứt lời lão đã vung đơn trường. Lần này dường như trường phong bao hàm một luồng thần công vô thượng. Trong động liền nổi lên một luồng kình phong ào ạt. Tiếp theo đó tay còn nghe thấy những tiếng kêu xì xì nhằm thẳng đỉnh đầu Liễu Tồn Trung vỗ xuống. Lúc này Liễu Tồn Trung đã sớm dự bị, liền vận hành luôn khẩu quyết tồn thượng ích hạ tả trường để ngang trước ngực từ từ đẩy ra. Ngờ đâu khi vừa đến nửa đường lại bông biến thành thức nguyên cát vô cửu mềm nhũn lẻo là như không có chút hơi sức. Tiếp theo đó lại nghe đồn bùng một tiếng, thân hình Liễu Tồn Trung đã bị văng ra bên ngoài động. Hỏa thần giáo chủ không chút chần chờ cũng vội phi thân ra khỏi động, vung chân lên đá bồi Liễu Tồn Trung một thế, khiến chàng bị bắn tung lên trên không, rồi rơi xuống. Hỏa thần giáo chủ đã lướt tới nơi, đá tiếp luôn một cước nữa. Ngọn đá này của lão nặng có tới ngàn cân, khiến Liễu Tồn Trung như một trái cầu thịt bắn thẳng về phía sau động. Liền nghe thấy một tiếng ầm ầm vang rung truyền cả động đá, vách động liền lở sụp xuống bỗng để lộ ra một cái hang động rất lớn. Tiếp theo đó là một trận gió lạnh lẽo từ bên trong lùa ra. Hỏa thần giáo chủ bỗng cảm thấy có đôi chút hy vọng, nghĩ bụng. Chấm, đây là gió núi từ bên ngoài lùa vào. Chẳng lẽ nơi đây còn có một thông đạo khác hay sao? Nghĩ đoạn lão liền mừng rỡ định tiến tới phía cửa động đó xem sao, bỗng nghe thấy những tiếng ồm ộp nổi lên. Tiếp theo đó là một luồng khí tanh hôi khôn tả xông lên tới mũi. Hỏa thần giáo chủ cảm thấy khó chịu vô cùng, tối tăm cả mặt mũi, liền vội bế sự hô hấp trợn mắt lên nhìn kỹ. Chỉ thấy trong động có một con quái vật cực lớn da lốm đốm vằn giang từ từ lách mình chui ra. Mùi khí tanh hôi lại càng nồng nặc hơn trước. Liễu Tồn Trung lúc này đang nằm ở phía trước cửa động, vội quay đầu ngước mắt nhìn thấy đó là một con hà mô thời tiền sử, thân hình nó to bằng hai con trâu nước. Chàng liền vỡ lẽ nghĩ bụng, chấm, đúng rồi, lão đạo sĩ nói lục trảo hà mô tất là con quái vật này đây. Lão đạo sĩ đã nói, vì luyện công chưa thành nên bị chất độc làm thương tổn. Xem như vậy đủ thấy con vật này độc địa không thể tưởng tượng được. Giữa lúc chàng đang suy nghĩ thì con lục trảo hà mô nọ đã tiến tới cửa động. Nó giơ vuốt phía trước to như cái trụ đồng vọt thẳng vào người Liễu Tồn Trung, mồm không ngớt thốt ra những tiếng kêu ồm ộp rồi phun ra những luồng khói xám tanh hôi nồng nặc. Liễu Tồn Trung vội lăn ra phía xa ba trượng rồi lăn tới cạnh người hỏa thần giáo chủ. Lão bỗng động tâm liền dương ngũ trảo lên, tay phải lên chụp thẳng vào khúc trì huyệt của Liễu Tồn Trung, bụng nghĩ. Chấm, ta hãy ném ngươi cho con quái vật ăn rồi sẽ thừa cơ thoát thân khỏi hang động này. Liễu Tồn Trung đột nhiên thấy hỏa thần giáo chủ mặt lộ vẻ nham hiểm, trong lòng liền giật mình kinh hãi. Tả trưởng vốn dùng đặt trước nghe vội tấn công ra một thế, lại là thức nguyên cát vô cửu. Trong lòng đang kêu hỏng bét thầm thì tả trưởng đã chạm vào hữu trưởng của hỏa thần giáo chủ. Chàng bỗng cảm thấy một luồng cương khí từ đâu liền vọt thẳng lên cánh tay, xông thẳng tới ngũ chỉ và chợt cảm thấy tâm thần thư thới sảng khoái cực độ. Góc chuyện audio chấm cơm. Tài đã nghe thấy hỏa thần giáo chủ bỗng rú lên một tiếng, người cứng ngắt không sao vùng vẫy được nữa, ông cố vận thần khí lên chống chọi nhưng như chuồn chuồn bám cột. Ngũ chỉ của Liễu Tồn Trung vẫn bất động như những chiếc kìm sắt kẹp chặt lấy đối phương, khiến mồ hôi lạnh trên trán hỏa thần giáo chủ toát ra như tắm. Hắn vội ấp úng nói, Liễu tiểu huynh đệ, nguy cơ đang rình rập ở trước mặt, chớ nên đùa giỡn mãi như thế. Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi, nơi đây chỉ có hai ta mà thôi, làm gì có sự nguy cơ gì đâu. Hỏa thần giáo chủ vội hết đầu về phía trước đáp. Quái vật đã tới sau lưng ngươi kìa, mau buông tay ra đi, chớ nên đùa giỡn nữa. Liễu Tồn Trung vội quay đầu lại nhìn, ngờ đâu hỏa thần giáo chủ đã thừa cơ nhanh nhẹn giơ tả hữu trưởng lên tấn công vào nách trái Liễu Tồn Trung. Thế trưởng này của lão phát động cực kỳ mau lẹ, Liễu Tồn Trung không hề phòng bị chút nào cho nên chỉ nghe thấy một tiếng hự, thân hình chàng liền bị đánh bắn về phía con lục trảo hà mô. Con hà mô khổng lồ hai mắt to như cái chuông đồng bỗng kêu lên. Nó ngoác luôn cái miệng khổng lồ, duỗi cháo trước ra chụp thẳng lấy Liễu Tồn Trung đang bắn tới. Hỏa thần giáo chủ sử dụng thế trường đó là xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị cho nên lão đã thành công một cách dễ dàng ngoài sự tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt Liễu Tồn Trung đã cảm thấy cái vuốt của con hà mô chạm đến vạt áo. Chàng giật mình kinh hãi, chân trái vội vung điểm mạnh vào móng của con quái vật một cái, mượn sức thừa thế sử dụng thức yến tử xuyên liêm bắn ngang sang bên thoát khỏi hiểm cảnh. Hỏa thần giáo chủ thấy vậy trong lòng cũng phải khen ngợi thầm, đồng thời cũng cảm thấy sự việc trước mặt rất nghiêm trọng. Lão đã lắm phen ra tay muốn giết chết Liễu Tồn Trung ngay tại chỗ mà không những chàng không hề bị thương tổn chút nào mà dường như thân thể chàng càng chịu sự đau đớn khổ sở thì một luồng công lực vô hình tiềm tàng vô tận ở trong người chàng càng nảy sinh mạnh mẽ thêm, nên lão suy tính thầm. Nếu không diệt trừ người này, quả thật là một mối lo đáng ngại cho hỏa thần giáo sau này. Nghĩ đoạn, hỏa thần giáo chủ liền khẽ ho khan một tiếng cả cười nói. Tiểu huynh đệ, bổn tỏa có lời khen sự bền bỉ của ngươi đấy. Đoạn lão liền giơ ngón tay cái lên, ra chiều khen tặng. Liễu Tồn Trung liền hỏi, hỏa thần giáo chủ, nói gần nói xa chẳng qua nói thật vì sao ngươi đã ba phen bốn bận muốn dồn Liễu mỗ vào tử địa như thế? Hỏa thần giáo chủ cười ha hả đáp, làm sao huynh đệ lại nói như vậy? Nếu như thực ra ta có ý muốn dồn bạn vào tử địa thử hỏi lúc này bạn có còn được sống nổi nữa hay không? Đó chẳng qua chỉ muốn thử thách công lực đấy thôi, ngờ đâu huynh đệ lại không chịu nổi thế công kích của mỗ. Hà, thật suýt chút nữa thì mỗ ân hận, những câu nói này đã đánh trúng nhược điểm của Liễu Tồn Trung và chàng cảm thấy dê tam thức nguyên cắt vô cửu mà mình đã học hỏi được trong phân cung quái tượng không có chút hiệu lực nào cả quả nhiên không chịu nổi một thế công kích của đối phương. Liễu Tồn Trung nghĩ tới đó liền cảm thấy chán nản, chàng hơi cúi đầu xuống không nói năng gì cả. Hỏa thần giáo chủ ý niệm bỗng chuyển động nói tiếp, huynh đệ, hiện tại bổn tọa đã điều tra được thông lộ ở đây rồi. Liễu Tồn Trung giơ tay ra chỉ về phía hang động lớn, nơi ẩn trú của con lục trảo hà mô, nói. Các hạ muốn nói cái động kia phải không? Hỏa thần giáo chủ đáp, đúng vậy, góc chuyện audio.com, bạn cũng tình ý lắm, đã nhận ra ngay được như vậy. Liễu Tồn Trung nói, hiện tại con quái vật đang án ngữ ở động khẩu thì làm sao có thể qua được? Hỏa thần giáo chủ nói, có qua được hay không chính là do thái độ của huynh đệ đấy. Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi. Thái độ gì, các hạ mau nói ra đi, hỏa thần giáo chủ đáp, nếu như bây giờ hai ta hiệp lại đối phó với con quái vật và nếu giết chết được nó, có phải sẽ đi qua được một cách dễ dàng không? Liễu Tồn Trung nói, môn công phu mà tại hạ vừa học được cũng không thấy có gì là công hiệu lắm, nên không thể sử dụng được chỉ nhờ cậy vào công phu của cái bang mà thôi. Nhưng công phu của mẫu còn kém xa các hạ như vậy chỉ trông mong vào sức của người mà thôi. Hỏa thần giáo chủ nói. Huynh đệ chỉ cần cầm chắc được con quái vật bổn tọa sẽ có diệu kế thi hành. Liễu Tồn Trung nói, để tại hạ thử dùng chấn thiên tâm pháp xem sao, các hạ nên cẩn thận con quái vật này vô cùng lợi hại đấy. Các hạ phải chuẩn bị tiếp ứng, Liễu mỗ phát trưởng đây. Hỏa thần giáo chủ y lời, vội vàng qua phía bên con lục trảo hà mô đứng chờ sẵn tùy cơ ứng biến. Liễu Tồn Trung vội tiến lên hai bước, lúc này chàng chỉ còn cách con hà mô trên dưới hai trưởng. Chàng bỗng giơ song trường lên sử dụng chấn thiên tâm pháp đẩy thẳng về phía con lục trảo hà mô tức thi. Nhưng chỉ nghe thấy bộc một tiếng, con lục trảo hà mô bị trúng trường đó chỉ hơi thụt lùi về phía sau một chút chứ không có gì là bị suy chuyển cá. Nhưng vách động bị sức trường phong của chấn thiên tâm pháp chấn đóng cắt đá ào ạt đổ xuống như mưa. Liễu Tồn Trung không dám chậm trễ đột nhiên lớn tiếng thét vang. Chấn thiên tâm pháp vận đến 12 thành công lực tung mình lên trên cao đầu dưới chân trên bổ mạnh xuống giữa đỉnh đầu con quái vật. Thế thức của chàng rất lợi hại và tuyệt đẹp khiến hỏa thần giáo chủ đứng cạnh đó cũng phải khen ngợi thầm, nghĩ bụng. Chấm, hảo công phu, chả trách ngũ hành đội đã bị y đánh bại mà phải bỏ chạy. Bỗng thấy con lục trảo hà mô như có linh tính, vội nhảy lùi về phía sau nhanh như điện chớp tránh khỏi thế chấn thiên tâm pháp mạnh mẽ tuyệt luân ấy của Liễu Tồn Trung. Đồng thời phóng thẳng tới phía hỏa thần giáo chủ. Hỏa thần giáo chủ chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang như trời long đất lở vách đá đã bị đổ ụp xuống bởi trường lực của Liễu Tồn Trung. đồng thời mắt lão cũng cảm thấy một khối đen xì nhảy bổ tới. Chảo trước của con Hà Mô đã chộp thẳng tới trước mặt rồi một luồng xú khí rất tanh hôi lấn áp tới khiến hỏa thần giáo chủ khí huyết đảo lộn như muốn ói mửa. Không ngờ con lục chảo Hà Mô lại dũng mãnh đến như thế, khiến lão cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt thấy cái vuốt trước của con quái vật sắp chộp trúng người tới nơi, đã nghe thấy Liễu Tồn Trung thét lớn một tiếng, người đang lơ lửng trên không, bỗng chuyển mình uốn lưng như một ngôi sao xẹt bắn thẳng tới, dương tà trưởng lên, không tự chủ chàng bỗng vận dụng tức thứ bạ phân cung quái tượng là nguyên cát vô cử vỗ trúng luôn vào vuốt trước con lục chảo Hà Mô. Chỉ nghe thấy tiếng ồm ộp nổi lên kinh thiên động địa, con lục chảo Hà Mô dường như bị trúng thương lộ hiện tượng khiếp sợ cực độ, vội nhảy luôn ngay vào trong động tiếp tục kêu ồm ộp không ngớt. Tiếp theo đó, miệng nó bỗng phun ra một luồng khói trắng tanh hôi khôn tả. Gocchuyenaudio.com Liễu Tồn Trung biết luồng khói trắng ấy cực độc, vội đưa mắt nhìn hỏa thần giáo chủ thấy tựa hồ như lão đã bị trúng độc nên chàng không dám chậm trễ, vội kẹp lấy hỏa thần giáo chủ, lướt ra ngoài xa khỏi phạm vi luồng hơi độc ấy. Cũng may hỏa thần giáo chủ bị trúng độc rất nhẹ, vì công lực rất thâm hậu, nên vận chuyển huyết mạch để đẩy khí độc ra ngoài không mấy khó khăn. Vào khoảng cạn một chén trà sau lão đã bình an vô sự, hỏa thần giáo chủ thở hắt ra nói. Nguy hiểm thật, vừa rồi bổn tọa không giết bạn, lúc này được bạn cứu lại thì chúng ta coi như là huề. Liễu Tồn Trung mỉm cười nói. Các hạ chớ nên khách khí, chúng ta lúc này phải đồng tâm hiệp lực mới được. Nếu như không thành thật hợp tác thì chúng ta đều phải chôn ở nơi này chứ không sai. Hỏa thần giáo chủ liền đáp, phải lắm, huynh đệ nói rất có lý, à không biết con quái vật này tên gọi là gì thế? Tại sao huynh đệ lại biết nó rất độc? Liễu Tồn Trung đáp, con quái vật này tên gọi là lục chảo Hà Mô. Hỏa thần giáo chủ lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, nếu là Hà Mô thì chỉ có 4 ngón phân, mà sao quái vật này có những 6 chiếc? Quả thật trong thiên hạ không chuyện kỳ lạ gì là không có. Liễu Tồn Trung vội nói, thôi, chúng ta mau tiến lên đi, và phải bế hết sự hô hấp lại cho kỹ lưỡng. Hai người lại cẩn thận tiến thẳng tới hang động, nơi ẩn phục của con quái vật. Liễu Tồn Trung đi trước, hỏa thần giáo chủ theo sau. Khi còn cách cửa động chừng 3 trượng, hai người vội dừng chân lại. Liễu Tồn Trung đưa mắt quan sát, phát hiện phía bên dưới có một tảng đá rất lớn, ngang dọc có tới mấy trượng, to không kém gì động khẩu mà con Hà Mô tiềm phục. Liễu Tồn Trung liền giơ tay ra chỉ, nói. Hỏa thần giáo chủ chúng ta mau hiệp lực rời tảng đá lớn này tới gán cửa động. Đợi chút nữa tại hạ dụ con Hà Mô ra ngoài, rồi chúng ta cùng xông tới chiếm ngay lấy vị trí cửa động, rồi lại hiệp lực rời tảng đá này lấp kín lấy cửa, không cho con quái vật thoát ra bên ngoài. Chúng ta sẽ có cơ hội để thoát thân ngay. Hỏa thần giáo chủ liền khen ngợi, kế hoạch của huynh đệ hay lắm. Thế rồi hai người vội tiến lại, vận thần lực lên để tảng đá nọ nhích lại gần phía cửa động. Hỏa thần giáo chủ ẩn sau tảng đá nọ, bất giác nghĩ thầm. Chấm, tên tiểu tử Liễu Tồn Trung này quả thật có điều rất kỳ quái. Vừa rồi ta vỗ trúng y một trường, cảm thấy tựa hồ như trong cơ thể y ẩn tàng một luồng kình lực vô hạn, rồi y lại chỉ sử dụng một trường đã có thể đánh lui được con Hà Mô vào trong hang động. Nhưng tại sao lúc y dùng để đối phó với thiên hỏa thập nhị thức của ta lại không có công hiệu như vậy? Chẳng lẽ y muốn giấu giếm bản lãnh, không để lộ ra bên ngoài hay biết được chăng? Nghĩ tới đó trong lòng hơi nơm nớp lo âu, lão phát giác thanh niên này quả thật là một tay kình địch bình sinh đáng ngại trong đời mình. Bên tai lão bỗng nghe thấy Liễu Tồn Trung kêu gọi, hỏa thần giáo chủ xin bế hết sự hô hấp lại, cẩn thận đề phòng con quái vật đang phóng độc đấy. Chỉ thấy Liễu Tồn Trung vươn thẳng hai cánh tay lên nhằm thẳng về phía con lục chảo Hà Mô vỗ vào khoảng không một thế. Liễu Tồn Trung lần này hoàn toàn sử dụng chấn thiên tâm pháp mà không dám dùng phân cung quái tượng, vì chiêu thức ấy cổ quái vô cùng, bình thường thì không đắc dụng chút nào, nhưng ngẫu nhiên giữa lúc nguy cấp thì lại bỗng phát sinh oai lực, cho nên chàng cũng không dám tin tưởng vào môn công phu ấy cho lắm. Gocchuyenaudio.com Chấn thiên tâm pháp là một môn võ công chấn bang của cái bang, lúc này Liễu Tồn Trung đã được ăn vào trong người 15 cái quả độc lựu cho nên trong người chàng đã phát huy sự công hiệu. Vì vậy thế vỗ này của chàng thanh thế thật kinh người. Chỉ thấy con lục chảo Hà Mô mình mẩy uyển chuyển di động, đột nhiên con mắt khổng lồ dương lớn miệng thở phì phì tựa hồ như đang chờ đợi cơ hội tấn công kẻ địch chí mạng. Lúc ấy hỏa thần giáo chủ ẩn núp sau tảng đá lớn bất giác này sinh tâm lý mâu thuẫn cực độ, một mặt hy vọng Liễu Tồn Trung chế phục được con quái vật khổng lồ kia, một mặt lại trông mong Liễu Tồn Trung bị chết dưới nanh vuốt của con Hà Mô. Lão nghĩ bụng, chấm, nếu hợp sức của hai người, muốn chế phục con quái vật kia cũng không phải là chuyện không làm nổi, nhưng vậy sẽ thuận tiện cho y, giữa lúc lão đang nghĩ ngợi đột nhiên thấy con lục chảo Hà Mô ré lên một tiếng dài xông ra khỏi hang động. Chỉ nghe thấy một khối thịt đen xì nhằm thẳng đầu Liễu Tồn Trung úp chụp xuống. Liễu Tổn Trung cũng rú dài một tiếng hào khí sôi sục hơn, ngửa người ra phía sau, song trưởng vỗ thẳng lên một thế tấn công thẳng vào hai cái vuốt trước của con lục trảm hà mô. Chỉ nghe, bộp, một tiếng tay chàng như đánh phải một tảng đá dai dẳng dày cộm. Thì ra làn da ngoài của con lục trảo hà mô này dày có đến mấy tấc cứng rắn dị thường, đao kiếm cũng không sao xuyên thủng. Liễu Tồn Trung tuy đã vận hết thần lực ra vỗ trúng trường đó nhưng chỉ có thể đẩy lui được nó đôi chút chứ không thể làm cho nó bị tổn thương chút nào. Giữa lúc chàng kinh hãi thầm đã thấy con quái vật miệng phun ra một làn khói trắng bỗng bay mình phóng tới nhanh như điện chụp thẳng lấy Liễu Tồn Trung. Liễu Tồn Trung giật mình kinh hãi hai chân như đóng đinh xuống mặt đất ngửa người lăn mình lộn về phía sau luôn mấy vòng thoát được thế công kích lợi hại của con lục trảo hà mô. Con quái vật lúc ấy như đã nổi hung lại tiếp tục phóng theo truy kích. Con hà mô này tuy to gấp hai con trâu nước y như một quả núi nhỏ nhưng mỗi thế nhảy thế chụp của nó lại nhanh nhẹn tựa như hầu vượn. Liễu Tồn Trung đã nhanh nó lại còn nhanh nhẹn hơn. Liễu Tồn Trung vừa lộn người nhảy về phía sau, chưa đứng vững lại được thì đã cảm thấy có hai cái bóng đen nhằm thẳng đầu mình chụp xuống. Thì ra là hai cái vuốt trước của con hà mô tấn công tới nơi. Lúc ấy Liễu Tồn Trung không còn kịp né tránh nữa, chàng muốn lui về phía sau, nhưng biết con hà mô này dũng mãnh, nhanh nhẹn cực kỳ, hai bên phải trái cũng đều nằm trong thế công kích của con quái vật. Vì con đại quái vật này có tất cả 6 vuốt, mỗi bên tả hữu 3 cái, dài có tới hơn trượng và to như những chiếc trụ đồng, thế công của nó lại rất linh mẫn, lợi hại ngoài sự tưởng tượng của Liễu Tồn Trung. Giữa lúc nguy cấp không kịp đắn đo song trường của chàng đẩy bừa ra một thế. Thế phản công này trong lúc không tự chủ chàng lại sử dụng thức nguyên cát vô cửu trong lòng liền hốt hoảng kêu thầm. Hỏng bét rồi, giữa lúc chàng chỉ đợi nhắm mắt chờ chết thì bỗng nghe thấy con quái vật rú dài hai tiếng, miệng thốt ra những tiếng kêu ồm ộp không ngớt. Chàng vội mở choàng mắt ra nhìn, chỉ thấy hai cái vuốt trước của con hà mô mềm nhũn buông xuôi xuống và nó đã vội nhảy tránh ra xa hơn hai trượng, hai con mắt to như hai cái chuông đồng của nó lóe lên sáng rực lộ vẻ cực kỳ hãi sợ. Liễu Tồn Trung thấy vậy trong lòng mừng rỡ vô cùng nghĩ bụng. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Thì ra thức nguyên cát vô cửu đã có hiệu lực khiếp phục được con quái vật rồi. Nghĩ đoạn chàng không chậm trễ vội tung mình lên trên cao mấy trượng đầu dưới chân trên lại sử dụng thức nguyên cát vô cửu nhằm thắng đầu con lục trảo hà mô bổ xuống. Lúc ấy hai vuốt trước của con hà mô tựa hồ như đã thọ trọng thương, buông thõng xuống, không sao cử động được nữa. Ngờ đâu, khi thấy thức nguyên cát vô cửu của Liễu Tồn Trung tấn công tới mình con quái vật thì lại như muối bỏ bể, không có một chút kình đạo nào. Trái lại con lục trảo hà mô vuốt thứ ba ở phía bên trái đã thừa cơ phóng ra chụp thẳng lấy thủ trưởng của chàng. Liễu Tồn Trung kinh hãi vô cùng, vội tung mình sang bên tránh được thế chộp ấy. Vừa định thần, Liễu Tồn Trung trong lòng thất vọng vô cùng nghĩ bụng. Chấm, thức nguyên cát vô cửu này sao quái lại như vậy, lúc cố ý sử dụng thì lại không linh nghiệm, lúc đánh liều tấn công bừa thì lại bỗng phát huy oai lực. Không biết đây là môn công phu ma quỷ gì thế? Lúc ấy dường như con lục trảo hà mô đã dưỡng sức xong, lục trảo lại chống thẳng xuống mặt đất, vươn thẳng thân hình lên, miệng ngoác ra như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Liễu Tồn Trung thấy hình dáng hung tợn của con quái vật như thế, trong lòng cũng hơi kinh hãi. Chàng bỗng nghĩ tới hỏa thần giáo chủ liền lớn tiếng gọi. Hỏa thần giáo chủ, mau lại đây tấn công vào phía sau lưng con quái vật. Liễu Tồn Trung kêu gọi luôn hai ba lần mà không thấy có tiếng đáp. Chàng quay đầu lại nhìn thì không còn thấy hình bóng của hỏa thần giáo chủ đâu nữa và khối đá lớn cạnh đó đã bít chặt lấy cửa động. Chàng liền vỡ lẽ ngay và trong lòng còn lấy làm kinh dị thầm là chỉ một mình hỏa thần giáo chủ lại có thể di chuyển tảng đá lớn đó bít chặt cửa động. Chỉ với thần công lực của lão chàng cũng phải rất bội phục. Nhưng lúc ấy không còn đủ thì giờ để Liễu Tồn Trung suy nghĩ lâu. Con lục trảo hà mô miệng đã phun đầy khí độc rú dài mấy tiếng khủng khiếp sổ tới, lục trảo dương thẳng ra chộp thẳng lấy đỉnh đầu của Liễu Tồn Trung cực kỳ dũng mãnh. Liễu Tồn Trung tung mình nhảy lên trên không cao đến mấy trượng. So sánh với lúc bình thường thế nhảy này của chàng đã nhẹ nhàng và cao hơn gấp bội tựa hồ như đột nhiên đã tăng ra thêm mấy chục năm công lực nữa vậy. Ngờ đâu con lục trảo hà mô không chậm trễ cũng phóng mình lên trên không, vươn thẳng vuốt ra chộp lấy gót chân Liễu Tồn Trung. Liễu Tồn Trung kinh hãi khôn tả, hai chân đạp vào nhau, một co một duỗi, rồi vội uốn mình khom lưng, lại lăng không phi ra ngoài xa hơn hai trượng, rồi nhẹ nhàng rớt xuống mặt đất. Chỉ trong nháy mắt đó, tình thế đã khẩn trương và kinh hiểm không thể tưởng tượng được, rất tiếc là hỏa thần giáo chủ lúc ấy đã sợ rời khỏi hang động, bằng không thể nào lão cũng phải ngấm ngầm khen ngợi. Liễu Tồn Trung vừa hạ thân xông đất thì vuốt trước của con hà mô lại tấn công tới nơi. Chàng bỗng cả giận tà trưởng vung lên, vỗ ra một thế, sử dụng thức nguyên cát vô cửu. Ngờ đâu lần này lại mềm nhũn không có hơi sức chút nào. Chàng vừa hơi chậm trễ thì đã thấy tả trưởng của mình bị con quái vật chộp trúng. Kinh hãi khôn tả, chàng thét lớn một tiếng, hữu trưởng thuận thế vỗ mạnh ra. Trưởng này của chàng đã hội tụ đến 12 thành công lực và thế thức chàng sử dụng là chấn thiên tâm pháp. Góc truyện audio.com, chỉ nghe thấy có tiếng rú dài khủng khiếp, con lục trảo hà mô đã vội nhảy bắn phía xa, vuốt trước đã bị trúng thương, nhưng một chiếc vuốt khác đã đột nhiên thừa cơ tấn công ra. Liễu Tồn Trung lại vung trưởng lên tấn công. Chàng nghĩ bụng, chấn thiên tâm pháp tuy không thể đánh chết con quái vật này, nhưng ta không thể nào bị nó đánh bại được. Ngờ đâu thế trưởng ấy của chàng vỗ giá lại là thức nguyên cát vô cửu không có chút kình lực nào. Nói thì chậm, việc xảy ra nhanh không thể tả, chiếc vuốt của con lục trảo hà mô đã chộp trúng Liễu Tồn Trung. Nó liền lôi chàng lên cao, ngoác miệng ra định nuốt chết đối phương. Cái miệng của con lục trảo hà mô này to như chiếc vạc dầu, đỏ như máu nom, rất khủng khiếp. Liễu Tồn Trung kinh hãi đến biến sắc. Trong lúc hốt hoảng, chàng vội nghiêng đầu sang bên tránh khỏi cái miệng khổng lồ của con quái vật, hữu trưởng liền mạng vỗ xéo lên một thế. Cái vỗ này lại là nguyên cát vô cửu, nhưng chàng bỗng cảm thấy có một luồng khí ấm áp từ dưới hông bốc lên thẳng tới trưởng tâm, cơ hồ như mạnh mẽ đến vạn cân. Chỉ nghe thấy một tiếng rú dài và những tiếng ồm ộp vang lên kinh thiên động địa. Thế trưởng ấy vỗ trúng ngay hàm dưới con lục trảo hà mô, khiến con vật to lớn bị ngã ngửa người về phía sau, ré lên một tràng dài những tiếng đau đớn không ngớt. Có lẽ lúc này nó đã thọ thương khá nặng, muốn nhảy lui về hang, nhưng lúc ấy cửa hang đã bị khối đá chặn kín mít. Liễu Tồn Trung bỗng sực nhớ tới di ngôn của lão đạo sĩ. Ông ta muốn trừ khử con quái vật nhưng công phu chưa luyện thành bị chất độc làm cho thọ thương. Còn chàng giao đấu với con quái vật đã lâu mà cho tới lúc này vẫn chưa thấy có hiện tượng gì là bị trúng độc cả, trong lòng cũng ngạc nhiên khôn tả. Nhưng Liễu Tồn Trung đã không rõ, nếu chàng không có cơ duyên may mắn ăn được 15 trái hỏa độc lựu thì lúc này có đến 10 Liễu Tồn Trung cũng sớm đã bị vong mạng rồi. Lúc ấy con lục trảo hà mô bị trúng một thức, chí mạng của nguyên cát vô cứu vẻ hung hăng đã biến mất hết, chỉ phủ phục cạnh bên tảng đá, tựa hồ như đã khiếp sợ đối phương vô cùng. Liễu Tồn Trung bỗng rộng tâm, nghĩ bụng, ta phải cố giết cho được con quái vật này để hoàn thành di chí của lão đạo sĩ mới thôi. Bỗng chàng lại nghĩ tiếp. Di ngôn của lão đạo sĩ có nói, nếu như không tìm được con đường bí mật ra khỏi hang động, thì cứ việc rời di thể của ông ta sang bên sẽ có kỳ tích. Chàng lên tiếng sang bên cổ động của lão đạo sĩ, chắp tay khẽ khấn. Lão tiền bối ở trên trời có linh thiêng, vãn bối Liễu Tồn Trung muốn hoàn thành di chí của lão tiền bối, thề quyết chu diệt cho được con lục trảo hà mô mới thôi. Vì tìm thông lộ vãn bối có điều vô lễ di động tới kim thể, xin tiền bối lượng thứ cho. Chàng liền vái ba vái, rồi khẽ ôm di thể của đạo sĩ nhích sang bên, bỗng phát hiện dưới chỗ ngồi đạo sĩ trên mặt đá có một dấu vết vuông vức, rộng 2 thước, dài 3 thước. Liễu Tồn Trung vội moi tảng đá ấy lên xem, thấy bên dưới có một cái hộp sắt vuông khoảng trên dưới 5 tấc. Chàng liền mở ra xem, thấy trong hộp có một thanh kiếm sắt rất cũ kỹ, màu sắc đã phai nhạt và hoen gì. Phía chuôi nắm của thanh kiếm bị mất mẻ một góc, lưỡi kiếm rất cùn, chẳng có vẻ gì là thanh báo kiếm cả, liền nghĩ thầm. Chỉ có một thanh kiếm sắt cùn này làm sao sử dụng được. Chàng lại xem xét kỹ chuôi kiếm, thấy lờ mờ có 2 chữ triện viết rằng. Độn thiết, góc truyện audio.com. Liễu Tồn Trung bật cười, buột miệng nói. Quả nhiên là độn thiết, không sai chút nào. Liễu Tồn Trung lại nghĩ tiếp. Nhưng nếu thanh kiếm này không dùng được thì tại sao ông ta lại chôn ở dưới đất này để làm gì? Thôi, ta cứ dắt bừa ở bên người, đợi tới lúc cần thiết ta sẽ sử dụng tạm vậy. Thì ra Liễu Tồn Trung vốn không mang theo binh khí, lúc xuống phía Nam Kiện Khang tuy đã đặt mua được một đôi chủy thủ nhưng lúc này không biết chàng đã đánh rơi mất từ hồi nào. Chàng liền cầm thanh thiết kiếm lên búng hết những chất sét gì trên thanh kiếm đi. Bỗng nghe đến tanh một tiếng thanh âm cực kỳ giòn giã, chàng nghĩ bụng. Thanh âm này nghe rõ ràng là một thanh bảo kiếm rất tốt nhưng trông hình dáng thì lại không phải. Đoạn chàng không đắn đo lâu nữa liền dắt luôn thanh kiếm vào ngang lưng rồi lại rời di thể lão đạo sĩ về chỗ cũ, cung kính vái ba vái rồi tiến ra khỏi động, bước sang phía có con lục trảo hà mô. Chàng thấy con quái vật vẫn ngồi chồm hổm cạnh tảng đá lớn, 2 mắt to tròn xoe như 2 chiếc chuông đồng trố lên nhìn Liễu Tồn Trung không ngớt. Liễu Tồn Trung liền giương tả trưởng lên tấn công hờ một thế để dò phản ứng của con quái vật xem sao. Con lục trảo hà mô tựa hồ như linh thông linh tính nên nó rất hãi sợ trường lực của đối phương, vội nhìn tránh sang bên rồi nhanh nhẹn nhảy sổ tới chộp luôn. Thế tấn công này của nó nhanh nhẹn khôn tả, vì nó đã nhảy lên cao đến 2 trượng mới phóng thẳng xuống đỉnh đầu kẻ địch. Liễu Tồn Trung hơi thấp người uốn lưng, tả trưởng đẩy ra chống đỡ, một mặt hữu thủ nhanh nhẹn rút thanh thiết kiếm ở ngang lưng ra, miệng thét lớn. Chúng, thức này của chàng sử dụng là thức thứ tư, ích dụng hung sử, trong phân cung quái tượng. Thì ra bốn thức phân cung quái tượng đã có thể dùng được quyền trưởng mà cũng có thể sử dụng bằng đao kiếm oai lực mạnh mẽ khôn lường. Thiết kiếm trong tay chàng rất cứng rắn, vừa tấn công, sự lợi hại đã phát sinh ngay. Chỉ nghe đến soạt một tiếng, thiết kiếm đã đâm ngập giữa bụng con lục chảo hà mô, dư lực còn rạch ra một đường rất lớn. Con lục chảo hà mô ré lên một tiếng khủng khiếp nhảy nhót giãy giụa lung tung. Đó là biểu hiện sự giãy chết của con quái vật khiến cho vách động cũng bị thân hình của nó va chạm rung rinh muốn đổ sập xuống, máu tươi phun ra như mưa, đổ xuống khắp người Liễu Tồn Trung khiến chàng như biến thành một con người máu. Trong thoáng một cái thân thể đồ sộ của con quái vật hà mô liền rớt xuống đất. Sau vài tiếng kêu rú giãy giụa con vật liền nằm im bất động. Liễu Tồn Trung thở hắt ra nhẹ nhõm, dắt thanh kiếm vào ngang lưng, rửa sạch những vết máu dính trên người, tiến tới cạnh tảng đá lớn vận thần lực lên đẩy sang bên, rồi chàng tiến thẳng vào trong cái hang đó. Đi quanh co theo đường núi ngoằn ngoèo cao dần lên phía trên một hồi lâu mới phát giác được cuối đường là một đỉnh núi, cửa ra ở cạnh một cổ tùng. Phía cửa này chi khoảng một người ra lọt, Liễu Tồn Trung chui ra khỏi động thấy ánh dương quang chói lọi gió núi, thổi vi vu. Chàng liền cảm thấy thoải mái, nằm luôn xuống dưới gốc cây tùng nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại đã là hoàng hôn, chàng liền nghĩ thầm. Chấm, không biết bây giờ nên đi đâu. Trước đây mình cùng với Hà Ngọc Trì vốn định cùng lên Thiên Sơn, không ngờ dọc đường mình bị cho xuống dưới hàn đầm và lúc này không biết Hà Ngọc Trì đã trở về Thiên Sơn chưa? Và nơi đây là đâu thế? Khóc Chuyện Audio.com. Chàng ngẩng đầu lên nhìn thấy bốn phía núi non trùng điệp, vách đá cao chọc trời, liền nghĩ bụng. Chấm, thôi ta cứ việc chạy xuống dưới chân núi tìm người dò hỏi đường lối, trước tiên hãy trở về tổng đàn đã. Vừa nghĩ tới trở về tổng đàn, bất giác chàng lại cảm thấy nhớ nhung bang chủ. Vì Lữ Di Hạo thương chàng như con ruột và luôn luôn để hết tâm trí dạy mọi điều lịch duyệt cùng võ công cho chàng. Hơn nữa, đã lâu chàng chưa gặp lại Thi Huyền trưởng lão, nên cũng muốn trở về thăm hỏi cùng tham khảo với ông ta một vài việc nữa. Chàng theo con đường nhổ phóng thẳng xuống dưới chân núi kiếm đường trở về tổng đàn. Chàng có biết đâu lúc này tổng đàn đã phát sinh một sự việc kinh thiên động địa. Hãy nói xuyên địa thử Trần Tứ Phụng mệnh tổ sư ra Hoàng Diện Phong cai đưa Tiểu Hắc và Trần Cô Nương trở về tổng đàn tạm trú cùng chờ đợi tin tức. Tiểu Hắc ẵm cô đi theo sau lưng Trần Tứ, dọc đường vì Trần Cô Nương đã được Túy Hòa Thượng cho uống thoát thai đơn nên vẫn say ngủ. Hai má nàng ửng đỏ như hải đường mới hé trông thật tuyệt đẹp. Lúc ấy Trần Tứ và Tiểu Hắc đi tới một ngã ba đường, hai người thấy từng nhóm võ lâm nhân vật vội tiến thẳng về hướng Tây, có nhóm cưỡi ngựa và cũng có nhóm đi bộ, trông người nào người ấy có vẻ rất hối hả. Tiểu Hắc ngừng chân lại, hỏi, Trần Huynh, đây là ngã ba chúng ta nên đi theo con đường nào? Trần Tứ đáp, cứ theo con đường mà mấy nhóm người nọ vừa đi là sẽ tới đấy. Tiểu Hắc nói tiếp, hình như phía đó sắp có chuyện gì huyên náo phải không? Tính nết của Tiểu Hắc vốn vẫn còn trẻ con. Lúc trước nó còn ở Viễn Dương phiêu cuộc phàm thấy các võ lâm nhân vật kết hàng kết đội kéo nhau đi. Các tiêu sư tất sẽ tiến cả ra chỗ con sư tử đá trước cửa phiêu cuộc chỉ trò trò nói rằng sắp có chuyện huyên náo gì xảy ra đây. Nếu không phải các vị trưởng môn nhân hẹn ước ấn chứng võ học để nêu cao tên tuổi hoặc giải quyết ân oán thì là xảy ra các cuộc ẩu đả giữa các phe phái. Tiểu Hắc đã được nghe nói rất nhiều về sự việc trên cho nên trong lòng luôn ghi nhớ, nhưng chưa bao giờ nó được đích mắt xem những sự kiện trên xảy ra trước mắt, vì vậy trong lòng luôn luôn ấm ức. Trong đầu óc của nó đã có một ấn tượng là hễ võ lâm nhân vật kéo tới một địa phương nào thì tất nơi đó sẽ có một cuộc so tài rất huyên náo. Trần Tư đáp, mỗ bảo chúng ta theo con đường đó là để trở vào tổng đàn, còn có sự gì huyên náo hay không, chúng ta cứ đi theo lát sau sẽ biết ngay. Tiểu Hắc liền hỏi, tại sao không lâu sau sẽ biết ngay như vậy? Trần Tư đáp, tin tức trên giang hồ loan truyền rất nhanh. Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ bị người ta ném xuống hàn đầm tổ sư ra còn chưa hay biết thì trên giang hồ tiếng đồn đã nổi lên khắp nơi rồi. Tiểu Hắc lại hỏi, mỗ thấy Trần Huynh đề cập tới vị tiểu sư tổ gì đó là thần sắc đầy vẻ kính ngưỡng, có phải người ấy là một vị đại anh hùng không? Trần Tư nghiêm nghị đáp, là một đại anh hùng đại hào kiệt đại nghĩa sĩ. Tiểu Hắc lại hỏi, Trần Huynh mau nói đi. Mau nói tiếp đi, tại sao lại gọi là đại nghĩa sĩ? Trần Tư đáp, vị ấy là một nghĩa giả mà chúng ta nên lấy đó làm gương. Tiểu Hắc đã được cô dạy bảo cho đôi chút chữ nghĩa nhưng nó vẫn không hiểu hai chữ. Nghĩa giả, đó là gì cả nên trong lòng liền mắng chửi thầm, nghĩa giả cái con mẹ mi. Lão tử không biết những thứ lôi thôi đó, nhưng ngoài miệng nó lại nói tiếp, Trần Huynh hãy kể tiếp đi, khóc chuyện audio.com. Trần Tư mặt đầy vẻ hâm mộ, nói. tiểu sư tổ Liễu Tồn Trung bị kẻ địch ném xuống dưới Hàn Đầm tuyệt nhiên không phải là võ công kém cỏi mà chỉ vì muốn cứu một người nên đành cam chịu hy sinh thân mình. Tiểu Hắc chố mắt lên hỏi. Thật thế, Trần Tư đáp, cái đó làm sao mà giả được, đức tính ấy gọi là xả thân vì người. Tiểu Hắc tuy không hiểu rõ ràng giải đáp ấy cho lắm nhưng nó ngầm hiểu hành động đó quyết không phải là việc xấu và Liễu Tồn Trung chắc không phải là một người xấu. Vì vậy trong lòng nó đối với Liễu Tồn Trung đã nảy sinh một sự ngưỡng mộ. Hôm đó hai người đã tiến tới một thị trấn này tuy không lớn lắm nhưng dân cư rất đông đúc, xe ngựa dập dìu thật là thập phần thịnh vượng. Khi tới cạnh một hàng quán, Tiểu Hắc bỗng hỏi, Trần huynh không cảm thấy đói bụng ư? Trần Tư cười thầm nghĩ bụng. Chấm, tiểu tử ngươi nhỏ người mà lại tinh ma quỷ quái như vậy. Chính mình muốn ăn uống lại muốn gài cho người khác, nghĩ đoạn y lắc đầu đáp, mỗ không đói, không đói. Tiểu Hắc liền nói, Trần huynh chỉ khéo nói đùa, đã quá nửa ngày không có gì vào bụng mà lại không đói. Trần Tư đáp, việc đó cũng đâu có gì là lạ, bọn cái bang mỗ dù có nhịn ăn trong hai ngày cũng không sao cả. Tiểu Hắc lè dài lưỡi ra nói, Trần huynh nói thực đấy chứ, hai ngày không ăn uống thì làm sao có sức đi đứng được. Trần Tư đáp, cái đó là một lẽ rất tự nhiên, chẳng có gì kỳ lạ. Tiểu Hắc thấy không lay chuyển được Trần Tư, trong bụng cảm thấy sôi sùng sục liền xuống giọng nài nỉ. Trần huynh, chúng ta hãy tạm nghỉ chân giây lát vào trong kia uống vài chén nước trà cho ấm bụng. Trần Tư nói, uống trà thì được, nơi đây đông đảo người ta như vậy, bạn lại bồng một cô nương đi nghênh ngang giữa ban ngày như thế thật là một điều rất bất tiện đấy. Tiểu Hắc bỗng chuyển động linh cơ, liền đáp, Trần huynh nói rất phải, chúng ta hãy vào ăn uống một chút gì để dằn bụng rồi sau sẽ thuê xe tiếp tục lên đường thì tiện hơn. Trần Tư nghĩ cũng phải liền đáp, thế cũng được, cả hai liền tiến vào trong quán tìm một chỗ ngồi. Lúc này tuy đã sắp tới giờ ngọ nhưng trong quán khách vẫn đông đảo tấp nập và có đến 8-9 phần 10 là các võ lâm nhân vật. Có lẽ họ cũng chỉ tạm ghé chân rồi lên đường ngay. Tiểu Hắc đặt Trần cô nương ngồi dựa vào vách tường, gọi một đĩa đậu phụng hấp, một đĩa cá chiên. Trần Tư cũng kêu hai ly rượu trắng, Phổ Kỳ vội bày bát đũa ra và không lâu sau đã đem các món ăn ra đầy đủ. Đang lúc ấy bên ngoài bỗng có ba dại hán mặc võ trang tiến vào. Chỉ nghe thấy những tiếng loảng xoảng, ba người nọ đã quang khí giới lên mặt bàn lớn tiếng kêu gọi. Phổ Kỳ có thức ăn gì ngon mau đem cả ra đây. Bọn gia gia sơi no còn phải lên đường gấp. Tự bảo thấy bọn người nọ hung hăng như vậy vội vâng vâng dạ dạ. Chỉ nháy mắt sau, y đã bưng ra một dĩa gà quay, một dĩa thịt bò hầm và một bình rượu hâm nóng hổi tới bày ra bàn. Trong ba người đó ngồi ở phía đầu bàn là một người tuổi trạc trung niên, hớp một hớp rượu rồi cất tiếng khen ngợi ngon thật rồi lại đưa ly lên uống luôn mấy hớp nữa. Một người khác tuổi trẻ hơn đôi chút xen lời hỏi, không biết từ đây tới thành đô có còn xa hay không? Người vừa hớp rượu đáp. Chẳng còn xa là bao, không đầy 300 dặm nữa là tới nơi. Đang lúc ấy, bỗng nghe tiếng vó ngựa vọng tới rồi ngừng lại ở trước quán, ngoài cửa lại tiến vào một già một trẻ. Góc truyện audio.com, người trẻ tuổi khoảng ngoài 20, tay yểm roi ngựa quất lên trên không đến đét một tiếng thanh âm rất giòn giã, đoạn đưa mắt liếc nhìn mọi người trong quán một lượt có vẻ như đang tìm kiếm ai vậy. Ba nhân vật võ trang tới trước cũng đưa mắt liếc nhìn lại miệng nhếch mép cười nhạt. Thiếu niên khẽ hừ một tiếng. Khi đi qua chỗ ba người nọ y bỗng lại giơ roi ngựa quất lên trên không một tiếng thật giòn giã ngay phía trên đầu ba người nọ. Chỉ thấy trong ba người nọ đại hán vừa tu rượu bỗng đứng bật dậy quắc mắt hỏi. Bằng hữu muốn kiếm chuyện phải không? Thiếu niên nọ cũng chừng mắt nhìn lại, đang định phát tác thì ông già đi bên cạnh bỗng quát bảo. Không được sinh sự lôi thôi. Đoạn ông ta khẽ ho khan một tiếng, mặt tươi cười quay sang đại hán nọ giọng ôn hòa nói. Không dám hỏi cao danh quý tánh của anh hùng, khuyển tử đã lỗ mãng vô chi, xin các vị thứ lỗi cho. Đại hán nọ thấy ông già rất khách khí nên vội đáp. Không dám, không dám, bỉ nhân tôn bất nạp còn lão cao danh quý tánh là chi thế? Ông già cười ha hả đáp, tưởng là ai, không ngờ lại là Lương Điền Trang tôn trang chủ. Thật thất kính, lão hủ tiền nhị còn đây là khuyển tử, ông già quay đầu lại quát bảo, xúc sinh, sao còn chưa ra bái kiến tôn trang chủ? Chỉ thấy tôn bất nạp mặt lộ vẻ thất kinh, nói. Ủa, thì ra là Cầm Long thủ tiền lão tiền bối. Tại hạ đã được nghe đại danh từ lâu, mà vô duyên không được gặp gỡ. Đoạn y vội giới thiệu hai người bạn của mình đứng dậy thi lễ. Tôn bất nạp nói, tiền lão tiền bối như không hiềm bọn bỉ nhân là những người vô danh tiểu tốt, xin mời cùng ngồi một bàn cho vui. Tiền nhị liền đáp, như vậy thì hay lắm. Hay lắm, chúng ta đều là những nhân vật trên giang hồ, sự sảng khoái là đức tính cần thiết của chúng ta. Đoạn liền cười ha hả ngồi xuống luôn. Tôn Bất Nạp vội kêu Phổ Kỳ đem thêm đũa bát cùng món ăn nhậu tới, rồi nói. Tiền lão tiền bối cũng định tới Thành Đô phải không? Tiền Nhị đáp, đúng vậy, chắc có lẽ lão hủ với Tôn Trang chủ cùng đi một đường rồi. Tôn Bất Nạp đáp, đúng thế, mấy ngày gần đây con đường này thật tấp nập vô cùng. Trần Tứ ngồi cạnh đó nghe đối phương chuyện trò trong lòng lấy làm lạ nghĩ thầm. Chấm, các nhân vật võ lâm này tới Thành Đô, không biết để làm gì thế? Lúc ấy phía ngoài cửa lại có những tiếng chân người nhộn nhịp nổi lên rồi bọn người ăn mặc theo lối cây bang xăm xăm tiến vào. Bọn họ người nào người nấy lưng đều đeo trường kiếm. Trần Tứ đưa mắt nhìn lại càng lấy làm lạ thêm nghĩ bụng. Chấm, quái lạ thật, số cái bang huynh đệ này tại sao ta không nhận ra được người nào như vậy? Không biết họ thuộc phân đàn nào và tại sao lưng đều đeo trường kiếm? Tiểu Hắc thấy Trần Tứ mặt lộ đầy vẻ nghi hoặc ngạc nhiên hỏi. Trần huynh thấy gì lạ thế? Có quen biết các người kia không? Trần Tứ lắc đầu khẽ đáp, bọn họ ăn mặc theo lối cái bang nhưng nhìn kỹ không giống chút nào. Tiểu Hắc cười đáp, không giống thì càng tốt. Bằng không họ còn làm mất sĩ diện cái bang đi là khác. Trần Tứ khẽ nói, chớ có lớn tiếng, đoạn Trần Tứ lại đưa mắt liếc nhìn tiếp chỉ thấy bọn nọ khoảng hơn 10 người. Diện tích trong quán không lớn mà người lại quá đông đảo nên đã sớm hết chỗ ngồi. Chỉ còn chỗ sát vách có hai lái buôn là chiếm chỗ ngồi khá rộng rãi. Một tên cái bang thấy vậy liền tiến tới, gocchuyenaudio.com, chỉ nghe bóp một tiếng y đã đấm một quyền xuống mặt bàn lớn tiếng hỏi. Bằng hữu, mau tránh ra chỗ khác, tránh ra chỗ khác, hai người lái buôn nọ thấy đó là một bọn cái bang tưởng là tới để xin tiền, liền nói. Bọn mỗ chưa có tiền lẻ, chỉ nghe thấy, bóp, một tiếng, tên cái bang nọ đã tát luôn người lái buôn nọ một cái, khiến y cả người lẫn ghế bắn ra phía sau, máu tươi từ mấy chiếc răng gãy bắn văng khắp mặt đất. Người lái buôn nọ thấy thanh thế hung hãn của đối phương hoảng sợ đến chân tay run lẩy bẩy vội tiến tới đỡ người bạn dậy nhanh chân ra khỏi quán tức thì. Bọn cái bang nhìn nhau cất tiếng cười ha hả rồi tiến lại ngồi quây quần xung quanh chiếc bàn nọ. Tên Phổ Kỳ thấy bọn người nọ như hung thần ác sát vội tiến lại khúm núm cung kính dọn đũa bát ra run rẩy nói. Khách quan gia gia muốn dùng gì ạ? Một tên cái bang đáp. Còn phải hỏi lôi thôi gì nữa? Có đồ ăn thức nhắm gì thượng hảo hạng mau đem ra đây. Tên Phổ Kỳ không dám hỏi nhiều, vội đi xuống nhà bếp luôn. Chỉ thoáng cái đã bưng hai khay thịt bò nóng hổi, một con gà luộc, rượu thang nóng bốc hơi nghi ngút đặt cả lên bàn. Trong bọn cái bang một tên lớn tiếng nói, chúng ta tới Thành Đô lần này là lần thứ mấy rồi? Một tên khác đáp, lần thứ tư, cấp trên xuống lệnh chúng ta còn đi lại nhiều lần nữa là khác. Tôn Bất Nạp ngồi cạnh đó chú tâm nghe ngóng, thiếu niên đi theo cầm long thủ Tiền Nhị liền hỏi, cha, bọn họ là cái bang đấy ư? Chỉ thấy Tiền Nhị đưa mắt ra hiệu đưa ngón tay châm vào rượu rồi viết trên bàn như sau. Tai vách mạch rừng, chỉ thấy một tên cái bang bỗng đưa mắt nhìn ra bốn phía một lượt khi trông thấy Trần Tứ tựa hồ như rất ngạc nhiên, khẽ ho khan một tiếng, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi bước thẳng tới cạnh Trần Tứ cất tiếng hỏi. Các hạ cũng là cái bang huynh đệ đấy ư? Trần Tứ đáp. Đúng vậy, tên nọ lại hỏi, bạn thuộc vai vế chữ nào thế? Trần Tứ đáp, các hạ nói chữ gì? Tên cái bang nọ hỏi, có phải là chữ Đông đấy không? Trần Tứ hỏi lại, chữ Đông là cái gì? Cái bang chúng ta làm gì có chữ đó? Tên cái bang nọ nghe nói sắc mặt liền biến đổi quay trở về chỗ ngồi. Tiếp theo gió cả bọn người nọ sum lại xì xào bàn tán một hồi. Lại thấy một tên mắt tia ra những ánh sáng lấp lánh bước tới nói với Trần Tứ. Ai phái bạn tới đây thế? Dứt lời y liền giơ tay ra định chộp lấy. Trần Tứ vội nghiêng người né tránh tay phải ở trước ngực liền đẩy ra một thế. Ngờ đâu tên cái bang nọ thủ pháp rất linh hoạt còn Trần Tứ chỉ là một cái bang chuyên đi dò la tin tức thôi, võ công rất thường làm sao có thể là đối thủ với y được. Chỉ thấy tên cái bang nọ nhanh nhẹn giơ tay ra chộp rồi khẽ hất một cái Trần Tứ đã bị đánh té lăn ra đất. Tên cái bang nọ cười ha hả nói, võ công như thế này mà tên nào lại phái mi tới đây không biết để làm gì. Tiểu Hắc thấy Trần Tứ vừa xuất thủ đã bị người đánh ngã, trong lòng bỗng sinh ra bực tức nghĩ thầm. Chấm, sao tên cái bang kia vô lễ như vậy? Đoạn nó lại nghĩ tiếp, chấm, lúc trước ta thường nghe thấy các tiêu sư nói, vì bằng hữu dù hai bên hông có bị cắm ngập đao cũng không hề nhíu mày. Nay Trần Tứ đã là bằng hữu của mình bị người ta đánh té như vậy, chẳng lẽ mình lại khoanh tay đứng nhìn? Nghĩ đoạn nó liền ngừng đầu lên gằn giọng hỏi, võ công tầm thường thì sao? Tên cái bang nọ thấy Tiểu Hắc chỉ là một thằng nhãi con mà lại dám ngang nhiên hỏi như vậy liền cả giận quát bảo. gocchuyenaudio.com, tầm thường thì như thế này. Dứt lời y liền vung tay ra đẩy mạnh vào vai Tiểu Hắc một cái. Tiểu Hắc đã học một chiêu bối diệp kinh, chỉ hận không có cơ hội để phát huy. Ý niệm vừa chuyển động, nó đã thuận tay sử dụng một chiêu thứ nhất trong Bối Diệp Kinh là Quần Long Vô Thủ ra. Chỉ nghe một tiếng ối chà nổi lên, tên cái bang nọ tay trái ôm chặt lấy cánh tay phải lảo đảo té về phía sau, ngồi xổm trên mặt đất kêu la inh ỏi. Tiểu Hắc thấy thức Bối Diệp Kinh ấy có công hiệu liền cười ha hả nói: "Bằng hữu, tên mèo cụt tai nào đã phái ngươi tới đây thế?" Nó sử dụng chiêu thức ấy, khiến những người có mặt trong quán đều hoa cả mắt. Trong quán hiện có nhiều nhân vật của Tam Sơn Ngũ Nhạc tụ tập nghỉ chân, và ai nấy mục đích cũng đều trực chỉ Thành Đô để xem cuộc vui, mà những người này bình thường không coi ai vào đâu cả, cho nên vừa rồi trông thấy tên cái bang nọ đánh té Trần Tứ họ đều mỉm cười chê bai thầm, nghĩ bụng: "Chấm, võ công của tên này cũng chỉ vào hạng lục lục thường tài, không đáng qua mắt." Nhưng nay thấy thằng nhỏ mặt đen xuất thủ chiêu thức quái dị tuyệt luân, chỉ nháy mắt một cái, tên cái bang nọ dường như bị nếm mùi đau đớn khổ sở cực độ, và thằng nhỏ ra tay như thế nào thì không ai nhìn thấy rõ cả. Vì thế, trong quán không khí bỗng nhiên im phăng phắc, lặng lẽ như tờ. Giây lát sau, mọi người không sao nhẫn nại được đều ồn ào đua nhau cất tiếng khen ngợi. Có người còn vỗ tay, nói: "Công phu hay, đẹp thật." Mười mấy tên cái bang còn lại mắt thấy đồng bạn chỉ trong thoáng cái đã bị Hắc Hải Tử đánh té quay ra đất đều lớn tiếng hô hoán, rồi rút luôn trường kiếm ở sau lưng ra nhảy tới. Hơn 10 thanh kiếm ánh sáng lóe mất chỉ thẳng vào Tiểu Hắc. Bọn chúng rộng thanh quát tháo: "Tên nhãi con kia, ngươi dám chọc ghẹo bọn gia gia này phải không?" Một tên trong bọn bỗng liếc mắt thấy Trần cô nương đang ngồi say sưa ngủ dựa vào vách liền la lớn: "Tên này không phải là thiện nhân rồi, giữa ban ngày mà dám bắt cóc phụ nữ lương thiện như vậy. Chúng ta cùng xông lên thịt tên danh con này ngay đi." "Đúng rồi, băm vằm nó ra, băm vằm nó ra, tên này nhỏ mà to gan lớn mật, không thể dung thứ cho nó được." Bọn cái bang nọ kẻ sướng người họa, hơn 10 thanh kiếm đều múa lên vù vù quây chặt lấy Tiểu Hắc vào giữa, kiếm quang lấp lánh từ từ di động tới gần. Trần Tư cố nhịn đau đứng dậy, thuận tay chộp lấy một chiếc ghế cùng Tiểu Hắc lưng dựa lưng đứng đối địch, miệng vội la lớn: "Chư vị là bằng hữu của môn lộ nào? Chớ có dùng những lời lẽ bậy bạ ngậm máu phun người như vậy." Trong bọn địch nhân có người quát mắng: "Mắt ngươi mù rồi hay sao? Không nhận ra được chúng ta là cái bang ư?" Trần Tứ giận dữ nói: "Các vị đừng có mạo nhận bừa bãi. Cái bang chúng ta người nào người nấy đều thủ giữ bang quy rất nghiêm chỉnh, không một ai là ỷ mạnh hiếp yếu như thế này cả." Trong bọn nọ lại có người quát bảo: "Tên thối thây, ngươi là nhân vật ở đâu tới mà dám tự xưng cái bang chúng ta như vậy? Nếu ngươi cũng là cái bang thì chúng ta là cái gì?" Trần Tư lớn tiếng nói: "Các ngươi giả mạo danh nghĩa của cái bang để làm chuyện xấu xa. Mỗ chính là đệ tử của cái bang biệt danh là Xuyên Địa Thứ Trần Tư đây." Trong bọn người nọ lại có tên la lớn: "À, thì ra là Trần Tư huynh đệ, bọn mỗ đã sớm nghe danh từ lâu, thì ra đều là anh em một nhà cả." Trần Tư cười nhạt nói: "Trần Tư đâu dám nhận như thế." Góc truyện audio.com. "Các vị là nhân vật thuộc môn lộ nào, xin cho Trần Tứ mỗ được biết." Trong bọn người nọ lại có người lên tiếng quát mắng: "Tên kia ngươi có mau câm mồm lại không? Thật ngươi ngọt không muốn lại cứ thích sẵn. Anh em ta hãy tiến lên thịt luôn y đi." Tiếng quát nọ vừa dứt, hơn 10 thanh trường kiếm lại vũ lộng lên như bão táp. Có mấy tên vì hãi sợ khí thế của Tiểu Hắc vừa rồi, nên chỉ đứng ngoài hư trương thanh thế thôi, chứ chưa dám nhảy vào công kích. Tiểu Hắc là con nghé mới ra chuồng không sợ hổ, vừa rồi lại sử dụng chiêu Quần Long Vô Thủ, trong Bối Diệp Kinh được đắc thủ, trong lòng lại nhớ kỹ những khẩu quyết của Túy Hòa Thượng đã dạy bảo cho, nó liền nghĩ bụng: "Chấm, thức Quần Long Vô Thủ này rất đắc dụng, ta chỉ dùng tay không mà đã đánh bại được bọn giáo chúng cô lâu giáo thì bọn này đâu có đáng gì mà phải hãi sợ." Lúc ấy trong quán thiếu niên đi theo Cầm Long Thủ Tiền Nhị Liễn cất tiếng hỏi: "Cha, bọn họ đều là cái bang cả mà tại sao lại định tàn sát lẫn nhau như vậy?" Tiền Nhị khẽ đáp: "Chớ có lớn tiếng, bọn người kia có lẽ là giả mạo đấy." Thiếu niên lại hỏi: "Tại sao cha lại biết?" Tiền Nhị khẽ đáp: "Đệ tử cái bang rất ít người lưng đeo trường kiếm hành tẩu giang hồ như vậy." Thiếu niên lại hỏi: "Nếu đã là bọn giả mạo danh nghĩa của bang phái khác thì có lẽ chẳng phải là hạng người tốt lành gì, lại ỷ mạnh hiếp cô, đâu có thể đáng được gọi là hảo hán." "Thúc thúc người bảo có phải không?" Chàng ta quay đầu sang, Tôn Bất Nạp chỉ khẽ đằng hắng một tiếng gật đầu không đáp. Thiếu niên nọ thấy Tôn Bất Nạp gật đầu liền đứng bật dậy đi bước ra thì đã bị Tiền Nhị kéo ngồi xuống khẽ quát mắng: "Không được lỗ mãng, việc của giang hồ không phải là dễ xen tay vào đâu." Thiếu niên nọ hậm hực ngồi xuống mặt lộ đầy vẻ bất mãn, lại nghe thấy trong đám cái bang nọ một tên nói: "Trần Tứ ngươi bảo chúng ta không phải là người trong cái bang, đó là người đã tự tìm lấy cái chết. Vậy đừng có oán trách chúng ta ác độc, anh em đâu, hạ thủ đi." Tiếng hiệu lệnh đó vừa nổi lên, hơn 10 thanh trường kiếm đã nhắm thẳng Tiểu Hắc với Trần Tứ tấn công tới, trong đó có đến 7-8 thanh trường kiếm là tấn công vào Trần Tứ vì bọn chúng phần nhiều rều e dè khiếp sợ Tiểu Hắc nên chỉ vào khoảng 5-6 thanh là nhắm thẳng nó đâm tới thôi. Lúc ấy Tiểu Hắc đã lẩm nhẩm ôn tập lại khẩu quyết quần long vô thủ lại bỗng nhiên phát động xuất phát sau lại tới trước cổ tay cầm kiếm của đối phương. Chỉ nghe thấy những tiếng loảng xoảng nổi lên, đã có 2 thanh trường kiếm bị rớt xuống mặt đất nhưng có 3-4 tên thân thủ nhanh nhẹn hơn chỉ khẽ thâu về rồi lại nhanh như chớp điểm ra một thế mũi kiếm lại tiếp tục tấn công tới, nhanh như vũ bão. Tiểu Hắc giật mình thất kinh, không kịp biến chiêu. Kỳ thật nó có muốn biến chiêu cũng không đủ khả năng, vì nó chỉ mới học được có một chiêu công phu của Túy Hòa Thượng mà thôi, và hơn nữa nó vẫn chưa luyện tập được tới mức thuần thuộc. Dưới sự cấp bách nó chỉ biết lăn xuống đất một vòng, lăn luôn tới dưới chân kẻ địch. Lúc ấy tình hình cạnh đó lại càng nguy cấp hơn. Trần Tứ Vũ lộng chiếc ghế lên chống cự, hông môn liền bị lộ liễu, không đầy một chiêu đã bị trúng luôn một số kiếm thương vào vai, bên hông trái cùng đùi. Tuy chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cho y lảo đảo thiếu chút nữa té lăn ra đất. Góc truyện audio.com Tiểu Hắc sau khi đã lăn ra khỏi phạm vi kiếm quang của địch liền sử dụng luôn thức lý ngư phiên thân uốn người tung mình nhảy lên tiếp tục lẩm bẩm đọc khẩu quyết của quần long vô thủ bụng nghĩ. Chấm, con mẹ bay, có giỏi cứ việc xông lại ngay đi. Tâm niệm vừa chuyển động thì một thanh trường kiếm đã tập kích tới nơi. Tiểu Hắc liền vỗ ra một trường, chỉ nghe thấy một tiếng. Ôi chà, trường kiếm của tên nọ đã bị rớt luôn xuống đất, Tiểu Hắc cả mừng, bỗng lại có 5-6 trường kiếm tấn công khắp các bộ vị trên người đó. Vì chiêu quần long vô thủ Tiểu Hắc chưa luyện được tinh xảo, nên biến hóa không được linh hoạt, hơi chậm một chút cánh tay của nó đã bị một mũi kiếm rạch trúng một đường dài hơn tấc máu tươi liền tuôn ra tức thì. Tiểu Hắc còn chưa kịp kêu la, bỗng phía sau lại cảm thấy gió kiếm nổi lên, sau lưng lại bị rạch một kiếm. Tiểu Hắc lảo đảo, ngã bổ về phía trước. Tiếp theo chỉ nghe thấy phía sau lưng có người lớn tiếng mắng. Tiểu tử lộn giống này, lão phải cho người về chầu tổ mới được. Lúc này mình mẩy Tiểu Hắc sau lưng, cổ tay, bàn chân đều bị trúng kiếm đau nhức khôn tả, đầu óc cảm thấy choáng váng tựa như có hàng vạn ngôi sao lóe lên trước mặt không sao còn sức lực thi triển quần long vô thủ nữa. Cạnh đó Trần Tư cũng lâm vào tình cảnh tương tự, chiếc ghế đã bị đối phương tiện đứt làm 2 mảnh, chỉ biết cầm một chiếc chân ghế thay đao sử dụng múa loạn xạ không ra phương pháp gì cả. Cũng may bọn cái bang nọ này đã nắm chắc phần thắng, cho nên cũng không gấp lấy tình mạng của đối phương, mà chỉ dạ sức đùa cợt. Trong bọn chúng có một tên cười ha hả nói, người là xuyên địa thử phải không? Chả trách trông cũng chẳng ra con khỉ khô gì. Ha ha ha ha, đoạn y lại khẽ thích ra một kiếm, má trái của Trần Tư máu lại nhỏ xuống ròng ròng. Một tên khác lại nói, ý tiểu quỷ, ngươi tên gọi là gì? Tên này đã là xuyên địa thử thì chắc ngươi đúng là lạc thủy cầu. Đoạn y ngừng mặt lên trời cười ha hả, người Tiểu Hắc lại lãnh thêm một nhát kiếm, Tiểu Hắc cả giận thoá mạ, cầu con mẹ ngươi, nó liền vung ra một thế, không ngờ tay nó sớm đã bị thương nên không sao cử động tự nhiên được vừa chậm trễ một chút thì cổ tay lại bị rạch một kiếm nữa, máu tươi liền dòng chảy xuống. Lúc ấy trong quán có rất nhiều anh hùng tam sơn ngũ nhạc đều đứng cạnh đó xem thôi chứ không ai dám ra tay can thiệp. Cũng có người cất tiếng khen ngợi. Thằng nhỏ đen võ công kề cũng khá đấy, mà tính khí cũng rất cứng cỏi tuy bại vẫn không phịu nhục. Lại có một giọng nói bất bình khẽ nói, số người đông đảo thế kia mà lại quần tấn công thằng nhỏ như vậy, đâu đáng được gọi là hảo hán. Lại nghe thấy một tên cái bang nọ lớn tiếng nói, tiểu quỷ, ngươi mau quỳ xuống, khấu đầu vái 3 cái xin ra ra tha mạng, ra ra này sẽ buông tha cho ngươi ngay. Bỗng từ phía ngoài cửa có người la o om sòm, quát tháo. Trong đó tên nào dám xưng là ra ra như thế? Chỉ thấy 2 người trông hình dáng rất quái dị xông sộc xông vào. Tiểu Hắc vừa nhìn thấy lớn tiếng kêu gọi, đại sư phụ, nhị sư phụ, thì ra 2 người vừa xông vào đó chính là Bao Đà Thông với Y Bất Tử. Bao Đà Thắng vừa trông thấy Tiểu Hắc cao hứng khôn tả, là o om sòm. Ủa, đồ đệ cưng của ta, kiếm ngươi khổ sở muốn chết đi được, đoạn 2 tay lão liền rẽ mọi người sang 2 bên, chỉ nghe thấy bọn cái bang đang vây lấy Tiểu Hắc đều bị gạt ngã bắn sang tứ phía. Góc truyện audio.com Bao Đà Thắng không thèm để ý tới chỉ bước lại ôm lấy Tiểu Hắc đồ đệ bửu bối của mình gạn hỏi rối rít một hồi. Lão ta bỗng trố mắt lên nhìn kỹ, ngạc nhiên hỏi. Đồ đệ cưng, ngươi bị ai đánh đến nỗi này? Tại sao lại bị thương nhiều như vậy? Tiểu Hắc giơ tay ra chỉ nói. Chính là bọn người này đây. Bao Đà Thắng quay đầu lại nhìn cất tiếng quát hỏi. Bọn ngươi có phải là cái bang hay không? Có biết Liễu Tồn Trung không? Lúc ấy bọn nọ thấy Bao Đà Thắng và Y Bất Tử tiến vào, đều vội ngừng tay lại. Trần Tứ Định Thần nghỉ ngơi xong, nghe Tiểu Hắc gọi hai người nọ là đại sư phụ, nhị sư phụ, trong lòng liền cảm thấy an tâm vô cùng, nghe nói vội xen lời đáp. Bọn người này đều là kẻ xấu xa mạo xưng là cái bang huynh đệ đấy. Bao Đà Thắng nghe nói liền quát tháo. Hay lắm, thì ra các ngươi không phải là cái bang, lần này lại dám đánh đồ đệ cưng của mỗ, tội này không thể tha thứ các ngươi được. Mọi người nghe nói đều giật mình thất kinh. Tuy bọn chúng không hiểu lão quái vật này là nhân vật như thế nào, nhưng thấy vừa rồi hai tay lão chỉ khẽ gạt một cái, bọn chúng đều bị ngã rát sang bên. Với công lực như vậy, hai người này không phải là nhân vật tầm thường. Nay lại thấy Bao Đà Thắng trở mặt quát hỏi như vậy, bọn chúng đều đưa mắt nhìn nhau, không tên nào dám lên tiếng đáp lại. Bao Đà Thắng lớn tiếng quát tháo tiếp, nào ai đã cả gan ra tay đánh đồ đệ cưng của ta, mau khai ra ngay. Một tên dường như là cầm đầu bọn cái bang nọ liền đáp. Là chúng ta đấy, lão định làm gì nào, chỉ nghe thấy bốp bốp hai tiếng, tên nọ đã bị luôn hai cái bạt tai. Mọi người không thấy Bao Đà Thắng thân thủ ra sao, đã nhanh như một bóng ma xông vào đám người nọ, ra tay tát lia lịa, khiến tên nào tên ấy đều đầu váng mắt hoa, lảo đảo ngã lăn ra đất. Tên đầu bọn cả giận quát tháo, anh em hãy tiến lên cả, tốt xấu gì cũng phải chém cho được hai lão quái vật này mới hả dạ. Bọn nọ vừa nghe thấy tên đầu bọn ra lệnh, hơn 10 thanh trường kiếm đều cùng chỉ thẳng về phía Bao Đà Thắng, nhưng bọn chúng vẫn trù trừ lùi cả về phía sau, không một tên nào dám tiến lên. Bao Đà Thắng cười ha hả nói, hay lắm, các ngươi xông cả lên đi. Bao Đà Thắng này đã lâu chưa hoạt động đến chân tay, cho nên gân cốt đã cảm thấy nhức mỏi lắm rồi. Mẹ ơi, thì ra lão này là Bao Đà Thắng, đó chính là người thì có danh, tên thì có bóng. Ngao Sơn Đại Thủy Tổ Bao Đà Thắng vào hồi gần đây danh tiếng đã nổi dậy khắp giang hồ. Ngày nọ ở vùng Tiêu Sơn, Bao Đà Thắng vừa xuất thủ đã chế phục được Tề Như Phong cùng hai tên võ sĩ Đông Doanh. Khi trở về Đông Doanh, Tề Như Phong liền kể lại câu chuyện cho mọi người hay. Vì vậy mà đại danh của Bao Đà Thắng đã lan truyền khắp giang hồ rất nhanh. Bọn người này là những nhân vật hạ cấp, cho nên chỉ chuyên cậy mạnh hiếp yếu, cho nên vừa nghe thấy nhắc tới tên tuổi của Bao Đà Thắng, không một tên nào dám chọc ghẹo vào nữa. Tên đầu bọn mặt lộ vẻ khiếp sợ, mắt đảo lộn một vòng, liền lớn tiếng ra hiệu lệnh, rồi vội co giò đào tàu. Bọn nọ thấy kẻ chỉ huy đã bỏ chạy cũng như bầy ong vỡ tổ ùa chạy theo ra khỏi cửa điếm. Bọn chúng chỉ hận là cha mẹ đã không sinh thêm cho mình được hai cái chân nữa để chạy cho thật nhanh thôi. Bao Đà Thắng cười ha hả nói, quân to gan lớn mật kia, dám khinh thường đồ đệ cưng của ta, tưởng chạy mà thoát phải không? Phải để những vật dụng lại đây cho ta. Góc truyện audio.com Chỉ thấy hình bóng của Bao Đà Thắng thấp thoáng chạy phải xuyên trái, trường kiếm đều bị rớt cả xuống dưới đất. Bọn chúng không dám nhặt lên, chỉ lớn tiếng hô hoán co giò đào tẩu như rông như gió, chỉ trong nháy mắt đã biến mất dạng. Lúc ấy Tiểu Hắc vội dẫn Trần Tứ tới giới thiệu với sư phụ. Y bất tử nói, các ngươi chỉ bị xây xước ngoài da thôi, không có gì đáng ngại cả. Đoạn lão thò tay vào trong người móc ra một gói thuốc rắc lên thương thế cho Trần Tứ cùng Tiểu Hắc nói. Chỉ khoảng cạn chén trà thì vết thương sẽ bình thường ngay. Bao Đà Thắng vội tiến tới ôm lấy Tiểu Hắc gạn hỏi rối rít, rồi cất tiếng quát mắng. Đồ đệ giỏi thật, sao ngươi dám lén bỏ trốn xuống núi, khiến đại sư phụ ta tìm kiếm ngươi muốn bở hơi tai. Y bất tử nói, cả nhị sư phụ ta cũng nhớ ngươi muốn chết đi được. Bao Đà Thắng lại cướp lời hỏi, đồ đệ cưng, từ hồi đó tới nay ngươi đã đi những đâu? Và còn những tên nào dám hiếp đáp ngươi nữa không? Tiểu Hắc đáp, chỉ có một bọn võ sĩ áo xám hà hiếp đệ tử thôi, ngoài ra không có ai nữa. Tiểu Hắc vừa nhắc tới câu bọn võ sĩ áo xám hiếp đáp thì bọn tiểu nhị Tôn Bất Nạp ngồi cạnh đó đều nhìn nhau gật đầu, tựa hồ như họ có hay biết và nghe đồn đại bọn người áo xám đó có những hành vi tác ác trên giang hồ như thế nào. Bao Đà Thắng cả giận mắng chửi, bọn chó má võ sĩ áo xám đó giỏi thật, dám hiếp đáp đồ đệ cưng của ta như vậy. Có lẽ bọn chúng đã được ăn gan hùm mật beo gì rồi cũng nên, mà dám chọc ghẹo đến Bao Đà Thắng này. Đồ đệ cưng, chúng ta đi thôi. Kỳ thật sở dĩ Tiểu Hắc ghét bọn võ sĩ áo xám nọ là vì Lâm Phú thúc thúc của nó bị bọn chúng giết chết, cho nên đã nhất tâm phải báo thù cho kỳ được mới thôi. Vì vậy vừa rồi nó nói bọn võ sĩ áo xám hiếp đáp mình phần nhiều là cố tâm vô oan giá họa cho bọn chúng. Tuy quả thật nó có bị người của Đông Doanh bắt giữ đặt trên cổ ngựa, nhưng đó là vì chính nó đã tìm tới báo cừu mà nên, chứ nó không phải bị bọn võ sĩ hiếp đáp thực sự, cho nên khi Bao Đà Thắng gạn hỏi nó đầu đuôi xem bọn võ sĩ áo xám đó đã hà hiếp nó như thế nào thì nó chỉ giả bộ ậm ừ gật đầu thôi chứ không nói rõ đầu đuôi ra sao. Trần Tứ bỗng xen lời nói, lão tiền bối, bọn võ sĩ áo xám đó đều không phải là hạng người tốt lành gì cả. Bao Đà Thắng hỏi, tại sao ngươi lại biết? Trần Tư đáp, bọn võ sĩ áo xám đó là những chó săn trong ngoại bang, thuộc Đông Doanh. Y chưa nói dứt câu đột nhiên một vật gì màu trắng toát bắn thẳng vào giữa mặt Trần Tư, nhanh như điện chớp. Bao Đà Thắng mắt rất sắc bén, tay đã nhanh nhẹn vung lên chộp luôn lấy vật nọ. Thì ra đó là một mũi phi tiêu bạc ba góc, Bao Đà Thắng trợn mắt thét lớn một tiếng, nhanh như gió thoảng lướt ra phía cửa quán. Một hồi lâu sau, chỉ thấy Bao Đà Thắng vội vã quay lại, hậm hực nói. Y Bất Tử, đi thôi. Y Bất Tử ngạc nhiên hỏi, người tính đi đâu thế? Bao Đà Thắng đáp, đừng hỏi nhiều, cứ việc theo ta đi ngay. Y Bất Tử đưa mắt nhìn Tiểu Hắc nói, đồ đệ, vị cô nương đang say ngủ kia là ai thế? Tiểu Hắc đáp, vị ấy là cô của đệ tử. Y Bất Tử nói, cô của ngươi kể ra nội công cũng có căn bản đấy. Tiểu Hắc đáp, bẩm nhị sư phụ, cô của đệ tử không biết chút võ công nào cả. Y Bất Tử chố mắt lộ đầy vẻ nghi ngờ hỏi lại. Cô ngươi không biết võ công ư, chẳng lẽ nhị sư phụ ta lại nhìn lầm chăng? Khóc chuyện audio.com, đoạn lão lại chăm chú xem xét lần nữa mới nói tiếp. Cô bé này không biết chút võ công nào là đánh lừa ngươi đấy. Võ công của nàng ta còn cao minh hơn ngươi nữa là khác. Tiểu Hắc ngơ ngác nói, thật có chuyện như thế ư, đệ tử chỉ thấy cô ở trong phiêu cuộc thường đọc sách viết chữ thôi, chứ chưa hề thấy luyện tập võ công bao giờ cả. Y Bất Tử nói, ngươi bảo nàng ta ở trong phiêu cuộc chỉ đọc sách viết chữ thôi. Thế nàng ta đọc sách gì? Tiểu Hắc đáp, đệ tử không biết rõ. Vị ấy chỉ dạy cho đệ tử những câu như nhân chi sơ tính bản thiện thôi. Y Bất Tử lắc đầu, nói, không phải những sách ấy không phải là sách dạy võ công rồi. Bao Đà Thắng lại thúc giục, Y Bất Tử, đi thôi. Đoạn lão lại tiếp, đồ đệ cưng, ngươi định đem vị cô nương này đi đâu thế? Tiểu Hắc lắc đầu đưa mắt nhìn Trần Tứ vội đáp. Vãn bối cùng với lệnh đồ đã phụng mệnh tổ sư ra hộ tống vị cô nương này trở về tổng đàn tạm cư. Bao Đà Thắng hỏi, ngươi đã được gặp gỡ Liễu Tồn Trang bao giờ chưa? Hiện thời y ở đâu thế? Trần Tứ dầu dĩ đáp, Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ đã chết rồi. Bao Đà Thắng và Y Bất Tử đều giật mình kinh hãi, dậm chân nói. Đáng tiếc thật, một nhân vật đại anh hùng như thế mà tại sao lại chết một cách đột ngột như vậy? Tiểu Hắc hỏi, đại sư phụ và nhị sư phụ cũng quen biết Liễu Tồn Trung. Bao Đà Thắng đáp, tại sao lại không biết, kể ra y cũng là người rất tốt. Đoạn lão liền đưa tay ra kéo Y Bất Tử, rồi hai người nhanh nhẹn lướt ra khỏi cửa tửu điếm, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng. Lúc ấy khách ở trong quán đã bỏ đi gần hết, Trần Tứ nói với Tiểu Hắc, thị trấn này chắc phải có trường bán ngựa, mỗ thử đi coi xem có xe lừa hay không, bạn cứ lại đây đợi chờ giây lát mỗ quay trở lại ngay. Tiểu Hắc khẽ gật đầu. Trần Tứ liền bước ra khỏi cửa, đi dạo quanh thị trấn một vòng tìm tới nơi cho mướn xe lừa cùng bán ngựa. Nơi đó cũng là chỗ mà các nhân vật giang hồ thường hay lui tới, nên Trần Tứ liền thoáng nghe thấy những tiếng đồn đại chuyện trò Tây Vực Hỏa Thần Giáo không biết có ý gì mà bỗng kéo tới ma chảo Hàn Đầm, rồi xảy ra cuộc huyết chiến với các nhân vật Trung Nguyên Võ Lâm. Lại có người nói, đệ nhất cao thủ của giới trẻ tuổi Liễu Tồn Trung thuộc cái bang cũng bị chết trong chiếc Hàn Đầm nọ. Như vậy trong Hàn Đầm ấy chắc phải có sự gì bí ẩn. Trần Tứ đối với những lời đồn đại ấy sớm đã biết từ trước. Y đã biết tổ sư gia cùng Túy Hòa Thượng các ngươi kéo tới Hàn Đầm để ngăn chặn Hỏa Thần giáo chủ nhưng không biết sau rồi kết quả ra sao nên trong lòng hiện rất nóng nảy. Y liền rời khỏi nơi đó tiến thẳng tới một chiếc xe lừa trả xong giá cả rồi trở về tử quán luôn. Tiểu Hắc vội ôm Trần cô nương lên đặt vào trong xe rồi nó cũng leo lên ngồi cạnh đó Trần Tứ với tên Sa Phu đang ở phía đầu xe. Tên Sa Phu liền giơ roi quất mạnh miệng quát. Đi, chiếc xe liền tiến thẳng về hướng Tây, tới lúc gần hoàng hôn, mặt trời hạ dần xuống phía Tây. Trên đường cái vẫn còn thấy những tốp võ lâm nhân vật lướt ngang qua chiếc xe tiến thẳng về phía trước. Trần Tứ trong lòng rất ngạc nhiên, giây lát sau lại tới một tiểu trấn, lúc ấy trời đã về đêm, Trần Tứ liền nói, bạn đánh xe hãy tìm một nơi tạm nghỉ chân đã, sáng mai hãy tiếp tục lên đường. Tên phu xe liền vâng lời, vội gò cương lại, đưa tay ra chỉ, nói. Ở phía đằng kia có một khách điếm đấy. Khóc chuyện audio.com, Trần Tứ cả mừng, nói, như vậy thì rất tốt, hãy mau tới đó đi, thế là tên phu xe lại quất roi, chiếc xe tiến thẳng tới khách điếm nọ. Bên trong một tên điếm tiểu nhị đã chạy ra cung kính nói, ra định nghỉ chân phải không? Trần Tứ liến hỏi, có còn phòng hay không? Điếm tiểu nhị vội đáp, còn đúng một cái phòng, ra tới thật vừa lúc, Trần Tứ nói, tốt lắm, rồi bảo Tiểu Hắc xuống xe, bồng Trần cô nương tiến vào trong khách điếm. Tên phu xe vội dẫn xe ra phía sau nơi dành riêng cho lừa ngựa ăn cỏ. Tiểu Hắc vừa đặt Trần cô nương xuống thì điếm tiểu nhị đã bưng vào một chậu nước nóng, cung kính nói. Xin ra ra rửa mặt mũi chân tay. Y lại đem thêm một ngọn đèn rất sáng tỏ vào trong phòng. Trần Tứ liền bảo y đem một mâm rượu thịt tới ăn nhậu rồi nói với Tiểu Hắc. Mấy ngày gần đây có rất nhiều võ lâm nhân vật đi cùng đường với chúng ta. Hôm nay lại gặp một bọn mạo xưng là huynh đệ của cái bang. Theo mỗ thì chắc sự việc này có điều gì bí ẩn, phải ra ngoài tra xét một phen mới được. Tiểu Hắc nói, Trần Huynh, mỗ ở lại phòng này cũng rất buồn bực, mỗ ra ngoài dò la một phen xem. Trần Tứ nói, không phải là Trần mỗ ham vui đâu, mà là xưa nay vẫn được người ta đặt cho một cái danh hiệu là xuyên địa thử, chuyên làm công tác dò la tin tức khắp giang hồ. Đó là sở trường duy nhất của Trần mỗ, cho nên việc này Trần mỗ phải đảm nhận mới được. Đoạn y không đợi Tiểu Hắc nói nhiều vội quay người đi ra bên ngoài luôn. Khoảng nửa đêm Trần Tứ bỗng nhảy qua cửa sổ vào trong phòng, Tiểu Hắc hỏi. Trần Huynh có tra xét được việc gì lạ không? Trần Tứ đáp, hồi nãy nơi dây lại có thêm một bọn nhân vật mạo xưng là cái bang đi qua. Mỗ liền đi theo dò la thì được biết chúng định đi tới thành đô. Tiểu Hắc lại hỏi, tại sao bọn họ lại mạo xưng là cái bang như vậy làm gì nhỉ? Tới thành đô làm chi? Trần Tứ đáp, nguyên tổng đàn mình 15 tháng 8 sẽ lựa chọn bang chủ tương lai. Người thừa kế bang chủ là tiểu sư tổ Liễu Tồn Trung vốn sớm đã được chỉ định, chỉ còn đợi 15 tháng 8 này là cử hành một cuộc so tài cuối cùng, thông qua quan ải chót là có thể chính thức được tiếp nhận chức vụ bang chủ. Không ngờ Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ lại bỗng bị chết ở Hàn Đầm. Hà, Tiểu Hắc lại hỏi tiếp, thế bây giờ tổng đàn định giải quyết như thế nào? Trần Tư đáp, sau khi có tin Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ bị chết thì không biết tổng đàn ai đưa ra đề nghị là sẽ dự định tổ chức một cuộc tuyển bạt người kế nhiệm ban chủ, và chọn ngày mồng 5 tháng 8 sẽ bắt đầu khai mạc đại hội. Đây là một đại sự lớn nhất của cái bang trong mấy chục năm qua, nên phàm là võ lâm nhân vật thì đều không bỏ lỡ cơ hội kéo tới tham dự. Tiểu Hắc lại hỏi, không phải là người của cái bang mà cũng được tham dự ư? Trần Tư đáp, ai bảo là không được. Các vị có danh vọng cao trong võ lâm còn được phát thiếp mời nữa là khác. Tiểu Hắc lại hỏi, nếu vậy, tại sao còn có bọn người mạo nhận là nhân vật của cái bang như vậy có dụng ý gì? Trần Tư đáp, theo sự tra xét của mỗ thì bên trong có một nguyên nhân sâu xa. Tiểu Hắc vội hỏi, Trần Huynh mau nói ra đi, đã tra được những gì? Trần Tư đáp, việc này có lẽ là một âm mưu của nhóm người rất lợi hại trong võ lâm nhưng vì họ tiến hành một cách cực kỳ bí mật cho nên mỗ không sao tra xét được rõ ràng. gocchuyenaudio.com Sáng mai, chúng ta phải lên đường sớm tới tổng đàn đi tìm Thi Huyền trưởng lão là biết rõ mọi sự ngay. Tiểu Hắc gật đầu, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Giây lát sau, nó đã ngủ thiếp đi ngay. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, hai người vừa trỗi dậy thì đã thấy tên Sa Phu đợi chờ ở trước cửa. Cũng như lần trước Trần Tứ ngồi ở phía đầu xe còn Tiểu Hắc cùng Trần Cô Nương thì ngồi trong khoang xe. Tên Sa Phu vung roi lên, chiếc xe lại lăn bánh, tiếp tục rong ruổi. Tổng đàn của cái bang thiết lập tại vùng ngoại ô của thành đô gần thảo đường tụ chu vi rất lớn rộng. Nơi đây đã lừng danh là một thắng cảnh rất đẹp của thành đô. Mấy ngày sau, suốt mấy vùng lân cận thành đô, không khí bỗng rất náo nhiệt. Các tiểu lầu khách điếm đều đầy khách tới ăn uống, và tựa hồ như tất cả đều là hào khách của giang hồ, và đến cả các nơi gần miếu võ hầu Kê Minh Quan, có rất nhiều võ lâm nhân vật lưng đeo trường kiếm tới nơi. Trần Tứ cùng Tiểu Hắc Trần Cô Nương vừa đến thành đô liền trả tiền cho phu xe, lúc ấy Trần Cô Nương cũng vừa lai tỉnh, chỉ cảm thấy mình mẩy nhẹ nhõm tựa hồ như vừa trải qua một giấc mộng thật nhẹ nhàng vậy. Từ khi nàng bị đám người bịt mặt bắt cóc ở Viễn Dương Phiêu Cuộc khi tới Thanh Sơn Lạc Thái Bạch Lâu ngẫu nhiên gặp gỡ lại người thân là Lâm Phú Thúc Thúc. Lúc ấy khổ một nỗi là nàng không sao cất tiếng nói được, sau đó, nàng lại thấy Lâm Phú Thúc Thúc bị nhóm người bịt mặt đả thương, rồi bọn chúng đua nhau giễu cợt, trong lòng nàng hận vô cùng, nhưng không sao có sức kháng lại được. Sau đó Liễu Tồn Trung bỗng xuất hiện, dùng Chấn Thiên Tâm Pháp giải được á huyệt của nàng. Tuy không biết Liễu Tồn Trung là ai, nhưng thấy chàng mặt mũi thanh tú, mày kiếm mắt sao, lưng hùm tay vượn, đường đường chính khí, nàng thầm biết đó là một thanh niên anh hùng, trong lòng liền mừng rỡ vô cùng. Nhưng tiếc thay, trong chớp nhoáng, mình lại bị lọt vào tay bọn người bịt mặt rồi bị giam giữ ở dưới Bắc Cố Sơn. Rồi từ Bắc Cố Sơn mình bị đem tới cho cô lâu giáo chủ. Vì nàng bị điểm vào yếu huyệt ngủ nên đã hôn mê bất tỉnh. Sau lại được Thúy Hòa Thượng cho uống thoát thai đơn, liền ngủ mê mệt cho tới bây giờ. Nay vừa tỉnh dậy, nàng thấy mình đã ở thành đô. Nàng gặp gỡ lại Tiểu Hắc, trong lòng vừa tủi thân, vừa mừng rỡ không bút nào tả xiết, nước mắt trào ra hai bên gò má. Hãy nói vừa tới thành đô, Trần Tứ liền quay sang nói với Trần Cô Nương. Cô Nương hãy tìm nơi nào tạm nghỉ chân, đợi Trần Mỗ vào gặp bang chủ chờ đợi sự quyết định của người xong, sẽ trở lại thưa cùng với cô Nương ngay. Tiểu Hắc hỏi, Trần huynh còn Tiểu Hắc mỗ thì sao? Trần Tư đáp, huynh đệ hãy ở lại bầu bạn với cô nương đây. Nếu có tin tức gì mỗ sẽ tới đây báo cáo cho bạn biết ngay. Tiểu Hắc gật đầu, Trần Tư vội tìm kiếm một căn tiểu khách điếm ở trong thành, đưa Tiểu Hắc và Trần cô nương tới nơi xong xuôi liền tiến thẳng tới tổng đàn ở vùng ngoại thành. Dọc đường Trần Tư gặp rất nhiều huynh đệ trong cái bang nhưng mặt mũi của những người này đều xa lạ y không nhận ra được ai cả, liền nghĩ bụng. Chấm, chẳng lẽ cái vị huynh đệ này là người mới gia nhập bổn bang chăng? Khi tới tổng đàn, Trần Tư thấy không có sự gì lạ thay đổi cả, trước cửa có hai huynh đệ ngồi canh giữ nhưng mặt mũi của những người này rất dư tợn, mày rậm mắt to, ánh mắt rất hung hãn. Trần Tư chỉ khẽ gật đầu chào, rồi tiến thẳng vào bên trong, đã nghe thấy một đại hán lớn tiếng quát hỏi. Góc chuyện audio.com, bạn kia muốn tìm kiếm ai thế? Trần Tư đáp, mỗ là đệ tử vai vế chữ hoàng từ kiện khang phân đàn tới muốn bái kiến bang chủ. Một tên nói, ngươi là đệ tử vai vế chữ hoàng, thế tên gọi là gì? Trần Tư đáp, xuyên địa thử Trần Tư, người nọ, à, lên một tiếng, dường như chợt nghĩ ra, nhưng giữa lúc đó từ phía cửa lớn bỗng có một tên cai bang bước ra vừa thấy Trần Tư đã cả mừng kêu gọi. Trần Tư, bạn cũng tới đây ư? Trần Tư vừa thấy người nọ đã nhận ngay ra hải để xa Lý Cửu, liền vội hỏi. Lý Cửu, bạn đã tới lâu chưa? Lý Cửu đáp, lâu rồi, từ khi ở Bắc Cố Sơn mỗ cải trang thành Tiềm Long đội cứu tiểu sư tổ Liễu Tồn Trung thoát ra bên ngoài, liền được lệnh của Thi Huyền trưởng lão trở về tổng đàn rồi ở đó cho tới nay. Trần Tư hỏi, thế Thi Huyền trưởng lão đâu? Mỗ đang có việc muốn kiếm vị ấy đây. Lý Cửu đưa mắt liếc nhìn hai tên cái bang hung dữ nọ, nháy mắt ra hiệu ung dung nói. Trần Tư, ngươi vừa mới tới đây, chắc chưa ăn uống gì phải không? Trần Tư đáp, đúng vậy, mỗ cũng đang cảm thấy đói bụng đấy. Lý Cửu nói, vậy mỗ xin mời bạn một bữa vậy. Trần Tư tươi cười nói, nếu vậy thì tốt lắm. Đoạn liền theo Lý Cửu rời khỏi tổng đàn. Kỳ thật không phải Lý Cửu định bụng mời Trần Tư ăn uống, mà dẫn Trần Tư quẹo qua hai khúc quanh tới một ngôi miếu đổ nát, tiến thẳng vào bên trong. Tiến tới cạnh khán thờ lôi ở dưới ra một bát thịt chó rồi tiến vào góc tường nhúm lửa nấu nướng. Đoạn y lại chạy ra sau miếu hái một ít cải xanh bỏ vào nồi nấu chung với thịt. Giây lát mùi thơm đã bốc lên nghi ngút. Lý Cửu nói, bát thịt chó này mỗ để lại từ đêm qua đấy, còn nửa bát nữa chúng ta nhậu chung với nhau. Hai người ngồi đối diện dưới đất nhậu nhẹt cao hứng khôn tả. Trần Tư liền hỏi, Lý Cửu, lần này mỗ trở về tổng đàn dường như thấy không khí khác lạ. Hiện giờ Thi Huyền trưởng lão ở đâu? Có còn ở trong tổng đàn hay không? Lý Cửu đáp, tuy còn ở tổng đàn nhưng rất khó gặp gỡ. Trần Tư ngạc nhiên hỏi, tại sao thế? Lý Cửu đáp, mỗ cũng không biết sao cả. Lần này mỗ trở về tổng đàn chính là do Thi Huyền trưởng lão cho gọi, nhưng mãi tới nay cũng không biết là ông ta cho gọi mỗ trở về việc gì mà mỗi lần gặp vị ấy đều thấy có rất nhiều huynh đệ lạ mặt ngồi xung quanh và vẻ mặt của vị ấy rất trầm tư chứ không thích vui vẻ chuyện trò. Trần Tư hỏi tiếp, thế gần đây có thấy vị ấy nữa không? Lý Cửu lắc đầu đáp, mấy lúc gần đây thì không được gặp ông ta nữa. Khi hỏi vị ấy đâu thì đều được các huynh đệ đáp. Đi Vân Du rồi, mỗ rất thắc mắc nghĩ bụng. Ông ta đâu có phải là hòa thượng mà họ lại bảo đi Vân Du như thế là nghĩa lý gì? Trần Tư lại hỏi, Lý Cửu, mỗ thấy tổng đàn gần đây không khí rất khác lạ, bạn không có cảm giác đó sao? Lý Cửu đáp, mỗ đã sớm cảm thấy như thế, nhưng không sao nghĩ ra được đó là vì lẽ gì? Trần Tư uống một hớp rượu, thò tay bốc một miếng thịt chó lên bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm rồi nói. Mỗ muốn đi bái kiến bang chủ một phen, Lý Cửu đưa tay lên lau mép hỏi lại, bạn muốn kiếm bang chủ? Trần Tư khẽ, ừ, một tiếng, Lý Cửu liền nói, bạn chưa nghe ai nói cho biết là bang chủ đã bị tẩu hỏa nhập ma, không tiếp kiến ai hết hay sao? Trần Tư giật mình kinh hãi hỏi, thật thế ư, bang chủ luyện môn công phu gì? Và lại sao lại bị tẩu hỏa nhập ma? Lý Cửu đáp, góc chuyện audio.com, mỗ chỉ được nghe những người trong bang nói cho hay như vậy thôi, chứ từ khi trở về tổng đàn tới nay mỗ chưa hề gặp gỡ bang chủ lần nào. Lúc hỏi tới vị ấy thì được trả lời rằng, bang chủ đang lâm bệnh cần phải tĩnh dưỡng, không một ai được vào quấy nhiễu cả. Trần Tư suy nghĩ hồi lâu, rồi cất tiếng hỏi. Thế Vô Cực trưởng lão, Hóa Duyên trưởng lão, Trình Bất Nhược sư tổ, Hồ Đồng sư thúc đâu cả? Lý Cửu đáp, đều được phái đi các phân đàn để thị sát rồi. Trần Tư tâm niệm bỗng chuyển động, hỏi tiếp. Nếu bang chủ đã bị tẩu hỏa nhập ma thì hiện tại ai chấp hành mọi việc trong bang? Lý Cửu đáp, Vương Hữu trưởng lão. Trần Tư mới à lên một tiếng nói, thì ra là Vương trưởng lão của Tông Sơn phái, xưa nay ông ta với Thi Huyền trưởng lão thường không hợp nhau. Lý Cửu nói, theo thiền kiến của mỗ chắc có lẽ vì vậy mà Thi Huyền trưởng lão mới mượn cớ để đi Vân Du cũng nên. Trần Tư nói, Trên giang hồ đồn đại, là mùng 5 tháng 8 này cái bang chúng ta sẽ trọng tuyển vị bang chủ tương lai. Thế việc ấy có thiệt không? Lý Cửu đáp, đúng vậy, lúc này tổng đàn đang thiết lập một võ trường đấy. Người không thấy các lộ anh hùng đều tới cả đây tham dự ư? Trần Tứ thở hắt ra, cúi đầu không đáp. Lý Cửu cũng biết rõ tâm sự của Trần Tứ, khẽ thở dài, nói. Nếu như Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ không bị chết dưới Hàn Đầm thì đã không phát sinh ra chuyện này. Trần Tứ bỗng động lòng nói. Lần này tham dự tuyển đạt bang chủ chắc có lẽ đến 9 phần 10 là các huynh đệ mới gia nhập bang phái chúng ta dự thi. Lý Cửu hỏi, tại sao bạn lại biết? Trần Tứ đáp, đó chỉ là sự suy đoán của mỗ đấy thôi. Lý Cửu nói, Vương Hiếu trưởng lão tuy ban bố tin tức sẽ trọng tuyển bang chủ tương lai vào ngày gần đây, nhưng Hồ Đồng sư thúc, Hóa Duyên trưởng lão, Vô Cực trưởng lão, Trình Bất Nhược sư tổ đều phản đối việc này, nhất là các vị cựu huynh đệ càng phản đối mạnh mẽ hơn nữa. Trần Tứ đưa bát rượu lên tu sạch liếm mép, dốc ngược chén lên, đưa mắt nhìn vào đáy chén chậm rãi nói. Có lẽ ngày mai thì Trình Bất Nhược sư tổ cùng các vị trưởng lão đều trở về đây. Lúc ấy chúng ta sẽ tới hội nghị sảnh, nghe họ bàn cãi xem quyết định ra sao. Đêm ấy Trần Tứ tạm cư ở tổng đàn, sáng sớm hôm sau Lý Cửu bỗng tới kéo tay y dậy nói. Hóa Duyên trưởng lão báo các người đã trở về rồi, chúng ta mau tới hội nghị sảnh đi. Hai người vội tiến tới hội nghị sảnh, chỉ thấy bên trái sảnh có mấy chục người ngồi, đều là các nhân vật có địa vị trong cái bang. Vị trí của bang chủ ở chính giữa thì để trống, còn một hàng người ở bên tay phải thì đều là những nhân vật mới nhập bang. Vương Hiếu trưởng lão ngồi cạnh nơi đặt chiếc ghế của bang chủ. Đó là biểu hiện thân phận đại diện cho bang chủ. Trần Tứ cùng Lý Cửu thì vai vế rất thấp cho nên chỉ đứng ở cuối sảnh nghe ngóng thôi. Bỗng nghe thấy bên phía trái, chỗ các cựu nhân vật trong cái bang có người cất tiếng nói. Vương Hiếu trưởng lão, nếu bang chủ đã bị bệnh tại sao không để chúng tôi vào thăm viếng như vậy? Vương Hiếu trưởng lão đáp, mỗ đã chẳng nói với các vị biết rồi là gì. Bang chủ không may bị tẩu hỏa nhập ma, hiện tại đúng lúc cơn bệnh rất nguy kịch, khí huyết không sao vận chuyển được nên không thể để một ai tới quấy nhiễu. Lại có người nói, nếu vậy việc trọng tâm tuyển bạt bang chủ tương lai này là do ai chủ định? Vương Hiếu trưởng lão đáp, khóc chuyện audio.com, chủ định này chính là của Vương Mỗ. Nay Mỗ đã nhận lãnh tiếp vụ tạm thời chấp chính quyền bang chủ cho nên đối với tất cả mọi việc trong bang lẽ tự nhiên là đứng ra chấp hành phụ trách hết. Một người xen lời hỏi. Liễu Tồn Trung đã được hội đồng các vị trưởng lão quyết định chọn là người thừa kế chức vị bang chủ, tại sao còn tuyển chọn người khác mà chi? Vương Hiếu trưởng lão cười nhạt đáp, Liễu Tồn Trung lúc này đã chết, chẳng lẽ nếu không có Liễu Tồn Trung chức vụ bang chủ này sẽ vĩnh viễn mai một chăng? Người nọ lại hỏi, tại sao Vương trưởng lão lại biết Liễu Tồn Trung đã chết thật rồi? Vương Hiếu trưởng lão đáp, trên giang hồ đồn đại khắp nơi là y đã bị Tôn Kha Ba ném xuống dưới ma chảo Hàn Đầm mà chết. Như vậy chẳng lẽ lại là những lời giả mạo ư? Bỗng bên ngoài sảnh có một cái bang lớn tiếng hô. Vô Cực trưởng lão, Hóa Duyên trưởng lão, Hồ Đồng sư thúc, Trình Bất Nhược sư tổ đến. Tiếng hô ấy vừa nổi lên, hàng nhân vật cựu phái ở bên trái có vẻ sao động, ai nấy trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy bên ngoài sảnh có bốn vị trưởng lão vội vã bước vào. Đôi bên chào hỏi nhau xong bốn vị trưởng lão nọ lên ngồi ở những ghế đầu hàng bên trái. Chỉ thấy một lão già mắt sáng như điện chớp mở lời nói. Vương Hiếu, hội nghị quyết định ra sao? Vương Hiếu trưởng lão đáp, mồng 5 tháng 8 bắt đầu tuyển chọn bang chủ tương lai. Quyết định này đã được ban hành rồi không thể bỏ được. Vô Cực trưởng lão có cao kiến gì không? Thì ra lão già nọ là Vô Cực trưởng lão. Chỉ nghe thấy Vô Cực trưởng lão hỏi lại, cái gì gọi là quyết định đã được ban hành, không thể rút lui được. Như vậy e rằng chúng ta đã hành động quá hấp tấp chăng? Vương Hiếu trưởng lão đáp, Liễu Tồn Trung là người đã được tuyển chọn vào chức kế vị bang chủ, nhưng nay không may y đã bị mạng vong. Bổn bang không thể chỉ vì một người mà làm liên can đến cả đại sự của bang hội cho nên không thể nào không tuyển chọn một người mới để thay thế được. Một vị lão giả xen lời nói, tin đồn đại Liễu Tồn Trung bị chết ở dưới Hàn Đầm đó chỉ là truyền thuyết của giang hồ chứ chính người trong bổn bang đã có ai được mục kích đâu. Vương Hiếu trưởng lão cười nhạt đáp, Hóa Duyên trưởng lão thật đã nghĩ qua đó thôi. Liễu Tồn Trung bị Tôn Kha Ba ném xuống Hàn Đầm tất cả nhân vật trên giang hồ đều hay rõ thì cần gì phải đích mắt người trong bổn bang được mục kích mới tin được, hiện tại việc cần kíp nhất trong bổn bang là việc tuyển lựa vị thừa kế bang chủ, và sau này chúng ta còn phải dồn hết tâm trí tìm kiếm Tôn Kha Ba để báo thù. Hóa Duyên trưởng lão nói, báo cừu là việc tất nhiên, nhưng còn việc tuyển người mới để thừa kế chức vụ bang chủ như vậy e rằng hãy còn sớm thôi. Vương Hiếu trưởng lão hỏi, vậy xin Hóa Duyên trưởng lão cho biết cao kiến. Hóa Duyên trưởng lão nói, Liễu Tồn Trung huynh đệ vốn trời sinh đã có sẵn dị bẩm, phúc duyên rất thâm hậu. Không phải là người có tướng chết yểu, nên dù cho y có bị ném xuống dưới hàn đầm thực sự chưa chắc đã có thể chết được. Vương Hữu trưởng lão nhếch mép cười nhạt, nói. Hóa Duyên trưởng lão, bạn không phải là một đứa trẻ con. Hàng trăm nghìn năm nay, có nghe nói ai xuống hàn đầm mà thoát chết không? Bị người ta ném xuống hàn đầm mà không chết, trừ phi chỉ có thần tiên giáng trần mới có kỳ tích ấy. Một vị lão giả suy nghĩ giây lát, bỗng ngẩng đầu lên, nói. Góc truyện audio.com, theo thiền kiến của Trịnh Bất Nhược Mỗ thì trước tiên chúng ta hãy tìm tên Tôn Kha Ba để báo thù. Sau đó mới trọng tuyển tân bang chủ, Vương Hữu trưởng lão hỏi. Tại sao phải như thế? Trịnh Bất Nhược đáp, lão Trịnh Mỗ đối với cái tin Liễu Tồn Trung huynh đệ bị chết đó có chút hoài nghi. Chúng ta hãy nán đợi chờ trong vòng một tháng nữa, hy vọng việc ấy sẽ rõ ràng hơn. Nếu trong thời gian ấy vẫn không có tin tức gì của Liễu Tồn Trung, lúc ấy chúng ta hãy tuyển đặt người mới cũng chưa muộn. Vương Hữu trưởng lão nói, không được, đại sự phải hành động cho mau mắn và dứt khoát chứ không thể do dự chần chừ như thế. Lúc ấy một nhân vật mới gia nhập bang ngồi ở bên phải bỗng cất tiếng phụ họa. Đúng vậy, Vương Hữu trưởng lão nói rất chí lý, chúng ta không thể vì một cá nhân Liễu Tồn Trung làm hỏng bét đại sự của bổn bang. Hàng phía bên trái liền ồn ào hỏi, hỏng bét đại sự gì? Tuyển chọn tân bang chủ chậm một tháng nữa thì có sao đâu? Hàng tên phải ồn ào hỏi lại, tại sao phải đợi lâu thế? Chúng ta đã sớm công bố ngày tháng cử hành đại hội cho toàn thể võ lâm thiên hạ hay biết rồi, làm sao có thể sửa đổi được nữa. Hai dãy nhân vật tả hữu lại cãi vã với nhau om sòm, khiến trong đại sảnh ồn ào khôn tả. Vương Hữu trưởng lão bỗng đứng dậy nói, xin quý vị hãy im lặng hết cho. Vương Mỗ hôm nay đã được lãnh chức vụ đại biểu bang chủ, có đủ thẩm quyền trong tay để hành động. Ngày 5 tháng 8 là ngày trọng tâm tuyển đạt bang chủ thừa kế tương lai đã được tuyên bố, quyết không có lý do gì để tranh cãi được nữa. Phàm thuộc các huynh đệ của bổn bang thì cứ việc đem chân tài thực học ra. Nếu ai có chân tài thực học đều có hy vọng được tuyển chọn hết. Vương Hữu trưởng lão vừa dứt lời, các nhân vật ngồi phía bên phải đều lớn tiếng hoan hô vang dậy. Vô Cực trưởng lão lặng lẽ không nói gì nữa. Trịnh Bất Nhược bỗng ha hà cười, nói. Vô Cực chúng ta đều là những kẻ già nua, mất hết khả năng cả rồi. Nay Vương Hữu trưởng lão lại với tư cách đại biểu bang chủ xuống lệnh như vậy thì chúng ta còn biết nói năng gì nữa. Vương Hữu trưởng lão xen lời nói, nếu vậy tất cả đồng ý rồi chứ? Trịnh Bất Nhược cười nhạt mỉa mai đáp, dù có không đồng ý cũng không được, cái bang tuyển chọn vị bang chủ tương lai là một đại sự của giang hồ, nhất là lần này tin Liễu Tồn Trung bị chết đã đồn đãi khắp nơi, rồi đột một tin tuyển lựa người mới được tung ra khiến các võ lâm nhân vật đều háo hức mục kích trận so tài quyết liệt của các cao thủ để giành cho được chức vị độc tôn ấy. Và hơn nữa lần này tuyển lựa lại chỉ chú trọng vào một điểm duy nhất là võ công mà thôi. Cái bang vào thời Nam Tống là một bang hội vào bậc nhất trên giang hồ. Bang chủ của cái bang thường chỉ một lời nói hay một hành động cũng có thể quyết định được phân nửa đại cuộc của võ lâm. Cho nên lần này tất nhiên là sự cạnh tranh phải rất kịch liệt không tiền khoáng hậu. Sau khi tan họp Hóa Duyên, Vô Cực hai vị trưởng lão đều tới chính thất của Trịnh Bất Nhược. Trần Tứ, Lý Cửu hai người vì với thân phận hậu bối nên cũng vội theo sau tới xem. Vô Cực mở lời hỏi. Trình lão đầu, tại sao bạn lại nhanh nhẩu bằng lòng để cho Vương Hữu trưởng lão thực hành việc tuyển tân bang chủ như vậy? Trình Bất Nhược dầu dĩ đáp, cái đó gọi là chấp kinh phải tòng quyền. Hóa Duyên liền hỏi lại, tại sao gọi là chấp kinh phải tòng quyền? Trình Bất Nhược đáp, góc truyện audio.com. Lão già Vương Hữu đó nay chức vụ đã là đại diện cho bang chủ, y đã quyết định việc trọng tuyển bang chủ và đã ban bố khắp thiên hạ hay biết rồi. Việc này cũng như mũi tên đã đặt trên dây cung không thể không bắn đi được, dù chúng ta phản đối cũng bằng vô ích thôi, cho nên mới đành phải xuôi theo đáp ứng. Vô Cực nói, Ti Huyền trưởng lão không có ở trong bang, chúng ta chưa thể quyết định được. Hóa Duyên hỏi, không biết bỗng dưng tại sao bang chủ lại bị tẩu hỏa nhập ma như vậy? Việc này quả thật kỳ quái. Trình Bất Nhược thở dài, xen lời. Hiện tại mỗ cảm thấy trong bang ẩn phục đầy nguy cơ. Chúng ta lại thiếu mất một nhân vật đảm lực mưu trí hơn người, thật là tình thế khó khăn vô cùng. Vô Cực bỗng hỏi, Trình lão đầu chúng ta chớ nên bàn chuyện phiếm mãi, nên nói thẳng vào vấn đề thì hơn. Thế hiện tại chúng ta nên phái nhân vật nào để dự thi? Hóa Duyên đáp, lần này tuyển chọn chỉ bằng võ công, kỳ dư những điều khác đều không được đề cập tới. Về phương diện này, giới thanh niên thuộc nhóm chúng ta thật khó kiếm được một người thích đáng để đưa ra tranh tài. Trình Bất Nhược suy nghĩ một hồi lâu mới nói, lão Trình, mỗ thì chưa có chủ ý gì nhất định cả, chỉ biết chờ tới khi gió sẽ tùy cơ ứng biến thôi. Tối hôm đó Trần Tứ trở về khách điếm kể lại đại khái tình hình ban ngày ra sao cho Tiểu Hắc và Trần cô nương nghe. Tiểu Hắc liền hỏi, thế mấy vị trưởng lão ấy có quyền tham dự vào việc tỉ thí không? Trần Tứ đáp, không được tham dự, chỉ những người thanh niên thuộc đời sau là được lên tỉ thí thôi. Tiểu Hắc lại hỏi, thế trong cái bang có bao nhiêu huynh đệ, Trần huynh đều nhận biết được hết phải không? Trần Tứ cười đáp, làm sao mà biết hết họ được? Đừng nói là các phân đàn ở địa phương mà chỉ riêng tổng đàn ở thành đô này cũng khó lòng mà nhận biết hết được. Tiểu Hắc hỏi, Trần huynh thế huynh thuộc phân đàn nào? Trần Tư đáp, mỗ thuộc Kiện Khang phân đàn, vai vế chữ Hoàng, của Xích Hầu Tổ, Tổ Do Thám. Tiểu Hắc lại hỏi, thế trong cái bang có tất cả bao nhiêu vai vế? Trần Tư đáp, có tất cả 8 chữ để phân biệt địa vị vai vế là Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang. Liễu Tồn Trung Tiểu Sư Tổ là nhân vật được đặc biệt vinh thăng lên vai vế chữ địa, cho nên đương nhiên Liễu Sư Tổ đã được chọn làm bang chủ tương lai. Nay vị ấy đã chết nên trong cuộc dự thi để trao chức bang chủ này không có hạn định là thuộc vai vế nào cả, mà chỉ cần giới thanh niên đời sau của bổn bang được rồi. Tiểu Hắc suy nghĩ giây lát bỗng hỏi tiếp, nếu như vậy lần này cạnh tranh chức bang chủ nếu như có các nhân vật không thuộc bang hội mạo xưng là cái bang lên dự thi thì làm sao có thể nhận ra họ được? Trần Tứ nghe Tiểu Hắc nói như vậy mới giật mình thất kinh nghĩ bụng. Chấm, đúng vậy, chả trách gần đây mình phát hiện nhiều nhân vật lạ mặt mạo xưng là cái bang như vậy. Nghĩ vậy Trần Tứ cảm thấy trong lòng sốt ruột vô cùng nhưng không tiện nói ra. Sáng sớm hôm sau Trần Tứ nói với Tiểu Hắc rằng, huynh đệ, giữa ngọ hôm nay cuộc thi thì ấy bắt đầu mở màn nhưng chỉ mới là sơ tuyển thôi. Huynh đệ có muốn đi dự khán không? Tiểu Hắc hỏi, thế tỉ thí tất cả bao nhiêu ngày mới kết thúc? Trần Tư đáp, không nhất định, nhưng có lẽ vào khoảng nửa tháng. Tiểu Hắc lại hỏi, tại sao lâu như vậy? Trần Tư đáp, gocchuyenaudio.com. Người lên dự thi phái liên tiếp thắng luôn 12 trận, nếu để bị bại một cũng coi như là không đủ tư cách. Huynh đệ thử nghĩ xem, thắng luôn một lúc 12 trận, ai có thể là người dám chắc làm được chuyện đó một cách dễ dàng không? Tiểu Hắc nói, chúng ta cùng đi xem đi, để coi trận đấu náo nhiệt đến mức nào. Tại võ trường được thiết lập trên một bãi đất trống cực kỳ lớn rộng ở phía sau tổng đàn. Nơi đây được dựng một cái bình đài rất thấp nhưng diện tích rất lớn, ngang dọc có tới 20-30 trượng, về góc phía nam có xếp mấy chục chiếc dao ỷ trên mặt được phủ bằng da dê. Đó là để dành riêng cho các vị trưởng lão địa vị rất cao trong cái bang dự khán. Cạnh đó có kê một dãy bàn dài, ngồi ở chính giữa là Vương Hữu trưởng lão, hai bên tả hữu là Trình Bất Nhược, Vô Cực Hóa Duyên, các vị trưởng lão nghiêm nghị ngồi. Họ là các nhân vật thuộc ban giám khảo, chưa tới giờ ngọ các lộ giang hồ nhân vật tới đó dự khán cuộc tranh tài đã lần lượt tới nơi rất đông đảo tìm kiếm những vị trí tốt đứng xem. Mấy trăm cái bang đệ tử như thoi đưa lo chu toàn công tác giữ trật tự. Ngoài ra, lại còn các đệ tử phân đàn khắp nơi tới tham dự cuộc tỉ thí đều đứng sẵn sàng cả ở phía dưới đài, trong lòng người nào người nấy đều rất hớn hở hy vọng chuẩn bị biểu diễn võ công. Tới đúng giờ ngọ một tên cái bang đệ tử tay cầm một cây gậy trúc đứng dưới ánh mặt trời quay mặt về phía chủ đài, bẩm. Khải bẩm Vương trưởng lão, đã tới giờ rồi. Vương trưởng lão khẽ gật đầu, giơ tay lên phất một cái, rồi ung dung đứng dậy, dõng dạc tuyên bố. Các lộ anh hùng, các phường võ lâm bằng hữu, lần này bổn bang cử hành tỷ võ đại hội là vì người thừa kế bang chủ đã không may tạ thế cần phải có một người thay thế. Lần đại hội này của bổn bang chủ bằng vào võ công ngoài ra đều được châm chế hết. Phàm ai có nhân tài thực học các thanh niên hảo thủ tự tin có bản lãnh đều có hy vọng được tuyển chọn làm bang chủ. Vương Hữu trưởng lão tuyên bố những lời lẽ trên lời nói của ông ta rất mơ hồ, chỉ bảo là các thanh niên hảo thủ có chân tài thực học đều được tham gia tỉ thí, mà không nói rõ chỉ hạn định trong các nhân vật đệ tử của cái bang. Nhưng lúc ấy mọi người không ai lưu ý tới điểm kỳ lạ đó, cho nên khi Vương Hữu trưởng lão dứt lời, không ai lên tiếng hỏi han cho minh bạch gì cả. Vương Hữu trưởng lão tuyên bố xong, một giám đàn trưởng lão ngồi ở phía sau lưng y liền bước tới giữa đài, lớn tiếng nói. Hiện tại đã có thể bắt đầu cuộc tỉ thí. Các vị huynh đệ, người nào tự tin hỏa hầu đã đạt tới mức cao thâm xin mời thượng đài. Vì lần này tuyển bạt bang chủ chỉ là bằng vào thực học nhưng việc tỉ thí rất quan hệ, tuy là chỉ điểm tới nơi sẽ ngừng tay ngay, nhưng nếu lỡ tay vẫn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Lúc đó không thể oán trách ai được. Chỉ thấy một đệ tử cái bang bỗng rẽ đám người nhảy lên trên đài quay sang các vị trưởng lão giám khảo vái dài một vái rồi mới quay người lại, hướng về phía dưới đài vận sức lớn tiếng nói. Tại hạ đệ tử vai vế chữ Vũ Trương Đại xin thỉnh giáo các vị huynh đệ. Y vừa dứt lời đã thấy một người tung mình nhảy lên nói. Mỗ cũng thuộc vai vế chữ Vũ, xin Trương Đại ca chỉ giáo cho. Trương Đại đưa mắt nhìn mỉm cười nói. Mã Kỳ Long cũng lên đây để tranh chức vị bang chủ với Mộ Ư, Mã Kỳ Long mỉm cười đáp. Khóc chuyện audio.com, không dám, tiểu đệ chỉ muốn lên đây xin Trương đại ca chỉ dạy cho một chiêu nửa thức. Xin đại ca hãy nhẹ tay cho. 4. Đà cậu bổng cản cầu nhập cùng hạng, Trương đại mỉm cười đáp, chớ nên khách khí nữa. Hai bên liền tiến tới cạnh đài chọn mỗi người một cây đà cậu bổng rồi sử dụng một thức mở đầu của đà cậu bổng pháp giao đấu luôn. Mã Kỳ Long sử dụng một chiêu càn cầu nhập cùng hạng, mũi bổng từ trung lộ xuyên thẳng tới người đối phương. Trương đại ca cười rồi sử dụng luôn chiêu lạc thủy cầu từ trên đè mạnh xuống, thế thức cực kỳ nhanh nhẹn. Hai chiêu này vốn là những thức căn bản của đà cậu bổng pháp. Phàm thuộc các đệ tử cái bang, không người nào là không am hiểu cho nên không gây được sự hứng thú nào. Hai người lại tiếp tục đấu với nhau hơn 10 hiệp nữa. Trương Đại bỗng sử dụng cầu vị kinh giáo, bỗng thân từ phía trái vòng sang bên phải tấn công. Chỉ nghe thấy chát một tiếng, gậy trúc của Mã Kỳ Long đã rời khỏi tay, bay bổng lên trên không. Y đứng ngẩn người ra nhìn đối phương, Trương Đại vội thâu thế lại mũi gậy chỉ xuống mặt đất cất tiếng hỏi. Thế nào, phục chưa? Mã Kỳ Long vội đáp, tiểu đệ xin nhận thua, dứt lời, liền nhảy luôn xuống dưới đài. Vì bổng pháp của cả hai đều bình thường, không có gì là kỳ lạ cho nên các lộ anh hùng đứng dưới xem chỉ khẽ cười khan mấy tiếng. Nhưng cũng có những người lão luyện trên giang hồ cố ý vỗ tay khen ngợi để cho cuộc đấu thêm phần hào hứng. Cạnh hai cột trụ đằng sau khán đài đã có người treo lên tấm bảng gỗ đề. Trương Đại vai vế chữ Vũ đã thắng một trận, tấm bảng vừa được treo lên dưới đài đã có những tiếng vỗ tay tán thưởng cùng những tiếng la o om sòm. Trương Đại đưa mắt nhìn về phía đó thấy đó là các vị huynh đệ thuộc phân đàn của mình đang ra sức ủng hộ. Ngoài ra các lộ anh hùng hảo hán quanh đó vẫn đứng im phăng phắc như tờ nhưng chiếu lệ y vẫn phải chắp tay vái tạ bốn phía một lượt. Giám trường trưởng lão lại lớn tiếng tuyên bố, có ai thượng đài để giao đấu với Trương Đại xin nói. Vài vế chữ Hoàng Âu Văn xin lãnh giáo, mọi người đưa mắt nhìn thấy đó là một thanh niên vào khoảng 26-27. Trương Đại vội khom mình hành lễ nói. Âu Văn sư thúc thượng đài, đệ tử đâu dám vô lễ. Âu Văn cười ha hả đáp, Trương Đại, đây là một cuộc so tài trong bổn bang chớ nên câu nệ vai vế cứ việc thẳng tay giao đấu. Trương Đại vội đưa mũi bổng chỉ thẳng lên trời. Đó là thức khởi thủ của cái bang hậu bối khi tiếp chiêu với tiền bối. Tiếp theo đó cũng như Mã Kỳ Long y liền sử dụng một chiêu càn cầu nhập cùng hạng tấn công. Nhưng khi chiêu tới nửa đường bỗng biến đổi thành cầu vĩ khinh giao thân bỗng từ phía trái nhanh nhẹn vòng sang phía phải tập kích. Chỉ thấy Âu Văn miệng vẫn tươi cười tung mình nhảy lên, gót chân khẽ điểm vào mũi bổng, lướt ra phía sau lưng Trương Đại, vũ lộng trúc bổng trong tay, sử dụng thức bạch xà thổ tín nhẹ nhàng điểm tới miệng hô lớn. Trương Đại cẩn thận phía sau lưng, Trương Đại phát giác tung tích của Âu Văn bỗng biến mất giật mình kinh hãi không dám quay đầu lại, chỉ vội lăn luôn về phía trước một vòng. Thế thức của Âu Văn sử dụng rất lợi hại và đẹp mắt khiến mọi người ở dưới đài bất giác buột miệng khen ngợi. Công phu tuyệt diệu thật. Trương Đại tung mình đứng dậy tự biết không phải là địch thủ của đối phương cười nói. Cảm ơn sư thúc đã chỉ giáo cho, góc chuyện audio.com, rồi y nhảy luôn xuống dưới đài. Tiếp theo đó lại có một số huynh đệ vai vế chữ Hoàng thượng đài, nhưng đều không phải là địch thủ của Âu Văn. Chiếc bảng ghi chiến tích trên cột đã thấy để Âu Văn liên tiếp thắng luôn 8 trận. Lúc ấy Tiểu Hắc theo Trần Tư trà trộn vào trong đám đông xem trận đấu thấy công phu Âu Văn sử dụng tuy rất chính xác nhưng so sánh với chiêu thức quần long vô thủ mà nó đã học hỏi được thì còn kém rất xa. Nó liền quay xa nị nói với Trần Tư, Trần Huynh cũng là vai vế chữ Hoàng cùng ngang địa vị với Âu Văn. Theo Tiểu Hắc mỗ thấy thì công phu của y không lấy gì là kỳ lạ. Sao Trần Huynh không thượng đài đấu thử với y một trận xem sao? Trần Tư đáp, Âu Văn là bạn tốt của mỗ thì tranh đoạt với y làm chi? Đang lúc ấy bỗng thấy giám đài trưởng lão lớn tiếng tuyên bố. Âu Văn đã liên tiếp thắng luôn 8 trận và ngày hôm nay đã tới giờ kết thúc. Ngày mai sẽ tiếp tục, đoạn y lại nói mấy lời khách sáo để cảm tạ quần hùng đã có nhà y tới dự khán rồi mới quay mình bước xuống dưới đài. Lúc ấy quần hùng cũng đều giải tán trở về quán trọ. Còn Âu Văn thì được các huynh đệ cùng phân đàn chạy tới công kênh xuống dưới đài miệng reo hò khen ngợi không ngớt. Tiểu Hắc trở về tới khách điếm kể lại tình hình cuộc so tài như thế nào cho Trần Cô Nương nghe. Trần Cô Nương là một thiêu nữ chỉ chuyên đọc kinh thư cho nên đối với sự tỉ thí võ công rất hung bạo ấy không cảm thấy có hứng thú chút nào, liền nói. Trần Sư Thúc dẫn chúng ta tới cái bang tổng đàn này để cầu kiến bang chủ tại sao tới giờ vẫn chưa thấy có tin tức gì như vậy. Tiểu Hắc nói, cứ theo như lời họ kể với nhau thì bang chủ cái bang bị một cái bệnh là tẩu hỏa nhập ma gì đó. Trần Cô Nương ngạc nhiên hỏi. Cái gì gọi là tẩu hỏa nhập ma? Tiểu Hắc đáp, theo lời Trần Tứ Huynh giải thích đó là vì luyện võ công sai đường mà nên. Trần cô nương nói, nếu bang chủ ấy đã luyện võ sai đường như vậy thì dù Trần Tứ có việc cần muốn tham kiến, chắc cũng vẫn có thể tiếp kiến được chứ. Tiểu Hắc cười đáp, cô không phải là người luyện võ thì làm sao biết được rõ ràng về chuyện đó. Trần cô nương đáp, ta tuy không luyện võ, nhưng cứ theo như tình lý thông thường mà suy đoán thì bất cứ tẩu hỏa nhập ma là bệnh gì chăng nữa trừ việc thần kinh thác loạn hoặc thần trí hôn mê ra thì ở trên giường tiếp kiến một người vẫn có thể làm được chứ. Tiểu Hắc suy nghĩ giây lát nghĩ bụng, chấm, cô nói, rất đúng, tại sao ta lại không nghĩ ra được chuyện ấy. Đoạn nó liền nói, để sáng mai Tiểu Hắc nói với Trần Huynh về vấn đề này xem sao. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hắc đã thức dậy đi luôn. Mãi tới chạng vạng tối nó mới quay trở về. Trần cô nương liền hỏi, Tiểu Hắc, Trần Tứ thúc thúc trả lời ra sao? Tiểu Hắc đáp, Trần Tứ Huynh cứ suốt ngày ở tỷ võ trường mê say xem tỷ võ, lúc mừng rỡ cao hứng lúc lại dầu dĩ ủ rũ tâm thần hỗn loạn vô cùng. Trần cô nương hỏi, thế Trần Tứ thúc thúc không nói gì ư? Tiểu Hắc đáp, y bảo chúng ta cứ nhẫn nại đợi chờ ở khách điếm. Việc ăn ở thì đã có y an bài chu toàn thay chúng ta. Tiểu Hắc vừa nói vừa giơ tay lên khua ngang bổ dọc lia lịa miệng nói những gì không ngớt. Trần cô nương thấy thái độ và hình dáng của nó kỳ lạ như vậy liền hỏi. Tiểu Hắc ngươi làm cái gì thế? Tiểu Hắc mỉm cười, đáp. Hôm nay tỷ võ, một người bị đánh chết. Gocchuyenaudio.com. Người đó chỉ dùng sai có một chiêu đã bị một tên đại hán hung thần ác sát đánh cho tử thương tại chỗ. Trần cô nương cúi đầu xuống không nói năng gì cả cau mày, trầm tư. Tiểu Hắc lại tiếp tục khua ngang gạt dọc như thế buột miệng nói đáng tiếc không ngớt. Trần cô nương thấy vậy bỗng ngừng đầu lên hỏi, Tiểu Hắc các nhân vật cái bang tỷ võ với nhau chẳng lẽ so sánh tới lúc hơn thua mà không ngừng tay ngay hay sao? Tiểu Hắc đáp, hôm qua thì đúng như lời cô nói, nhưng hôm nay thì tình hình lại khác hẳn. Trần cô nương nói, ngươi hãy kể cho ta nghe thử xem. Tiểu Hắc đáp, hôm qua có một đệ tử vai vế chữ hoàng tên Âu Văn thắng luôn một lúc 8 trận. Những trận đấu đó đều tỉ thí chiêu thức ảo diệu khi điểm tới đích là ngừng tay lại ngay. Cũng có lúc chiêu thức có thể lấy được tính mạng của đối phương nhưng trước khi xuất thủ đôi bên đều bảo đối phương lưu ý, giao đấu suốt một ngày đều giữ được vẻ hòa khí không có một chút đáng tiếc nào xảy ra. Nhưng hôm nay thì lại trái hẳn, Trần cô nương xen lời, nói, ngươi mau kể tiếp đi. Tiểu Hắc nói tiếp, cứ theo như Trần Tứ Huynh nói, thì hôm nay nhân vật thượng đài tỷ võ với Âu Văn y đã không nhận ra được là ai. Nhưng người nọ cũng ăn mặc theo lối phục sức của cái bang. Lúc Tiểu Hắc tới tỷ võ trường thì vừa đúng lúc mở màn vì hôm qua Âu Văn đã thắng luôn 8 trận cho nên hôm nay đương nhiên y vẫn thủ đài. Tiểu Hắc nói tới đó, cao mày suy nghĩ giây lát mới kể tiếp. Âu Văn vừa thượng đài liền cúi đầu chắp tay lớn tiếng nói. Các vị huynh đệ, hôm qua tiểu đệ may mắn được các vị nhường cho thắng được 8 trận. Hôm nay vị nào có hứng thú xin thượng đài chỉ giáo. Y chưa nói dứt dưới đài bỗng có một người tung mình lên, binh khí người này sử dụng không phải là trúc trượng mà là một ngọn trường kiếm. Lúc ấy ở dưới đài liền có những tiếng ồn ào nổi lên, đều nói. Tại sao cái bang chúng ta lại có người dùng kiếm để tỉ võ như vậy? Một người khác cũng ngạc nhiên nói. Ủa, bạn kia là ai thế? Lại có người nói, ấy, không biết bạn kia thuộc vai vế chữ nào thế? Những tiếng ồn ào đó nổi lên không ngớt, lúc ấy người nọ vẫn ngạo nghễ đứng giữa đài, miệng nhếch mép cười nhạt. Chỉ thấy người được gọi là Vương Hữu trưởng lão đang ngồi ở bàn chủ tọa bỗng đứng bật dậy xua tay ra hiệu cho mọi người ở dưới đài im lặng rồi lớn tiếng nói. Xin tất cả hãy im lặng nghe mỗ nói đây. Cái bang tuy vẫn lấy đà cậu bổng pháp là một môn võ thông dụng, nhưng xưa nay vẫn không có điều lệ nào cấm không được dùng khí giới khác mà cuộc tỷ võ này chỉ bằng vào thực học mà thôi. Dưới đài vừa im lặng được đôi chút lại có người lớn tiếng hỏi. Thế bạn kia thuộc vai vế chữ gì vậy? Câu hỏi đó khiến Vương Hữu trưởng lão cũng phải hơi biến sắc mặt đưa mắt nhìn nhân vật sử dụng kiếm nọ. Chỉ thấy y ngẩn người ra ấp úng một hồi mới đáp. Chữ hoàng, Âu Văn nghe nói ngẩn người ra hỏi lại. Các hạ là chữ hoàng. Tại sao tiểu đệ chưa hề gặp gỡ bao giờ? Câu hỏi này khiến tên nọ lại càng ngẩn người ra không sao đáp lại được. Đã nghe thấy Vương Hữu trưởng lão cười nhạt lên tiếng nói. Y vừa từ ở phân đàn về tới thì làm sao ngươi nhận biết được? Nếu ngươi không dám so tài thì cứ việc xuống dưới đài đi. Âu Văn liền tươi cười đáp. Trưởng lão, trong cái bang chúng ta tỉ võ với nhau phần nhiều chỉ có tính chất rèn luyện học hỏi thêm mà thôi. Gocchuyenaudio.com Đệ tử rất muốn lãnh giáo vị huynh đệ chữ hoàng đấy và lấy đó làm một điều vinh hạnh chứ tại sao lại không dám. Vương Hữu cười nhạt nói. Đào kiếm vô tình tuy là người cùng một nhà nhưng cũng cần phải lưu ý, nếu có chết cũng không còn oán trách được. Âu Văn đáp, cung kính nhận sự giáo huấn của trưởng lão. Vương Hữu Trường lão hừ nhạt một tiếng, giơ tay lên phất nói. Nhập cuộc đi. Chỉ thấy tên sử dụng kiếm nọ hai ngón tay giữa bên tay trái bỗng dựng lên, tay phải cầm kiếm, từ từ duỗi thẳng về phía trước, rồi cứ thế chạy vòng quanh khắp đài quây quần chặt chẽ lấy Âu Văn. Âu Văn tay nắm chặt trúc trượng ninh thần đề khí đối phó. Đầu trúc tà tà chỉ thẳng vào trường kiếm đối phương, dần dần di chuyển theo bộ pháp của địch thủ. Chỉ thấy tên nọ thân hình đã chuyển động tới mức cực kỳ nhanh nhẹn, đột nhiên gầm lên một tiếng, thanh kiếm ở trong tay như một chiếc cầu vồng bạc nhắm thẳng đỉnh đầu của Âu Văn điểm tới. Âu Văn cũng thét lên một tiếng, mũi trượng đã điểm trang vào cổ tay kẻ địch. Cô chiêu thức này vốn là một thế võ dùng sự nhanh nhẹn để chiếm phần thắng lợi, sử dụng rất mạo hiểm. Trần cô nương nói, ta thì làm sao mà biết được chuyện đó. Tiểu Hắc khẽ vỗ vào đầu một cái, nói. À, đúng rồi, cô là người không biết chút võ công nào thì làm sao mà hiểu thấu được những sự ảo diệu của nền võ học ấy. Để Tiểu Hắc kể tiếp cho cô nghe vậy. Chiêu thức của Âu Văn sử dụng trúc trượng phát sau mà tới trước, điểm vào đại huyệt ở cổ tay đối phương. Bị trúng thế đó, tất nhiên trường kiếm sẽ bị rơi xuống dưới đất ngay, và Âu Văn sẽ đắc thắng. Bằng không cũng sẽ chiếm được tiên cơ. Trần cô nương xen lời hỏi. Trúc trượng của Âu Văn nhanh nhẹn tới mức đó ư? Tiểu Hắc thở dài, đáp. Đúng vậy, thế trượng ấy cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng ngờ đâu kiếm pháp của tên nọ lại còn nhanh hơn. Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên một cái đã điểm tới cách đầu của Âu Văn. Âu Văn có muốn né tránh cũng không kịp nữa. Chỉ nghe thấy một tiếng thét lớn khủng khiếp, cánh tay trái của Âu Văn đã bị tiện đứt lìa, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Lúc ấy ở dưới đài có người lớn tiếng bảo ngừng tay lại. Có người quát tháo la o om sòm. Chỉ thấy tên nọ làm như không nghe thấy, vừa đắc thủ lại tấn công bồi thêm một kiếm. Tiểu Hắc vừa nói vừa dùng tay bắt chước theo chiêu thức tay trái từ dưới hông phạt ngang ra, khiến Trần cô nương hãi sợ đến nhắm nghiền hai mắt lại, không dám nhìn. Tiểu Hắc thở dài nói tiếp, đáng tiếc thật, Âu Văn bị thế kiếm đó của tên nọ giết chết ngay tại chỗ. Lúc ấy người được gọi là Trình Bất Nhược lão đầu tử bỗng đứng bật dậy quát bảo tên nọ. Ù ta, bạn kia, ngươi là ai thế? Ông ta liền lướt tới định bắt giữ tên nọ, nhưng Vương Hữu Trường lão đã đứng ngay dậy, chặn tay Trình Bất Nhược, nhủ ý là cái gì quyền bang chủ lại là người chủ tọa cuộc tỷ võ này, và nói trong cuộc tỷ thí sống chết là do mệnh trời, ai bảo Âu Văn học thức không tinh, dù có bị lỡ tay tử thương cũng là một chuyện thường. Lúc ấy Trình Bất Nhược giận dữ toàn thân run lẩy bẩy, và ở dưới tỷ võ trường cũng hỗn loạn cực độ. Giám trường trưởng lão sợ việc trên làm khích động tới sự công phẫn của mọi người, vội tuyên bố tạm thời đình chỉ cuộc thi thí. Trần cô nương thở dài một tiếng nói, Tiểu Hắc chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở lâu được. Tiểu Hắc chố mắt lên hỏi, tại sao thế? Gocchuyenaudio.com. Trần cô nương đáp, theo như lời ngươi kể thì cái bang đã bị kẻ địch trà trộn vào bên trong rồi. Giữa lúc này chính họ cũng không sao bảo tồn được thì làm sao có thể lo đến sự an toàn của chúng ta được. Tiểu Hắc nói, nếu vậy chúng ta phải đi ngay thôi. Trần cô nương bỗng ngẩn người ra cau mày lại suy nghĩ. Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi. Cô nghĩ ngợi gì thế? Trần cô nương đáp, lúc này chúng ta đã là những người vô gia cư thì còn biết trở về đâu? Khách chương.